Chương 888, hết ngồi đáy giếng. Đê tiện chi nhân. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Cái này tên tuổi trẻ vô luận là ngôn ngữ hay là thần sắc, đều mang cao nhân nhất đẳng ngạo sắc. Đối với loại này người, Tiêu Trường Phong luôn luôn không thích. Hiển Hạo ca ca, ngươi sao có thể như thế nói sao? Mẫu thân giáo dục chúng ta, vô luận là người nào, cũng là bình đẳng. Thang Bích Hàm đại mi cau lại, cực kỳ nghiêm túc mở miệng. Tuổi con nhỏ, mang theo vài phần răn dạy chi sắc. Bất quá tên là Thang Hiển Hạo tuổi trẻ cũng xem thường. Hắn không để ý đến Thang Bích Hàm, mà là đem ánh mắt bất thiện nhìn qua Tiêu Trường Phong. Tiểu tử, làm người phải có tự biết chi minh, ta người cũng là thánh địa chi nhân, ngươi đừng nghĩ đến nịnh bợ tiểu muội, lại thế một bước đăng thiên. Vẻ khinh bỉ càng đậm, như cùng trong thành người gặp được nông thôn người. Hiển Hạo ca ca, ngươi lại nói ta tiểu phải tức giận. Tiêu Trường Phong còn chưa mở miệng, Thang Bích Hàm liền tại mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Tiểu muội đừng nóng giận, cái này lần ngươi ta tại luyện dược đại bỉ trên thi thố tài năng, tất nhiên có thể chém xuống đệ nhất đệ nhị. Thang Hiển Hạo hiển nhiên có chút e ngại chính mình vị này tiểu muội, quả nhiên không còn nhiều lời. Bất quá lông mi hào hứng, nhìn người không dậy nổi. Nói hết, Thang Hiển Hạo liền tại một lần nữa xoay người sang chỗ khác. Chỉ bất quá tại quay người trước đó, cho Tiêu Trường Phong một cái tự giải quyết cho tốt ánh mắt. Thật xin lỗi, tiểu ca ca, ta thay Hiển Hạo ca ca hướng ngươi xứng cái không phải, hy vọng ngươi không nên tức giận a. Thang Bích Hàm chớp nước ngâm ngâm mắt to, gương mặt xinh đẹp trên mang theo áy náy. Người không phạm ta, ta không phạm người. Mặc dù Thang Hiển Hạo có chút thần sắc ngạo nghễ, nhưng Tiêu Trường Phong chẳng qua là cảm thấy có chút phiền chán. Lại thêm trên Thang Bích Hàm đích đạo xin lỗi, Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng sẽ không để trong lòng bên trên. Đống nhiên đây khẽ gật đầu, liền coi như đi qua. Tiểu ca ca, ngươi là mấy phẩm luyện dược sư a? Ta đã là tứ phẩm luyện dược sư. Gặp Tiêu Trường Phong không hề tức giận, Thang Bích Hàm không biết là nhàm chán hay là thiên tính hoạt bát, tiếp tục mở miệng cùng Tiêu Trường Phong phàn đàm. Ta không có phẩm cấp. Tiêu Trường Phong chi tiết nói. Hắn chính là luyện đan sư. Mà lại là nhất cao cấp luyện đan sư. Như là tại cái này thế giới, lại thêm là có thể gọi là đan đạo sáng lập người. Cho dù là gia nhập luyện dược sư hiệp hội. Nhưng hắn thân phận là trưởng lão, tự nhiên cũng không có phẩm cấp. Bất quá Thang Bích Hàm đương nhiên sẽ không cho rằng như vậy. Chỉ làm là Tiêu Trường Phong phẩm cấp không cao, bởi vậy thật ngại quá nói. Đối với cái này nàng tỏ ra là đã hiểu, không tiếp tục nhiều nói. Thang Bích Hàm không hổ là xuất từ thánh địa. Mặc dù niên kỷ không lớn, nhưng lại là thiên võ cảnh nhất trọng võ giả. Lại thêm trên nàng tự xưng tứ phẩm luyện dược sư. Hiển nhiên thiên phú không kém. Mặc dù so không trên các đại thánh tử thánh nữ, nhưng cũng so với bình thường nội môn đệ tử, truyền thừa đệ tử mạnh hơn. Mà cái kia tên là Thang Hiển Hạo tuổi trẻ, ước khoảng 24-25 tuổi. Nhưng thực lực cũng bất quá là thiên võ cảnh tứ trọng. Có lẽ cũng là tứ phẩm luyện dược sư. Nhưng hắn thiên phú cùng Thang Bích Hàm cùng so, hiển nhiên kém xa tích tắp. Tiểu ca ca, vị kia tào dược sư nghe nói luyện dược thuật rất không sai, lần trước luyện dược đại bỉ, liền tại thu được đệ tam tên thành tích rồi. Phía trước còn có mấy trăm người, Thang Bích Hàm nhàn rỗi cũng là nhàm chán. Tại là kế tiếp theo cùng Tiêu Trường Phong phàn đàm. Dù sao cùng mắt cao hơn đầu Hiển Hạo ca ca cùng so. Cái này mặc dù bước lên dùng giả tên, nhưng tướng mạo thanh tú tiểu ca ca, hiển nhiên càng thêm có ý tứ. Bất quá phần lớn thời gian cũng là nàng lại nói. Mà Tiêu Trường Phong chỉ là ngẫu nhiên gật gật đầu, biểu thị chính mình đang nghe. Lần trước luyện dược đại bỉ, nghe nói thiên tài tụ tập, thậm chí có Nam Cương cùng Bắc Nguyên luyện dược sư chạy đến. Theo lý cái kia một ngày luyện dược, có thể nói là quần tinh sáng chói, bây giờ rất nhiều tên tuổi không nhỏ luyện dược sư, cũng là từ cái kia lần luyện dược đại bỉ trong lan truyền ra. Cái này một lần ta nhất định muốn hảo hảo cố gắng, tranh thủ có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Thang Bích Hàm nước ngâm ngâm mắt to trong tràn đầy đấu trí cùng khát vọng. Bất quá hắn cũng không như Thang Hiển Hạo như thế mắt cao hơn đầu. Chỉ cầu có thể tiến vào 10 vị trí đầu là được rồi. Tiểu muội, không muốn như thế không có chí khí hảo không được, chúng ta thế là hướng về phía thứ nhất tới. Trước mặt Thang Hiển Hạo nghe đến tiểu muội, đồng nhiên đây nhịn không được quay đầu mở miệng. Hiển nhiên đối với Thang Bích Hàm mục tiêu, cảm thấy có chút không có chí khí. Thứ nhất cái đó là như thế phải tranh, cái này một lần tham gia người tối thiểu có hơn vạn. Nghĩ muốn đoạt đến thứ nhất, rất khó. Thang Bích Hàm nhăn lại mũi ngọc tinh xảo, hiển nhiên không quá cho là mình có thể thu hoạch được thứ nhất. Chính là bởi vì khó khăn, bởi vậy mới có thể đột hiện ra bất phàm của chúng ta, không là phụ thân đại nhân vì gì đồng ý chúng ta tới tham gia sao. Thang Hiển Hạ hùng tâm bừng bừng, chỉ nhìn chằm chằm thứ nhất. Còn như thứ hai thứ ba, căn bản không vào được mắt. Thang Bích Hàm hiển nhiên không muốn cùng hắn nhiều lời. Đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Nếu không phải là phụ mẫu dặn dò, để nàng đi theo Thang Hiển Hạo. chỉ sợ sớm đã mỗi người đi một ngả. Nay đây gặp tiểu muội không để ý đến chính mình, Thang Hiển Hạo có chút xấu hổ. Tại là hắn nhìn Tiêu Trường Phong một mắt, sau đó rêu cợt một tiếng. Còn như ngươi nha, có thể xâm nhập trước một vạn tên, coi như là vận khí tốt, luyện dược loại chuyện này, phải xem thiên phú không được, lại nhiều cố gắng cũng là uổng công. Nói xong, Thang Hiển Hạo có chút cao thủ tịch mịch cảm thán một câu. Nếu như cố gắng hữu dụng, cái kia còn muốn chúng ta loại này thiên tài làm gì? Dứt lời. Thang Hiển Hạo ngạo nghễ quay người, kế tiếp theo xếp hàng, hiển thị rõ tiêu sái. Hết ngồi đáy giếng. Tiêu Trường Phong trong tâm lợi bình. Đối với Thang Hiển Hạo loại này người, vô luận là ở kiếp trước hay là một thế này, Tiêu Trường Phong đều thấy qua vô số. Lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng. Rất nhiều đều không thể tiếp nhận hiện thực đả kích, cuối cùng ngơ ngơ ngác ngác, phai mờ chúng nhân. Bất quá cái này cùng Tiêu Trường Phong lại có quan hệ thế nào rồi? Mặc cho ngươi lên lên xuống xuống, ta đương nhiên lánh mắt bên cạnh quán. Tiểu ca ca, bỏ qua cho, hắn tiểu như thế một cái người, không cần để ý tới hắn. Thang Bích Hàm mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu, nhỏ giọng nói xong. Đối với cái này Thang Hiển Hạo mặc dù nghe đến, nhưng chỉ là cắt một tiếng, không có làm giải thích. Tiểu ca ca, nghe nói thu hoạch được thứ nhất tên, có cơ hội thụ đến ý thánh đại nhân tiếp gặp, nếu là có thể đến hắn ưu ái, cho dù chỉ làm ký danh đệ tử, cũng là 10 phần khó được. Thang Bích Hàm kế tiếp theo cùng Tiêu Trường Phong tán gẫu. Hiển nhiên đối với cái này luyện dược đại bỉ, sớm đã làm xong rất nhiều bài tập. Bất quá điều kiện này đối Tiêu Trường Phong cũng không có mê hoặc. Nếu không phải Hồng Đạo Nguyên thỉnh cầu, lại thêm trên trưởng lão lệnh nguyên nhân, Tiêu Trường Phong còn chưa nhất định sẽ đến Y Thánh Thành. Còn như bị Y Thánh thu làm đệ tử, cái kia lại thêm là trò cười. Bất quá những lời này Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không cùng Thang Bích Hàm nói. Cho dù nói, Thang Bích Hàm cũng biết cho là hắn là đang nổ. Đúng rồi, tiểu ca ca, ta cho ngươi biết ta, lần trước luyện dược đại bỉ, thu hoạch được thứ nhất tên người tiểu bị Y Thánh đại nhân thu làm đệ tử đích truyền, ngươi biết là ai sao? Thang Bích Hàm đống nhiên đụng qua ý thức, nhỏ giọng mở miệng. Tựa hồ là cái gì ghê gớm đại bí mật. Tiêu ở đây thời gian, chỗ cửa điện đống nhiên truyền đến một trận xôn xao. Tiếng ồ lên như cùng thủy triều, càng ngày càng lớn. Đến sau cùng Tiêu Trường Phong nghe đến một cái tràn ngập ngạc nhiên thanh âm. Như cùng fan hâm mộ gặp được cảm nhận trong thần tượng. Lộc Linh Thánh Nữ đến rồi. Chương 889, Lộc Linh Thánh Nữ. Lộc Linh Thánh Nữ. Có thể được xưng là Thánh Nữ, tất nhiên không phải bình thường người. Mà nơi đây là Y Thánh Thành. Như thế hiển nhiên cái này Lộc Linh Thánh Nữ, liền tại luyện dược sư hiệp hội Thánh Nữ. Điện môn chỗ, bầy người xôn xao. Nhưng rất nhanh liền tại giống như là thủy triều cấp tốc tách ra. Để ra một đầu trống không đại đạo. Lộc Linh Thánh Nữ vậy mà đến rồi. Nghe đến cái này xôn xao, Thang Bích Hàm hơi sững sờ. Trận nước ngâm ngâm mắt to trong đầy là hưng phấn. Không lo được cùng Tiêu Trường Phong nhiều lời. Liền tại cấp tốc dướn cổ lên, hướng về chỗ cửa điện nhìn lại. Giờ khắc này, tất cả người cũng là như thế. Mang theo hoặc hưng phấn, hoặc kích động, hoặc sùng bái, hoặc ngưỡng mộ ánh mắt. Nhìn về phía điện môn chỗ. Từ ngay cả mắt cao hơn đầu Thang Hiển Hạo, cũng là một mặt ngưỡng mộ nhìn lại. Không có chút nào nửa điểm nạo sắc. Rất nhanh. Một cái kinh diễm toàn trường bóng hình xinh đẹp, từ ngoài điện đi vào. Nàng vừa xuất hiện, phảng phất giữa thiên điệu tia sáng đều ảm đạm vài phần. Chỉ có nàng sừng sững tại cái kia, như cùng sáng chói minh châu, đoạt người nhãn cầu. Một đầu mặc nhiễm tóc xanh rủ xuống, bị một cái thanh sắc sợi đằng thắt. Thanh bạch sắc luyện dược sư bảo phục, xuyên tại thân thể của nàng trên, hiển thị rõ thanh nhã khí chất. Mặc dù không phải linh lung tinh tế, nhưng lại có một loại tự nhiên mỹ cảm. Phảng phất thế gian đẹp nhất dáng người, chính là như thế. Trắng nón như ngọc da thịt, thổi qua liền phá. Mắt ngọc mày ngài, cả người mang theo một cỗ khí thế xuất trần. Nhưng lại cùng thượng cổ phế khư bên trong khí linh không cùng. Khí linh là không dính khói lửa trần gian. Mà nàng là như cùng sau cơn mưa không khí, tươi mát tự nhiên. Chuyện của tôi lốt nét. Chỉ là nhìn xem, liền cảm giác thấm vào ruột gan. Ngoại trừ cặp kia thanh tịnh con ngươi như nước bên ngoài. Làm cho người ta chú ý nhất. Là hắn mi tâm một cái như cùng mai tốn tiểu ân ký. Ồ, vậy mà là một đầu bạch lộc. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra kinh ngạc. Nhìn ra Lộc Linh Thánh Nữ bản thể. Vị này Lộc Linh Thánh Nữ, cũng không phải là nhân loại. Mà là yêu thú biến thành. Bất quá nàng cùng Hoàng Đại Sư không cùng. Nàng tựa hồ là hoàn toàn chuyển hóa. Trên thân không có bất kỳ yêu thú gì thân thể kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Có lẽ cũng là bởi vì như thế, mới khiến cho nàng thụ đến nhiều như vậy người truy phủng. Bạch Lộc là tường thụy, mà lại nàng huyết mạch cũng có chút tinh thuần, mặc dù đạt không đến thuần huyết, nhưng đã có thể tính là nửa máu. Tiêu Trường Phong ánh mắt độc đến. Một mắt liền tại nhìn ra Lộc Linh Thánh Nữ huyết mạch cùng chỗ đặc thù. như là thuần huyết bạch lộc. Chính là tiên thú, sẽ thụ đến rất nhiều chân tiên ưu ái. Nếu như phóng tại cái này thế giới, liền tại tương đương với thần thú. Lộc Linh Thánh Nữ có được nửa huyết mạch, đã 10 phần bất phàm. Mà lại bạch lộc hành tẩu ở xâm lâm, đại biểu cho cùng bình đẹp tốt. Đối với thiên nhiên có thiên sinh lực tương tác, khó trách nàng có thể trở thành luyện dược sư hiệp hội thánh nữ. Mà lại thực lực của nàng cũng có chút bất phàm. Đã là hoàng võ cảnh nhất trọng cảnh giới. Bất quá còn không quá vững chắc, hiển nhiên vừa đột phá không hạn. Nhưng đã đi tại bách độc thánh tử, quảng lăng thánh nữ đám người phía trước. Tiểu ca ca, nàng tiểu là lần trước luyện dược đại bỉ thứ nhất tên, bị y thánh đại nhân thu làm đệ tử đích truyền, lại thêm là ban cho thánh nữ xưng hào, cũng là thần tượng của ta cùng tấm gương. Thang Bích Hàm mắt to trong đầy là sùng bái tiểu tinh tinh. Mà Lộc Linh thánh nữ hiển nhiên chính là nàng vừa rồi đại bí mật trong nhân vật chính. Lộc Linh thánh nữ à, trung thổ thập đại mỹ nữ một trong, nếu có thể cùng nàng nói chuyện, để ta sống ít đi một năm ta đều nguyện ý à. Trước mặt Thang Hiển Hạo cũng là mặt mũi tràn đầy kích động. Đương nhiên hắn cùng Thang Bích Hàm không cùng. Thang Bích Hàm là đơn thuần sùng bái. Mà hắn càng nhiều là ngưỡng mộ cùng nam nữ cái chủng loại kia thích. Trung thổ thập đại mỹ nữ. Bây giờ Tiêu Trường Phong đã tính là gặp qua thứ ba. Ngọc Nữ Tông Lâm Lang Thánh Nữ. Bách Tinh Tông Quảng Lang Thánh Nữ. Còn có trước mắt Lộc Linh Thánh Nữ. Ba vị Thánh Nữ mỗi người mỗi vẻ, nhưng cũng là danh phủ kỳ thực tuyệt thế mỹ nữ. Bất quá tại Tiêu Trường Phong trong mắt. Mặc cho ngươi xinh đẹp tuyệt đại, phong hoa đương thời. Cũng địch bất quá Lâm Nhược Vũ một ngón tay. Ồ, thế nào còn có một thiếu niên? Đống nhiên Thang Bích Hàm khẽ ổ lên một tiếng. Cái khác chúng nhân cũng đều thấy được Lộc Linh Thánh Nữ bên cạnh một tên thiếu niên. Thiếu niên niên kỷ không lớn, ước khoảng 13-14 tuổi. Người mặc hoa ban ngắn bảo, mắt lộ ra hung quang. Ngẫu nhiên thử nha ở giữa, có thể nhìn đến hai viên bén nhọn mà sắc bén nhọn nha. Sau lưng còn có một đầu nho nhỏ cái đuôi chập chờn. Hiển nhiên cũng là một đầu yêu thú. Mà tại cổ của hắn trên, treo một cái kim sắc linh đang. Theo hắn đi lại, sẽ phát ra thanh âm thanh thúy. Tứ Nhĩ Miêu Yêu. Tiêu Trường Phong nhíu mày, nhận ra thiếu niên bản thể. Tứ Nhĩ Miêu Yêu tính là một loại cực kỳ hiếm thấy yêu thú. Mặc dù không phải tiên thú, cũng không phải cựu đầu xà loại này hung thần. Nhưng bởi vì số lượng thưa thớt, bởi vậy có chút hy hữu gặp. Loại này Miêu Yêu có được 4 cái lỗ thai, 2 con chân thực, 2 con hư ảo. Theo lý có thể nghe đến một chút đặc thù thanh âm, 10 phần thần kỳ. Này đây Tứ Nhĩ Miêu Yêu thiếu niên cảm thụ đến chúng nhân ánh mắt, đồng nhiên đây nhe răng trợn mắt, hung cực kỳ lộ ra. Miêu lại, không được vô lễ. Lộc Linh Thánh Nữ bỗng nhiên mở miệng, tiêm tiêm ngọc thủ tại miêu lại đầu trên vỗ nhẹ. Thanh âm của nàng như thanh tuyền len keng, êm hai mười phần. Ở đây chúng nhân hận không thể chính mình tiểu là miêu lại, có thể gần sát Lộc Linh Thánh Nữ. Thánh Nữ đại nhân, ngài sao lại tới đây? Tào Dược Sư rất đi mau ra, khiêm tốn chắp tay, mỉm cười mở miệng. Bất quá đôi mắt phía trong, đồng dạng hiển hiện một vệt vẻ ái mộ. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Khê Sơn Sư Minh. Miêu lại mới tới nơi đây, ta dẫn hắn đến chứng nhận, sáng mai hảo tham gia luyện dược đại bỉ. Lộc Linh Thánh Nữ đáp lễ lại, sau đó nhẹ giọng trả lời. Nghe được Lộc Linh Thánh Nữ, chúng nhân đối miêu lại nhiều vài phần trọng xem. Nên biết, Lộc Linh Thánh Nữ thế là lần trước luyện dược đại bỉ thứ nhất tên. Tức thì bị y thánh đại nhân thu làm đệ tử đích truyền. Mà cái này miêu lại xem xét tiểu cùng Lộc Linh Thánh Nữ quan hệ nổi bật. Nói không chừng cũng là một vị luyện dược thiên tài. Thánh Nữ đại nhân tự mình đến. Quá khách qua đường tức giận, loại chuyện nhỏ nhặt này, chỉ cần phân phó một tiếng là đủ. Tào Dược Sư mỉm cười mở miệng. Quy củ không có thể phế, như là ta không tuân thủ quy củ, lại như gì để hắn người cũng tuân thủ quy củ đâu. Lộc Linh Thánh Nữ lắc đầu. Mà nàng lời nói này, hiển nhiên cũng là bắt được không ít trái tim. Bất quá quy củ cũng là có thể chút chút biến báo một chút, đã Thánh Nữ đại nhân tự mình đến, vậy liền để miêu lại đi đầu chứng nhận đi. Tào Dược Sư cười nói. Còn lại chúng nhân cũng là nhao nhao gật đầu tán cùng. Đối với cái này Lộc Linh Thánh Nữ cũng không lại cự tuyệt. Tại là tại chúng nhân sùng bái cùng ái mộ ánh mắt trong. Mang theo miêu lại tới trước nhất lúc này. Không biết cái kia tên là miêu lại thiếu niên, sẽ là mấy phẩm luyện dược sư. Thang Bích Hàm nhỏ giọng mở miệng, ánh mắt ý nguyên sáng rực nhìn qua Lộc Linh Thánh Nữ. Tại thế hệ tuổi trẻ luyện dược sư trong. Nàng sùng bái nhất, liền tại Lộc Linh Thánh Nữ. Vẫn với Lộc Linh Thánh Nữ làm gương. Cái này một lần thân tại chỗ thấy, lại thêm là kích động không so. Rửa mắt mà đợi đi. Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng. Rất nhanh. Miêu lại chứng nhận kết quả ra. Trước mặt lại lần truyền đến một trận khiếp sợ kinh hô. Tiêu Trường Phong cùng Thang Bích Hàm rất nhanh liền tại biết. Thiên võ cảnh ngũ trọng thực lực miêu lại. Vậy mà đã đạt đến ngũ phẩm luyện dược sư. Chương 890, tiểu tử, ngươi là đến khôi hài sao? Bình thường mà nói. Võ đạo cửu cảnh, cũng liền đại biểu cho 9 cái phẩm cấp. Vô luận là luyện dược sư hay là đoán khí sư. Phần lớn như vậy. Tỷ như hoàng võ cảnh võ giả, tối đa chỉ có thể trở thành ngũ phẩm luyện dược sư. Bởi vì lục phẩm dược vật, với thực lực của hắn, khó khăn với luyện chế. Đương nhiên, cũng sẽ có một chút võ đạo thiên phú không tầm thường, nhưng luyện dược thiên phú bình thường. Tỷ như hoàng võ cảnh thực lực, lại chỉ là cái tam phẩm luyện dược sư. Loại tình huống này cũng không ít gặp. Nhưng vượt cấp, lại là cực kỳ hi hữu gặp. Mà lại càng đi trên, vượt cấp khả năng tiểu càng thấp. Từ thang Bích Hàm trong miệng, Tiêu Trường Phong biết được lần trước luyện dược đại bỉ bên trên. Lộc Linh Thánh Nữ cũng là với thiên võ cảnh thực lực, đạt đến ngũ phẩm luyện dược sư. Mà cái này một lần. Vậy mà lại xuất hiện loại này cấp độ yêu nghiệt luyện dược thiên tài. Miêu lại. Một cái chỉ có thiên võ cảnh ngũ trọng thực lực yêu tộc thiếu niên. Chứng nhận kết quả lại là ngũ phẩm luyện dược sư. Mặc dù chỉ là miễn cưỡng đạt đến, nhưng đồng dạng có thể chứng minh hắn phi phàm thiên phú. Ngũ phẩm A. Thang Bích Hàm miệng nhỏ trương đến lao đại, hiển nhiên đối với kết quả này 10 phần chấn kinh. Đương nhiên, trước mặt Thang Hiển Hạo cũng là như thế. Toàn bộ chứng nhận điện bên trong tất cả người cũng là dạng này. Dù sao vượt cấp luyện dược thiên tài, quá ít, có thể xưng trăm năm, thậm chí ngàn năm khó gặp. Đa tạ Khê Sơn sư huynh. Trước mặt, Lộc Linh Thánh Nữ chính tại đối Tào Dược Sư nói lời cảm tạ. Miêu lại mất mặt, bị Lộc Linh Thánh Nữ buộc. Bất đắc dĩ gật đầu nói lời cảm tạ. Hiển nhiên là cái dã tính khó khăn thuần tiểu gia hỏa. Đối với cái này Tào Khê Sơn nhìn tại Lộc Linh Thánh Nữ mặt mũi trên, đương nhiên sẽ không để ý. Hy vọng chư vị tại sáng mai luyện dược đại bỉ trên, đều có bất phàm biểu hiện. Thiếp thân còn có sự tình khác, sẽ không quấy rầy chư vị. Cuối cùng, Lộc Linh Thánh Nữ hướng chúng nhân thi lễ một cái, sau đó mang theo Miêu lại chậm rãi rời đi. Cho dù bóng hình xinh đẹp biến mất, chúng nhân ánh mắt ý nguyên thật lâu không thu. Bất quá rất nhanh. Bầy người trong liền tại vang lên một trận thở dài. Ai, vốn cho rằng năm nay có thể một tiếng hót kinh nhân, tranh đoạt thứ nhất, không có nghĩ đến vậy mà mọc lan tràn ra một cái Miêu lại, tuổi còn trẻ liền tại ngũ phẩm luyện dược sư, cơ hồ là Lộc Linh Thánh Nữ gỡ vốn. Hiển nhiên hắn là thứ nhất tên hữu lực tranh đoạt người. Một tên thiên phú không tầm thường luyện dược sư thở dài. Cảm giác thứ nhất tên cách mình càng ngày càng xa. Không biết cái này Miêu lại cùng Lộc Linh Thánh Nữ là quan hệ như thế nào, hai người cũng là yêu thú, mà lại là dị bẩm thiên phú luyện dược kỳ tài, nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ quan hệ thân mật, chẳng lẽ là tỷ đệ quan hệ. Có người suy đoán Lộc Linh Thánh Nữ cùng Miêu lại quan hệ. Dù sao độc thân Lộc Linh Thánh Nữ, mới càng thêm gây người truy phủng. Mặc dù là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, nhưng cuối cùng có cái kia một tia hy vọng. Sáng mai nhất định đem là một lần long tranh hổ đấu, tự là không biết cái kia Miêu lại, có thể hay không thu hoạch thứ nhất. Có người than thở, đối Miêu lại 10 phần nhìn tốt. Bảy người nghị luận ầm ĩ, đều cầm mình gặp. Nhưng đều đối Miêu lại thiên phú sở kinh chấn. Mà này đây Thang Hiển Hạo cũng là sắc mặt khó coi không so. Vốn cho rằng ta có thể tranh đoạt thứ nhất, không có nghĩ đến nửa đường sát ra con mèo lại, hừ. Cho dù ngươi là Lộc Linh Thánh Nữ người lại như gì, cái này thứ nhất tên, ta là tuyệt đối sẽ không nhường cho ngươi. Thang Hiển Hạo hừ lạnh một tiếng, thần sắc không ngừng biến huyễn. Bất quá hắn ngôn ngữ phía trong. Tựa hồ thứ nhất tên đã sớm là vật trong túi của hắn. Nay đây xuất hiện Miêu lại, chỉ là cùng hắn có một hồi tư cách mà thôi. Da mặt dày, có thể xưng hy hữu gặp. Quả nhiên phía ngoài luyện dược thiên tài thật nhiều, trong nhà, chỉ có ta mạnh nhất, nhưng ở chỗ này, lợi hại hơn ta quá nhiều người quá nhiều rồi. Thang Bích Hàm vỗ vỗ vừa mới phát dục độ ngực nhỏ. Thủy ngâm ngâm mắt to trong đầy là chờ mong. Hiển nhiên Miêu lại thiên phú, mặc dù để nàng chấn kinh. Nhưng càng nhiều là để nàng tràn ngập đấu trí. Điểm này, để Tiêu Trường Phong âm thầm gật đầu. Đối với Thang Bích Hàm nhận thế, cũng là càng nhiều chút. Nếu có duyên, ngược lại là có thể làm cho nàng theo ta học tập một chút luyện đan thuật. Tiêu Trường Phong trong tâm nghĩ đến. Bất quá tạm đây còn không có làm ra quyết định. Dù sao Thang Bích Hàm luyện dược thuật như thế nào, với cùng nàng tự thân có nguyện ý hay không, đều hay là ẩn số. Lộc Linh Thánh Nữ xuất hiện, không chỉ có để chúng nhân kinh diễm một thành, cũng là nhiều hơn phần lo lắng. Bất quá chứng nhận vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Nhận chứng quá trình cũng không dườm già. Chỉ là bởi vì nhiều người, bởi vậy lộ ra dài dằng dặc. Thang Bích Hàm kế tiếp theo cùng Tiêu Trường Phong tán gẫu, mà Thang Hiển Hạo là không nói gì thêm. Thời gian vội vàng, tới gần hoàng hôn. Cuối cùng đến phiên Thang Hiển Hạo. Nay đây Thang Hiển Hạo mới quét qua yên lặng, thần sắc hào hứng đi tới. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp mỗi một đội ngũ trước, tổng cộng có 3 người. Một cái phụ trách kỷ lục, đồng thời cấp cho luyện dược sư bảo phục. Cái khác 2 cái phụ trách chứng nhận. Chứng nhận chia làm 2 bước. Cái thứ nhất là khảo nghiệm cỏ cây tri thức. Dù sao thân là luyện dược sư, đầu tiên cần muốn nhận biết linh dược. Không là ngươi đều không nhận biết linh dược, còn thế nào luyện chế? Theo Lý Thị Trường trên thông dụng, là một bản cỏ cây bách khoa toàn thư. Hắn bên trong ghi chép phần lớn linh dược. Vô luận là các loại tên, dược hiệu, tập tính, có thể luyện chế dược vật loại hình, cái gì cần có đều có. Mà cái này cũng là đại bộ phận luyện dược sư vỡ lòng sách. Cái thứ hai khảo nghiệm. Liên tại chế thuốc. Hiểu được tri thức, tự nhiên cần muốn thực tiễn. Không là cũng chỉ là đàm binh trên giấy. Cỏ cây tri thức làm cơ sở, luyện dược là trọng điểm. Đương nhiên, như hai người trong có một hạng đột ra, lại cũng có thể xưng là thiên tài. Nếu như hai hạng đều hết sức ưu tú, lại có thể gọi là thiên tiêu. Còn như phẩm cấp đánh giá, là hoàn toàn quyết định bởi tại luyện chế ra dược vật. Thang Hiển Hạo tự tin tiến lên. Trước là khảo nghiệm cỏ cây tri thức. Đối với cái kia tên giám khảo câu hỏi, hắn cũng là đối đáp trôi chảy. Cuối cùng được một cái ớt trên đánh giá. Loại này đánh giá chia làm giáp ớt bình đinh, lại phân làm thượng trung hạ. Ớt trên đã không tầm thường. Như là giáp đẳng, lại có thể gọi là ưu tú. Sau đó là luyện dược. Thang Hiển Hạo tự chuẩn bị linh dược, tại vị thứ hai giám khảo giám thị xuống. Thuận lợi luyện chế được một cái tứ phẩm dược vật. Tứ phẩm luyện dược sư, tư chất, thượng đẳng. Cuối cùng hắn chứng nhận kết quả ra. Tại chúng nhân hâm mộ kinh ngạc ánh mắt trong, Dương Dương đắc ý nhận lấy một kiện luyện dược sư bảo phục. Cái này thanh bạch sắc luyện dược sư bảo phục bên trên, ngực có bốn mảnh màu xanh nhạt diệp tử tiêu chí, đại biểu người Thang Hiển Hạo là tứ phẩm luyện dược sư. Loại này luyện dược sư bảo phục chỉ có y thánh thành mới có, 10 phần có đại biểu tính. Thang Hiển Hạo về sau, tự nhiên là Thang Bích Hàm. Cửa thứ nhất có cây tri thức, nàng đối đáp trôi chảy, lại thêm là sửa cũ thành mới, cuối cùng bị đánh giá là giáp trong. Trong nháy mắt bị tất cả người sở kinh diễm. Mà cửa thứ hai luyện dược, nàng cũng là nước chảy mây trôi luyện chế được một vị tứ phẩm dược vật. Mà lại dược vật phẩm chất cũng cực cao. Tứ phẩm luyện dược sư, tư chất, tuyệt hảo. Thang Bích Hàm cuối cùng chứng nhận kết quả, lại lần đưa tới không ít bạo động. Tiểu ca ca, cố lên. Thang Bích Hàm lĩnh qua luyện dược sư bảo phục về sau, lại là đối Tiêu Trường Phong động viên cố lên. Tiêu Trường Phong mỉm cười. Sau đó đi ra phía trước. Cửa thứ nhất có cây tri thức. Hắn chỉ là được một cái ớt trong. Mà cửa thứ hai luyện dược, lại thêm là đến luyện chế ra nhất phẩm dược vật. Cuối cùng bị chứng nhận làm nhất phẩm luyện dược sư. Cái gì? Cấp thấp nhất nhất phẩm luyện dược sư, tiểu tử, ngươi là đến khôi hài sao? Thang Hiển Hạo khinh thường tiếng cười nhạo vang lên. Trong nháy mắt dẫn bạo toàn trường. Chương 891, cấp thấp nhất nhất phẩm luyện dược sư. Nhất phẩm luyện dược sư. Không thể nào, vậy mà còn có loại này hiếm thấy tồn tại. Đây rốt cuộc là từ đâu đụng tới cực phẩm? Thực lực yếu như vậy còn muốn tham gia luyện dược đại bỉ, ta muốn là hắn, khẳng định đều không mặt mũi. Ai, thực là hiếm thấy mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Trong bầy người, xôn xao một mảnh. Bất quá cùng miêu lại không cùng. Cái này lần càng nhiều là khinh thường cùng chế dễ ước. Một đạo ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Phong, tất cả mang theo ở trên cao nhìn xuống quan sát cùng ngạo nghễ. Luyện dược sư một đến cửu phẩm. Nhất phẩm là cấp thấp nhất. Cơ hồ bất kỳ một cái nào luyện dược sư. Tại học tập luyện dược thuật một năm tả hữu, lại thế bước vào nhất phẩm. Còn như sau tiếp theo, là muốn nhìn các người chăm chỉ cùng thiên phú. Như là tại cái khác địa phương. Gặp đến nhất phẩm luyện dược sư, ngược lại là không có rất kỳ đặc biệt. Dù sao luyện dược sư vốn là 10 phần hy hữu gặp. Cho dù là thấp nhất nhất phẩm, cũng cần muốn không tầm thường thiên phú. Nhưng nơi này thế là Y Thánh Thành. Là tất cả luyện dược sư cảm nhận trong thánh địa. Nơi này lại thêm là tham gia luyện dược đại bỉ báo tên chứng nhận nơi trốn. Đến tham gia luyện dược đại bỉ, cái nào không phải tràn đầy tự tin, thiên phú không tầm thường người. Cơ bản trên kém nhất, cũng là nhị phẩm luyện dược sư. Mà lại nhân số không nhiều lắm. Đại bộ phận cũng là tam phẩm luyện dược sư. Còn như tứ phẩm, là ít. Ngũ phẩm luyện dược sư thì càng ít. Dù sao tham gia luyện dược đại bỉ điều kiện, tự là 30 tuổi trở xuống. 30 tuổi trở xuống cho dù đột phá đến hoàng võ cảnh đều 10 phần gian khó khăn rồi. Hung chi còn muốn phân tâm đi học luyện dược thuật. Bởi vậy cơ bản trên 30 tuổi trở xuống, có rất ít ngũ phẩm luyện dược sư. Đương nhiên sự tình không có tuyệt đối. Chắc chắn sẽ có một chút yêu nghiệt, tại 30 tuổi trước đó trở thành hoàng võ cảnh cường giả. Đồng thời cũng biết xuất hiện Lộc Linh Thánh Nữ cùng miêu lại cái này người yêu nghiệt thiên tiêu. Với thiên võ cảnh thực lực, cũng đã đi có thể luyện chế ra ngũ phẩm dược vật. Bất quá hai loại lệ riêng thực tại quá ít. Trừ cái đó ra, đến tham gia luyện dược đại bỉ. Như Tiêu Trường Phong dạng này nhất phẩm luyện dược sư cũng là 10 phần hy hữu gặp. Bởi vậy hắn chứng nhận kết quả một ra, Thang Hiển Hạo một nói. Liên tại hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Hiển Hạo ca ca, ngươi quá phận. Thang Bích Hàm đôi mi thanh tú nộ dựng thẳng, mặt mũi tràn đầy giận dữ. Sau đó cấp tốc đối Tiêu Trường Phong xin lỗi. "Tiểu ca ca, thật xin lỗi, cái này là Hiển Hạo ca ca không đúng, ta thay hắn xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi không muốn thả trong lòng bên trên." Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến, ánh mắt thanh minh. Kết quả này là hắn đặc biệt vì, không là nói cách khác ngũ phẩm, liền tại lục phẩm, thất phẩm dược vật, hắn đều có thể luyện chế ra. Dù sao cùng luyện đan thuật cùng so so, luyện dược thuật thực tại quá đơn giản. Như cùng cao đẳng số học cùng tiểu học toán thuật, còn như bên cạnh người chế rêu cùng niệm ai. Tiêu Trường Phong lại thêm là ngoảnh mặt làm ngơ, xem như bên thai phong. Ta Tiêu Trường Phong nhất sinh làm việc, làm sao để ý hắn người ánh mắt. Dù sao hắn tham gia luyện dược đại bỉ mục đích, chỉ là vì tiếp xúc y thánh. Hoàn thành đối hồng đạo nguyên hứa hẹn mà thôi. Nhất phẩm luyện dược sư, tiểu tử, ngươi cũng coi như là đánh vỡ ghi chép, trước không cổ nhân, sau có không có tới người ta cũng không biết. Thang Hiển Hạo phình bụng cười to, tựa hồ cực kỳ đắc ý. Lại thêm là đem đối miêu lại lo lắng triệt để phóng xuất ra. Cái này khiến Tiêu Trường Phong khẽ nhíu mày. Nếu không phải nhìn tại Thang Bích Hàm mặt mũi bên trên, hắn đã sớm một bàn tay quạt chết cái này ong ong kêu con rồi. Tiêu Trường Phong, cái này là ngươi luyện dược sư bảo phục, thỉnh thu tốt. Này đây phụ trách đăng ký luyện dược sư, lấy ra một kiện chỉ có một chiếc lá luyện dược sư bảo phục. Cái gì? Hắn là Tiêu Trường Phong. Nghe được đăng ký luyện dược sư, bầy người lại một lần dẫn bạo. Dù sao Tiêu Trường Phong cái này danh tự, gần nhất ở trung thổ thế là danh tiếng vang xa. Cơ hồ tính là không ai không biết, không người không hay. Nếu như hắn là Tiêu Trường Phong, ta tiểu là y thánh, đan vương danh xưng, cũng không phải bình thường người có thể có được. Có người lớn tiếng mở miệng, không che giấu chút nào chính mình niệm ai. Đan vương Tiêu Trường Phong, thế là chúng ta luyện dược sư hiệp hội trưởng lão, làm sao lại xuất hiện ở đây, hắn khẳng định là giả mạo, tối đa tính là trùng tên. Không có người tin tưởng Tiêu Trường Phong thân phận. Dù sao đối với bọn hắn mà lời, Tiêu Trường Phong thế là cao cao tại thượng đại nhân vật. So miêu lại, thậm chí Lộc Linh Thánh Nữ cũng cao hơn. Dù sao Lộc Linh Thánh Nữ chỉ là Thánh Nữ, mà Tiêu Trường Phong niên kỷ gần, lại là trở thành luyện dược sư hiệp hội trưởng lão. Hắn thiên phu tất nhiên 10 phần bất phàm. Làm sao lại là một tên nhất phẩm luyện dược sư? Dùng cái mông nghĩ nghĩ cũng không có khả năng a. Đối với những thứ này mỉa mai cùng chế dễ ước, Tiêu Trường Phong không có giải thích, cũng không có nổi giận. Chỉ là bình tĩnh tiếp qua luyện dược sư bảo phục, không hề bận tâm. Gặp Tiêu Trường Phong không nhúc nhích chút nào nộ. Chúng nhân lại thêm là càn rỡ. Ngậm miệng, các ngươi sao có thể vũ nhục người khác, có bản lĩnh ngày mai đại bỉ trên xem hư thực. Thang Bích Hàm nhìn bất quá đi, đồng nhiên đây gầm thét mà lên. Gặp đến Thang Bích Hàm, thanh âm của mọi người mới nhỏ đi rất nhiều. Dù sao tiểu cô nương này, thế là một tên không tầm thường luyện dược thiên tài. Mà lại xuất sinh Yên Vân Thánh Địa. Không phải bình thường người có thể đắc tội. Chỉ bất quá mặc dù không có lại nói tiếp. Nhưng một đạo xem thường cùng nghĩa mai ánh mắt, ý nguyên xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân. Tiểu ca ca, không nên cùng cái này bầy người bình thường kiến thức, ta tin tưởng ngươi. Thang Bích Hàm an ủi Tiêu Trường Phong. Không sao, bất quá lo sợ không đâu mà thôi. Tiêu Trường Phong cười cười, cũng không để ý. Bất quá Thang Bích Hàm lương hảo giáo dưỡng, ngược lại để hắn càng thêm thưởng thức. Hắn tiện tay đem luyện dược sư bảo phục thu vào nhẫn chữ vật bên trong. Bất quá cái khác người ngược lại là rất nhanh mặc vào. Dù sao cái này là y thánh thành bên trong đặc hữu luyện dược sư bảo phục. Có cực kỳ trọng muốn ý nghĩa tượng trưng. Cho dù tại toàn bộ thế giới, cũng là không nhỏ hàm kim lượng. Như cùng Tiềm Long bảng, đại biểu cho quyền uy. Bây giờ chứng nhận kết thúc. Tiêu Trường Phong cùng Thang Bích Hàm mấy người cùng đi quảng trường trên đăng ký báo tên. Này đây người đã đi ít đi rất nhiều. Cái này lần báo tên cũng là thuận lợi không ít. Luyện dược đại bỉ, sẽ dựa theo không cùng phẩm cấp, có không cùng so thử, bất quá không có nhất phẩm tỉ thí, chỉ có thể đưa ngươi tính vào nhị phẩm phía trong. Phụ trách đăng ký báo tên luyện dược sư cùng Tiêu Trường Phong giải thích. Mặc dù không có không kiên nhẫn, nhưng Tiêu Trường Phong hay là nhìn ra hắn trong mắt lộ ra một tia khinh thường. Tiêu Trường Phong lười nhác cùng hắn so đo, liền tại tùy ý hắn đem chính mình tính vào nhị phẩm phía trong. Dù sao ngay từ đầu phẩm cấp so thử chỉ là mở màn. Sau cùng tất cả người hay là sẽ cùng một chỗ so thử. Không ảnh hưởng toàn cục. Tiêu Trường Phong cùng Thang Bích Hàm cũng không phải là tại một cái báo tên điểm. Báo xong tên về sau, Tiêu Trường Phong không có tính toán kế tiếp theo cùng Thang Bích Hàm cùng một chỗ. Hắn chuẩn bị đi dạo một vòng y thánh thành. Nhìn xem thành này phong cảnh danh thắng, với cùng nhân văn cảnh quán. Bất quá hắn không đi tìm Thang Bích Hàm. Thang Bích Hàm lại là chủ động tìm được hắn. Tiểu ca ca, buổi tối bên trên có một cái tụ hội, tham gia người cũng là ngày mai muốn tham gia đại bỉ luyện dược sư, chúng ta cùng đi xem đi. Thang Bích Hàm một mặt hưng phấn mở miệng. bất quá Thang Hiển Hạo hiển nhiên không quá nguyện ý mang theo Tiêu Trường Phong. Hừ, mang theo hắn, há không phải ném đi chúng ta Yên Vân Thánh Địa mặt mũi. Thang Bích Hàm trừng Thang Hiển Hạo một mắt, người xem cái này mới không nói lời nào. Tiểu ca ca, dù sao buổi tối trên cũng không có việc gì, cùng đi đi. Thang Bích Hàm chớp thủy ngâm ngâm mắt to, một mặt chờ mong. Tốt ta. Tiêu Trường Phong bất đắc dĩ, chỉ tốt đi một chút đầu đáp ứng. Chương 892, Thiếu Nữ Tiểu Mộng Tưởng. Tụ hội địa điểm tại bên trong Y Thánh Thành Nhất Đại Tử Lâu. Tu Hiền Lâu. Tin đồn Y Thánh Đại Nhân đã từng ở chỗ này ăn cơm xong. Còn để lại một câu, nhân gian mỹ vị. Bởi vậy Tụ Hiền Lâu sinh ý phá lệ nóng nảy. Tụ Hiền Lâu mặc dù là một tòa tử lâu, nhưng lại chiếm diện tích cực lớn. Hắn bên trong không chỉ có tiểu, cũng có tiết mục trợ hứng. Không ít người mộ tên mà. Bất quá ở chỗ này ăn một bữa tiêu xài cũng là cực lớn. Động một tí hơn ngàn linh thạch. Bình thường vốn liếng không giàu có người, là không dám tới. Nhưng đối với luyện dược sư mà lời, vậy liền coi là tiền lẻ. Rất nhanh Tiêu Trường Phong ba người liền tại đi tới Tụ Hiền Lâu. Tụ Bát Phương đến khách, giao tứ hải hữu, đây đối với câu đối ngược lại là viết không sai. Tiêu Trường Phong một mắt lại thấy được chỗ cửa lớn một bức câu đối. Đọc truyện tại. Chữ viết thẳng đứng hữu lực, tự có đại sư phong độ. Này đây nơi cửa sớm có tướng mạo luôn vui vẻ tiếp khách thị nữ cùng tiểu nhị. Mang bọn ta đi lầu 3. Thang Hiển Hạo một ngựa đi đầu, ném qua một khối thượng phẩm linh thạch, tiêu căng mở miệng. Đa tạ khách quan ban thưởng, ba vị quý khách mời đi theo tiểu nhân. Một tên cơ linh tiểu nhị tiếp qua linh thạch, thuận tay trượt vào tay áo trong, sau đó cung kính dẫn đường. Tụ Hiền Lâu tổng cộng có ngũ trọng. Trong đó tầng thứ nhất là đại sảnh, số người nhiều nhất, nhưng lại 10 phần hỗn tạp. Lầu 2 là tốt hơn nhiều. Lầu 3 lại thêm là nhã gian phòng khách. Còn như lầu 4, là cần muốn nhất định thân phận mới có thể bước vào. Lầu 5, lại thêm không cần nói. Chỉ có chân chính quý khách mới có thể tiến nhập. Bất quá hôm nay, có xuất thủ hào phóng luyện dược sư trực tiếp bao xuống toàn bộ tầng thứ 3. Tiểu ca ca, lần tụ hội này khởi xướng người, tên là Diệp Tư Nam, có tiểu dược vương danh xưng. Đi tại thang lầu trên, Thang Bích Hàm mở miệng cùng Tiêu Trường Phong giới thiệu. Luyện dược sư hiệp hội tổng hội trưởng là Y Thánh. Cái này Diệp Tư Nam dám danh xưng tiểu dược vương. Hiển nhiên luyện dược thuật có chút bất phàm. Diệp Tư Nam là nhạn thành Diệp gia người, bây giờ luyện dược sư hiệp hội trưởng lão trong, lại có một tên Diệp trưởng lão. Diệp Tư Nam mặc dù không phải hắn dòng chính, nhưng bởi vì luyện dược thiên phú xuất chúng, cũng là tới quan hệ mạc địch. Thang Bích Hàm tiếp tục mở miệng, nói ra Diệp Tư Nam nguồn gốc. Luyện dược sư hiệp hội thêm trên Tiêu Trường Phong, tổng cộng có 11 vị trưởng lão. Ngoại trừ Tiêu Trường Phong bên ngoài, mỗi một tên trưởng lão cũng là bát phẩm luyện dược sư. Bọn hắn cũng là như Lộc Linh Thánh Nữ cùng miêu lại, vượt cấp yêu nghiệt thiên tiêu. Bây giờ Tiêu Trường Phong kiến thức qua Tảo trưởng lão nhà Tảo Khê Sơn. Mà cái này lần lại tức gặp đến Diệp trưởng lão nhà Diệp Tư Nam. Diệp Tư Nam bất quá 21 tuổi, cũng đã đi là thiên võ cảnh bắt trọng thực lực, tại trên Tiềm Long bảng cũng đứng hàng hơn 200 tên, mà hắn luyện dược thuật, lại thêm là đã đạt đến tứ phẩm đỉnh phong, chắc hẳn một khi võ đạo đột phá, luyện dược thuật cũng biết thẳng vào ngũ phẩm. Thang Bích Hàm tiếp tục mở miệng. Đối với cái này Tiêu Trường Phong từ chối cho ý kiến. Nguyên bản hắn sẽ là cái này thứ tự một tên lôi cuốn tranh đoạt người, bất quá bởi vì Miêu lại xuất hiện, đối với hắn danh vọng sinh ra sự đả kích không nhỏ. Thang Bích Hàm đống nhiên nhỏ giọng mở miệng, hiển nhiên đó là cái đề tài cấm kỵ. Hừ, kia cái gì Miêu lại, người ngày mai ta tất nhiên sẽ đánh bại hắn, dũng đoạt thứ nhất. Thang Hiển Hạo hừ một tiếng, hiển nhiên có chút không phục. Hiển Hạo ca ca, ngươi ngay cả tứ phẩm đỉnh phong đều không có đạt đến, cũng không cảm thấy ngại nói đánh bại người ta. Thang Bích Hàm tức giận nói xong, để Thang Hiển Hạo sắc mặt khó coi. Bất quá hắn cũng không dám tìm Thang Bích Hàm phát tiết. Tại là kế tiếp theo nhằm vào Tiêu Trường Phong. Vậy cũng so nhất phẩm luyện dược sư tốt, dù sao ta sẽ không hạng chót. Cái này lần luyện dược đại bỉ, với nhất phẩm luyện dược sư tham gia. Chỉ sợ chỉ có Tiêu Trường Phong một người. Như là dựa theo phẩm cấp đến xem. Tiêu Trường Phong không thể nghi ngờ là hạng chót vương. Hừ. Gặp Thang Hiển Hạo lại nhằm vào Tiêu Trường Phong, Thang Bích Hàm trùng điệp hừ một tiếng. Được rồi, không nói, thật không biết nói tiểu tử này có gì tốt, để ngươi như thế bảo vệ cho hắn. Thang Hiển Hạo liếc xéo lấy Tiêu Trường Phong, 10 phần khinh thường. Ba vị quý khách, chúc các ngươi chơi vui vẻ, nếu có cần muốn, cũng có thể theo đây phân phó tiểu nhân. Cuối cùng đã tới lầu 3, tiểu nhị không còn tiến vào, chúc mừng một tiếng liền tại cáo tử rời đi. Sau đó ba người cất bước đi vào. Hoa, thật nhiều người. Nhìn qua lầu 3 bên trong bóng người thức tha, Thang Bích Hàm nhịn không được kinh hô một tiếng. Lầu 3 phía trong, vàng son lộng lẫy. Đèn đuốc chiếu lên nửa bên triệt hiện ra. Nguyên bản nhã gian phòng khách đều bị mở ra. Rất nhiều mặc luyện dược sư bảo phục người top 5 top 3 vây tụ cùng một chỗ. Cũng không ít mặc cung giả bộ lê đất trường bào, dung mạo thanh lệ thị nữ. Bưng lấy các loại tiểu thủy, điểm tâm, hoa quả, như nước chảy. Trận này tụ hội, cũng không phải trang nghiêm túc mục. Ngược lại lộ ra phá lệ tự nhiên cùng nhẹ nhõm. Hắn bên trong tiểu thủy cùng điểm tâm tùy tiện nhấm nháp. Sớm có Diệp Tư Nam phó trả tiền. Tất cả người cũng có thể tự hành tìm người nói chuyện thiếm, hoặc quen biết người tập hợp một chỗ, hoặc không quen người tương hỗ nhận biết. Dù sao những thứ này luyện dược sư, đại bộ phận đều đến từ Thiên Nam địa Bắc. Trước kia cơ bản trên cũng là chỉ nghe hắn tên, không gặp hắn người. Mượn cơ hội này tương hỗ nhận biết, thêm cái bằng hữu, mấy đầu con đường. Mà đối với khởi xướng người Diệp Tư Nam mà lời, cũng có thể lôi kéo lòng người, vì chính mình tụ tập không ít danh vọng. Này đây liếc nhìn lại, chừng 300-400 người. Bất quá cũng không phải người nào đều có thể đến tham gia. Diệp Tư Nam mời chi nhân, hiển nhiên cũng là thiên phú không tầm thường, bất quá bối cảnh bất phàm chi nhân. Như Tiêu Trường Phong dạng này ít càng thêm ít. Tiểu muội, ta gặp đến mấy tên quen người, ngươi muốn cùng đi sao? Thang Hiển Hạo dù sao là Yên Vân Thánh Địa dòng chính thiếu gia. Đến chỗ này cũng là chạy nhận biết một chút cùng phân lượng bằng hưu mà đi. Chính ngươi đi thôi. Thang Bích Hàm hiển nhiên cũng không thích loại chuyện này. Đối với cái này Thang Hiển Hạo cũng không để ý. Cùng Thang Bích Hàm cáo biệt một tiếng, liền tại hướng về cách đó không xa một cái vòng quan hệ đi đến. Thanh danh của hắn hiển nhiên không nhỏ. Rất nhanh liền tại cùng cái kêu bầy người hòa mình. Tiểu ca ca, chúng ta ngồi xuống ăn ít đồ đi. Thang Bích Hàm chủ động mở miệng. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt. Rất nhanh hai người lại tìm một cái tầm mắt không sai địa phương. Hai người từ thị nữ trong tay muốn một chút điểm tâm, cùng hai chén rượu ngon. Cái này là nơi đây đặc hữu rượu thuốc, theo lý là dùng mấy chục chủng linh dược ngâm mà thành, không chỉ có tiểu hương nồng úc, mà lại có được dược hiệu, quả nhiên dễ uống. Thang Bích Hàm nhấp một hớp nhỏ rượu thuốc, sau đó lộ ra cười dung. Tiêu Trường Phong túi đầu nhìn lại, cái này rượu thuốc nhan sắc hơi thanh, hỗn hợp có dược hương cùng tiểu thơm, hoàn toàn chính xác không sai. Như là Triệu huynh ở đây, tất nhiên không say không về. Nhìn qua rượu thuốc, Tiêu Trường Phong bỗng nhiên nghĩ đến Triệu Phú Quý. Tại là hắn uống một ngụm, mặc dù so không trên tiên đỉnh Quỳnh Tương Ngọc Dịch, nhưng cũng coi như đặc sắc. Không ra khỏi cửa không biết bên ngoài thế giới lớn, không có nghĩ đến lại có nhiều như vậy luyện dược sư, như là ta có thể bị Y Thánh Đại Nhân thu làm đệ tử liền tốt. Thang Bích Hàm ngụm nhỏ nhết rượu thuốc, rất nhanh khuôn mặt nhỏ tiểu mang chút đỏ hồng. Nàng lộ ra răng trắng, hai mắt thật to trong đầy là chờ mong. Hiển nhiên cũng là có tiểu ngộng nghĩ tới. Tiêu Trường Phong khỏe miệng mang theo một vệt ý cười nhợt nhạt. Hắn đang chuẩn bị cùng Thang Bích Hàm nói chuyện. Đông nhiên một cái mang theo mỉa mai cùng chế rêu thanh âm, đông nhiên ở bên thai vang lên. Ngươi tiểu là cái kia giả mạo đan vương nhất phẩm luyện dược sư. Chương 893, quỳ xuống cho ta. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Hắn khẽ ngẩng đầu, thấy được một tên tuổi trẻ. Tuổi trẻ người mặc tam phẩm luyện dược sư bào phục. Dáng người thon dài, trên mặt một tia hung ác nham hiểm. Nay đây hắn một tay cầm chén rượu, thần sắc cao ngạo quan sát Tiêu Trường Phong. Phảng phất tại hắn trong mắt, Tiêu Trường Phong chỉ là một cái đê tiện hèn mọn sâu kiến. Ngươi là ai? Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, mắt trong mang theo một hơi khí lạnh. Nê Bồ Tát đều có ba phân hỏa khí. Hùng chi là sát phạt quả đoán Tiêu Trường Phong. Thang Hiển Hạo bởi vì có Thang Bích Hàm đích đạo xin lỗi. Tiêu Trường Phong cũng có thể tha hắn một lần. Nhưng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể ở trước mặt hắn nhảy nhót. Ta là ai? Ha ha. Nghe đến Tiêu Trường Phong, tuổi trẻ đột nhiên cười ha ha. Chợt một ngụm đem rượu trong ly thủy uống cạn. Túi thấp đầu, nồng đậm mùi rượu gây mũi không so. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm sâm nhiên răng. Tiểu tử, ngay cả ta đều không nhận biết, cũng dám ra giả mạo đan vương. Nói cho ngươi, ta chính linh thành Hàn gia Hàn Tử Vây, nhà ta lão tổ tiểu là bây giờ Hàn trưởng lão, hiện tại ngươi biết ta là ai chưa? Hàn Tử Vây ước khoảng 20-21 tuổi, nhưng thực lực còn không sai, là địa võ cảnh cửu trọng. Luyện dược thuật trên cũng đạt tới tam phẩm đỉnh phong. Đồng thời xuất từ luyện dược thế gia. Mặc dù thiên phú cũng không phải là tuyệt đỉnh, so không trên Tảo Khê Sơn cùng Diệp Tư Nam. Nhưng cũng coi như có chút danh tiếng. Ngày bình thường đánh lấy Hàn gia cơ hiệu, cũng coi như là làm mưa làm gió. Cái này một lần nghe nói có một cái giả mạo đan vương, đồng thời chỉ là nhất phẩm luyện dược sư người đến tham gia luyện dược đại bỉ. Trong lòng ngọn lửa vô danh liền tại bay lên. Lại vừa hảo ở chỗ này gặp. Bởi vậy mới có thể ra lời mỉa mai. Đương nhiên. Hắn mục đích rất đơn giản. Chơi vui mà thôi. Hừ, ta chẳng cần biết ngươi là ai, chúng ta không chào đón ngươi, mời ngươi đi ra. Tiêu Trường Phong còn chưa tiếp tục mở miệng. Một bên Thang Bích Hàm liền tại soạt một tiếng đứng lên, căm tức nhìn Hàn Tử Vây. Thang Bích Hàm mặc dù niên kỷ không lớn, nhưng dù sao là xuất từ Yên Vân Thánh Địa, lại là thiên võ cảnh cường giả cùng tứ phẩm luyện dược sư. Vô luận là xuất thân, thực lực cùng thiên phú, đều viên tại Hàn Tử Vây bên trên. Cho nên nàng mới mở miệng, Hàn Tử Vây cũng là sợ một điểm. Bất quá hắn e ngại Thang Bích Hàm, lại là xem thường Tiêu Trường Phong. Tránh tại nữ nhân đằng sau tính là gì anh hùng hảo hán, tiểu tử, không có bản sự tiểu đừng đi ra đâu người hiện mắt, cũng dám giả mạo đan vương, thực là không biết sống chết. Hàn Tử Vây liếc xéo lấy Tiêu Trường Phong, thanh âm tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Động tĩnh của nơi này không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Lại thêm trên Hàn Tử Vây cũng coi như là có chút danh khí. Tại là rất nhanh lại có không ít ánh mắt trông lại. Thang Hiển Hạo này đây cũng nhìn thấy một màn này. Hơi sững sờ về sau, chợt mắt lộ ra vui mừng. Không có nghĩ đến Hàn công tử vậy mà đi tìm tên phế vật kia phiền thoái, lần này ngược lại là có náo nhiệt cũng có thể nhìn. Thang Hiển Hạo đã sớm nhìn Tiêu Trường Phong không vừa mắt. Chỉ là một cái nhất phẩm luyện dược sư. Không chỉ có giả mạo đan vương, mà lại còn một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Cái quái gì? Ta nhổ vào. Nếu không phải Thang Bích Hàm vẫn để bảo toàn hắn, lão tử đã sớm để hắn xéo đi. Lần này tốt, chính mình không cần ra tay. Hắn liền phải chịu không nổi. Vậy liền là giả mạo đan vương ra hỏa. Nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Thang Hiển Hạo bên cạnh một tên tự mang quý khí thiếu nữ nhấp miệng rượu thuốc, khinh thường nói. Hứa tiểu thư, tiểu tử kia thuần túy tiểu là một cái bất học vô thuật lừa đảo, chính để cho Hàn công tử cho hắn một chút giáo huấn. Thang Hiển Hạo mở miệng cười. Bên cạnh vị này Hứa tiểu thư, địa vị cũng không nhỏ. Hắn đang chuẩn bị hảo hảo kết biết một phen, nói không chừng có thể bắt được trái tim. Canh đại thiếu, nhà ngươi cái kia tiểu công chúa cũng tại cái kia, ngươi tiểu không lo lắng sao? Hứa tiểu thư chế nhạo cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng. Cùng hắn người cùng so so, Thang Bích Hàm danh khí nhưng là lớn hơn. Là cái này thứ tự một tên hữu lực tranh đoạt người. Rất nhiều người đều đưa nàng cùng Diệp Tư Nam đánh đồng. Không cần lo lắng, tiểu muội nàng mặc dù trời sinh tính đơn thuần, không hiểu lòng người hiểm ác, bất quá Hàn công tử rất nhanh liền có thể vạch trần tiểu tử kia chân diện mục, đến lúc đó nàng tự nhiên sẽ minh bạch thiện ác. Thang Hiển Hạo tự tin cười một tiếng, hắn lung lay chén rượu trong tay. Sau đó uống vào nửa chén rượu thuốc, phong thái ưu nhã, có đại gia tử đệ phong độ. Hàn Tử Vây thế không phải một cái dễ nói chuyện người, lần này ngược lại là có náo nhiệt cũng có thể nhắm rượu. Hứa tiểu thư thân ra lưỡi đỏ, nhẹ nhàng liếm môi một cái. Đôi mắt đẹp phía trong, mang theo vẻ mong đợi. Bọn hắn tất cả là xuất từ danh môn vọng tộc, thân thế lai lịch bất phàm. Bởi vậy từ nhỏ liền cảm giác cao nhân nhất đẳng. Như Tiêu Trường Phong loại này người sinh tử, tại bọn hắn trong mắt, cùng sâu kiến không khác. Còn như loại này náo nhiệt, lại thêm là như cùng đổ nhắm. Bởi vậy bốn phía chúng nhân mặc dù nghị luận ầm ĩ, nhưng lại không một người tiến lên ngăn cản Hàn Tử Vây. Xéo đi nhanh lên, không là ta không ngại để ngươi nếm thử nắm đấm tư vị. Thang Bích Hàm mặc dù bề ngoài thuộc nữ, nhưng nội tâm lại là có chút sinh động, lại thêm mang theo một tia tính tình nóng nảy. Không là trước đó tại chứng nhận điện bên trong, cũng sẽ không chủ động cùng Tiêu Trường Phong bắt chuyện lâu như vậy. Thang tiểu thư, đây là ta cùng hắn ở giữa sự tình, nam nhân ở giữa mâu thuẫn, ngươi nhất hảo hay là không nên nhúng tay. Hàn Tử Vây kiên trì mở miệng. Thang Bích Hàm cái này tiểu công chúa, liền tại hắn cũng không xa đắc tội. Tại là hắn không người Thang Bích Hàm mở miệng. Liền tại kế tiếp theo nhằm vào Tiêu Trường Phong. Tiểu tử, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, tiểu ngươi dạng này, cũng dám làm bẩn đan vương đại nhân, thức thời xéo đi nhanh lên. Đêm nay tụ hội không phải ngươi tham nộ thêm, ngày mai luyện dược đại bỉ lại thêm không phải ngươi tham nộ cùng. Thừa dịp đại gia tâm tình tốt, cút nhanh lên ra y thánh thành, không là ta không ngại dạy ngươi làm người. Hàn Tử Vây ý mở miệng. Hắn thích nhất liền tại đem người khác tôn nghiêm giẫm tại dưới chân. Cái này khiến hắn có chút thỏa mãn cực lớn cảm giác. Bất quá hắn cũng có tự biết chi minh. Đối với những cái kia không chọc nổi người, hắn tuyệt đối sẽ không nói nửa cái tự. Nhưng trước mắt gã thiếu niên này, thấy thế nào cũng không tưởng là chính mình không chọc nổi người. Bởi vậy giờ phút này chúng nhân ánh mắt trông lại, hắn không chỉ có không biến mất. Ngược lại càng thêm đắc ý. Chỉ cảm thấy chính mình là nhất chói mắt nhân vật chính. Ngươi! Thang Bích Hàm sắc mặt giận dữ càng đậm, lại muốn tiếp tục mở miệng. Thế mà này đây Tiêu Trường Phong lại là vươn một cái tay, ngăn cản nàng. Liên tại nhà ngươi lão tổ ở chỗ này, cũng không dám nói như vậy với ta, ai cho ngươi dũng khí. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Ánh mắt nhìn thẳng Hàn Tử Vây. Lãnh ý dần dần dày. Bất quá Hàn Tử Vây hiển nhiên cũng không có phát hiện điểm này. Lớn mật, ngươi cũng dám nói xấu nhà ta lão tổ, chỉ bằng câu nói này, ta đưa ngươi đánh chết cũng không ai dám nói gì. Hàn Tử Vây trên mặt sắc mặt giận dữ bước lên. Sau đó hắn trên thân linh khí phun trào. Lại tưởng muốn đối Tiêu Trường Phong động thủ. Chỉ là sâu kiến, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng. Chợt tay phải nâng lên, hướng về Hàn Tử Vây vô mà xuống. Quỳ xuống. Đống nhiên đây, một cỗ vô hình cự lực xuống tại Hàn Tử Vây trên thân. Hàn Tử Vây tưởng muốn dãy rủa, nhưng với thực lực của hắn, lại thế nào là Tiêu Trường Phong đối thủ. Đống nhiên đây phủ phù một tiếng. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Quỳ tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Chương 894, ta nể mặt ngươi, ngươi dám muốn sao? T. Chúng nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Không dám tin nhìn qua bị buộc quỳ xuống Hàn Tử Vây. Từng cái chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, đem chính mình nổ kinh ngạc. Quá hung tàn. Quá bá đạo. Quá quả đoán. Cái này thế là Hàn Tử Vây a? Linh thành Hàn gia đích hệ tử tôn. Mặc dù thiên phú, nhưng dù sao đại biểu là Hàn gia. Hàn gia thế là nhị lưu thế lực. Mà lại hắn lao tổ đúng vậy luyện dược sư hiệp hội Hàn trưởng lão. Vô luận là thực lực hay là thân phận địa vị, đều cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. Này đây Hàn Tử Vây quỳ xuống ở chỗ này. Thế không đơn giản là đánh Hàn Tử Vây mặt. Lại thêm là tại Hàn gia mặt mũi trên, hung hăng quạt một bạt hai. Liên tại Yên Vân Thánh Địa, hoặc người những thế lực lớn khác, cũng không dám dễ dàng như thế đắc tội Hàn gia. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi cũng dám bức ta quỳ xuống. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ta Hàn gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải chết. Hàn Tử Vây điên cuồng giống giận. Hắn cả người linh khí sôi trào, tưởng muốn dãy rủa đứng dậy. Nhưng mặc cho hắn dãy rủa như thế nào gầm thét. Nhưng căn bản không cách nào tránh ra Tiêu Trường Phong thủ trưởng. Phảng phất cái kia bàn tay nho nhỏ, là một tòa núi cao núi lớn. Không có nghĩ đến tiểu tử kia vậy mà còn là một vị thiên võ cảnh cường giả. Thang Hiển Hạo há to mồm, này đây đồng dạng hãi nhiên mở miệng. Hắn vốn cho là Hàn Tử Vây xuất thủ. Tất nhiên sẽ để Tiêu Trường Phong rất mất mặt, thậm chí chật vật xéo đi. Nhưng hiện tại kết quả này, thực tại là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tiêu Trường Phong thực lực, càng làm cho hắn kinh chấn không so. Thiên võ cảnh thực lực, lại chỉ là nhất phẩm luyện dược sư, không được không nói, người này luyện dược thiên phú, hoàn toàn chính xác kém đến rối tinh rối mù. Một bên Hứa tiểu thư mắt lộ ra kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền tại khôi phục lại. Tuổi con nhỏ, có thể đột phá đến thiên võ cảnh, ngược lại là bất phàm, bất quá đến cùng là tuổi trẻ khinh cuồng, căn bản không biết sâu cạn. Hắn coi là bằng hắn chỉ là thiên võ cảnh lực lượng, có thể diêu võ dương ngoài sao. Chờ xem, cái này lần hắn tính là triệt để không cứu nổi. Hứa tiểu thư nhấp một miếng chén trong rượu thuốc. Đôi mắt đẹp phía trong, hiện ra nồng đậm vẻ trêu tức. Chỉ cảm thấy trận này náo nhiệt thật là dễ nhìn. Chính mình cỡ nào uống hai chén mới được. Ngươi cái này đê tiện sâu kiến, tranh thủ thời gian buông ra ta. Hàn Tử Vây y nguyên đang gào thét. Thanh âm trong tràn đầy phẫn nộ. Lại thêm có ấu ngôn huế ngữ không ngừng. Khó nghe. Ồn ào. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, ngồi yên vung lên. Trong chốc lát linh khí trào lên, một bàn tay hung hăng quạt tại Hàn Tử Vây trên mặt. Phúc. Hàn Tử Vây bởi vì bị đè ép, cũng không bị quất bay. Nhưng quai hàm lại là sưng lên thật cao. Lại thêm có một ngụm máu phun tới. Tiên huyết trong sen lẫn một chiếc răng, cực kỳ chói mắt. Gặp một màn này, chúng nhân trong tâm sợ hãi. Nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, mang theo một tia e ngại. Dù sao dám như thế bá đạo bức Hàn Tử Vây quỳ xuống, mà lại còn một bàn tay quạt bỏ một khỏa nha, thực tại là quá biến thái. Bất quá Hàn Tử Vây dù sao danh khí không nhỏ, lại xuất từ Hàn gia. Bởi vậy bốn phía chúng nhân bỗng nhiên đây nhao nhao lên án Tiêu Trường Phong. Bất quá con mắt của nó quang quét qua. Bỗng nhiên đây những cái kia lên tiếng tiếng người âm một trận, rụt xuống dưới. Hiển nhiên không xa trở thành cái thứ hai Hàn Tử Vây. Tiểu ca ca, ngươi đánh tốt, ta ủng hộ ngươi. Nếu có người tưởng muốn vì khó khăn ngươi, ta khẳng định đứng tại ngươi bên này. Cùng ngươi khác người không cùng. Thang Bích Hàm khuôn mặt nhỏ trên đầy là hưng phấn. Đôi bàn tay trắng như phấn huy động, không thối lui chút nào. Tựa hồ Tiêu Trường Phong làm nàng vẫn muốn làm lại không cách nào làm sự tình. Loại cảm giác này, thực là quá sung sướng. Nàng hận không thể chính mình tựu là Tiêu Trường Phong. Nàng xuất từ Yên Vân Thánh Địa, mặc dù thiên phú không tầm thường, được vinh dự tiểu công chúa. Nhưng từ nhỏ tiếp nhận giáo dục. Muốn nàng làm thục nữ, không được cắn rỡ, không được lấy thế áp người. Loại này vô hình khuôn sáo. Sớm đã đưa nàng bó buộc đến 10 phần khó chịu. Cũng chính bởi vì vậy. Trước đó Hàn Tử Vây không ngừng đốt đốt bức người. Nàng cũng chỉ là nói dọa, mà không thể trực tiếp xuất thủ. Tại nàng cảm nhận trong. Nhất nghĩ tới liền tại như Tiêu Trường Phong dạng này. Không cố kỵ gì, muốn đánh thì đánh. Bởi vậy này đây Tiêu Trường Phong hành vi. Tại hắn người trong mắt không so cuồng vọng. Nhưng tại lòng của nàng trong. Đơn giản như cùng anh hùng thần tượng. Sùng bái không so. Sâu kiến mà thôi, đừng cho hắn quấy rầy chúng ta hào hứng. Tiêu Trường Phong không có đi nhìn Hàn Tử Vây, mà là lần nữa ngồi xuống. Tay cầm một chén rượu thuốc, thần sắc lạnh nhạt. Phảng phất vừa mới chỉ là xuất thủ chụp chết một con run dế mà thôi. Ừm. Thang Bích Hàm con mắt trong đầy là sùng bái tiểu tinh tinh. Này đây giơ ly rượu lên, cùng Tiêu Trường Phong đụng một cái. Sau đó uống một hớp lớn. Hiển nhiên tâm tình cực tốt. Tiểu Dược Vương đến rồi. Tiểu ở đây đây, nơi xa truyền đến một tiếng thấp giọng hô. Chợt bầy người rối loạn tương bừng. Giống như thủy triều, phân lập hai bên, để ra một con đường. Cốc cốc. Tại một trận tiếng bước chân trong. Một vị thanh niên nam tử từ trong đi ra. Nam tử đồng dạng người mặc luyện dược sư bào phục. Bất quá ngực diệp tử lại là có bốn mảnh, đại biểu cho hắn tứ phẩm luyện dược sư thân phận. Thân hình của hắn cũng không tính cao lớn, cũng không tính khôi ngô. Nhưng hắn đứng ở nơi đó, lại như cùng trong đêm tối tinh thần, để người không người chợt xem. Mặt như con ngọc, mang theo một vệt nhã nhặn nho nhã khí chất. Đầu trên lại thêm là mang theo một đỉnh lúc này mũ, bị người như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh. Hắn vừa ra trận, đồng nhiên vận may phân biến đổi. Từ trước đó khẩn trương kinh chấn, biến thành nghiêm nghị. Gặp qua Tiểu Dược Vương. Bốn phía chúng nhân gặp đến nam tử, đồng nhiên đây cùng nhau ôm quyền hành lễ. Lấy đó đối với hắn tôn kính. Không có nghĩ đến ngay cả Tiểu Dược Vương đều đã bị kinh động, lần này náo nhiệt càng ngày càng dễ nhìn. Cách đó không xa Hứa tiểu thư mắt lộ ra một tia kinh diễm, sau đó khỏe miệng hơi vểnh, hứng thú càng đậm. Tiểu Dược Vương à, liền tại tiểu muội đều phải kém hơn 3 phân, tiểu tử kia cái này lần phải xui xẻo. Thang Hiển Hạo cũng là lộ trở ra ý cười dung. Hàn Tử Vây mặc dù không đối phó được Tiêu Trường Phong, nhưng hắn tin tưởng Tiểu Dược Vương Diệp Tư Nam, tất nhiên có thể đè xuống Tiêu Trường Phong. Dù sao việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Hắn chỉ cần muốn ngồi xem Tiêu Trường Phong rất mất mặt, chật vật xéo đi là được. Còn như Thang Bích Hàm, hắn tin tưởng Tiểu Dược Vương tất nhiên sẽ không vì khó khăn. La Bàn Huynh, ngươi nhất định muốn cho ta báo thù à, ta muốn để tiểu tử này chết phấn thoái, để hắn vĩnh thế thoát thân không được. Gặp đến Diệp Tư Nam đến. Hàn Tử Vây như cùng gặp được cứu tinh, đồng nhiên đây điên cuồng mở miệng. Bất quá Diệp Tư Nam cũng không phải là Hàn Tử Vây loại này ngu xuẩn. Hắn không có cùng Hàn Tử Vây nói chuyện. Ánh mắt quét qua, cuối cùng xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân. Dù sao này đây chúng nhân hoặc khẩn trương, hoặc chờ mong. Chỉ có Tiêu Trường Phong ngồi ngay ngắn tại cái kia, thần sắc bình tĩnh tại phẩm tiểu. Còn như một bên Thang Bích Hàm, hắn cũng là nhận biết. Lại không cho là cái này tất cả sẽ là Thang Bích Hàm sở vi. Vị huynh đài này. Hàn huynh mặc dù nhiều có đắc tội, nhưng dù sao là linh thành Hàn gia chi nhân, còn xin nhìn tại Diệp mỗ mặt mũi trên, phóng hắn đi. Diệp Tư Nam hơi hơi cúi đầu, mở miệng là Hàn Tử Vây cầu tình. Bất quá hắn mặc dù lời nói chân khẩn, nhưng ngữ khí lại như cũ mang theo vài phần ngạo sắc. Tựa hồ chỉ là không muốn cùng Tiêu Trường Phong nhiều so đo mà thôi. Giờ khắc này, chúng nhân cười lạnh, cho rằng Diệp Tư Nam ra mặt. Tiêu Trường Phong tất nhiên muốn lùi bước. Thế mà này đây Tiêu Trường Phong khẽ ngẩng đầu. Nhìn Diệp Tư Nam một mắt, nhàn nhạt lên tiếng. Ta nể mặt ngươi, ngươi dám muốn sao? Chương 895, một quyền bại Tiểu Dược Vương. Câu nói này từ Tiêu Trường Phong trong miệng nói ra. Ngữ khí lạnh nhạt, nhưng lại như cùng một khỏa nặng cân bom, tại bầy người trong nổ vang. Đem tất cả người đều chấn động đến đại nào ông minh. Lại xứng trên lúc trước hắn cường thế bức bách Hàn Tử Vây quỳ xuống, một bàn tay quạt bỏ một khỏa nha hành động vĩ đại. Lộ ra cực kỳ bá đạo. Thực tế này đây hắn đối mặt chi nhân. Là Tiểu Dược Vương Diệp Tư Nam. Lại thêm là rung động toàn trường. Hắn điên rồi phải không? Thang Hiển Hạo chén rượu trong tay run lên, vẩy ra mảng lớn tiểu nước. Tiểu nước làm ước hắn mới tinh luyện dược sư bảo phục, nhưng hắn không chút nào chưa tỉnh. Này đây hai mắt trừng lớn, không dám tin nhìn qua cách đó không xa Tiêu Trường Phong. Chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn. Hàn Tử Vây thì cũng thôi đi. Mặc dù là Hàn gia tử đệ, nhưng thiên phú. Nhiều lắm tính là hất lên Hàn gia gia ăn chơi thiếu gia. Nhưng Diệp Tư Nam không cùng. Cái này là nhạn thành Diệp gia thế hệ này xuất sắc nhất nhân vật. Hắn thở nhỏ lại hiện ra gia phi phàm thiên phú. Bị Diệp trưởng lao phát ra đảo, mang theo trên người dốc lòng bồi dưỡng. Quần quần tài nguyên xuống tại Diệp Tư Nam trên thân, rất có làm xem như kế thừa người dấu hiệu. Mà Diệp Tư Nam cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người. Tại võ đạo cùng luyện dược trên đều hiện ra gia phi phàm thiên phú. Bây giờ bất quá 21 tuổi. Lại đã là thiên võ cảnh bắt trọng thực lực. Luyện dược thuật trên lại thêm là đạt đến tứ phẩm đỉnh phong. Cho dù tại Thiên Kiêu tụ tập Tiềm Long bảng bên trên, cũng đứng hàng 230 năm tên. Hắn thiên phú mạnh, thậm chí so Tảo Khê Sơn đều muốn bao nhiêu một phần. Tại toàn bộ luyện dược sư hiệp hội thế hệ tuổi trẻ trong, đủ với sắp xếp tiến lên năm. Tại Miêu lại trước đó, hắn bản là thứ nhất tên mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Dạng này một cái vô luận là thiên phú, thực lực, hay là danh vọng, năng lực đều có thể xưng thế hệ đỉnh người. Đủ với đại biểu Nhạn Thành Diệp gia. Nếu như nói để Hàn Tử vây quỳ xuống, còn có Chu Toàn chỗ trống. Như thế đắc tội Diệp Tư Nam. Lại cơ hồ là đem Nhạn Thành Diệp gia đắc tội gắt gao. Cho dù là Lộc Linh Thánh Nữ, chỉ sợ cũng không dám đồng thời đắc tội Nhạn Thành Diệp gia cùng Linh Thành Hàn gia đi. Chậc chậc, tiểu tử này thực là to gan bao thiên, dám ngay ở Tiểu Dược Vương mặt nói loại lời này, hắn cũng coi như là sử sách lưu danh. Hứa tiểu thư cười trên nỗi đau của người khác. Nàng thế là biết Diệp Tư Nam tính tình. Mặc dù nhìn như dễ nói chuyện, nhưng một khi không dễ nói chuyện, có thể xưng kinh khủng. Không tìm đường chết sẽ không chết, tiểu tử này gây tai họa bản sự, cũng coi như là lợi hại, đáng tiếc không có năng lực gây tai họa, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Thang Hiển Hạo dần dần bình phục kinh chấn tâm tình, nhếch miệng lên. Lộ ra một cái mỉa mai thân sắc. Nay đây tại lầu ba các nơi, đều lưu truyền loại này nghị luận. Tiểu Dược Vương chính là cái này lần tổ chức khởi xướng người. Lại thêm trên động tĩnh của nơi này hoàn toàn chính xác không nhỏ. Bởi vậy trận này tụ hội, biến thành tất cả mọi người xem náo nhiệt. La Bàn Huynh, ngươi nhìn, người này càn rỡ không so, không cho hắn chút giáo huấn, hắn căn bản không biết thu liễm, còn xin nhanh chóng xuất thủ, đem nó bắt giữ. Quỳ trên mặt đất trên Hàn Tử Vây giờ phút này bắt đến cơ hội, cấp tốc mở miệng. Hy vọng có thể châm Diệp Tư Nam nộ hỏa. Bất quá cho dù hắn không mở miệng, Diệp Tư Nam sắc mặt cũng là hơi trầm xuống dưới. Lúc trước hắn mở miệng, chỉ là lấy hết một chút chủ nhà tình nghĩa. Không muốn để cho chính mình cái này lần tỉ mỉ chuẩn bị tụ hội bị phá hư. Nhưng trước mặt thiếu niên này, lại là cho mặt không muốn mặt. Vị huynh đài này, ngươi tại ta tụ hội trên, không chỉ có đánh bằng hữu của ta, còn như thế không nể mặt ta, là không phải quá phận. Diệp Tư Nam thanh âm lạnh xuống. Mặc dù còn tại miệng nói huynh đài, nhưng người nào đều có thể nghe ra lời nói trong hàn ý. Hiển nhiên Tiêu Trường Phong nếu như lại không thức thời, nhất định đem gặp nhầm vào. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong phảng phất không có nghe ra ý tại ngôn ngoại. Này đây uống một ngụm rượu thuốc, chậm rãi nói. Nếu như nhà ngươi vị kia Diệp trưởng lão ở đây, còn có thể cùng ta nói trên hai câu, ngươi thì tính là cái gì? Cái gì? Vậy mà hỏi Diệp Tư Nam là cái gì? Điên rồi. Đây quả thực tiểu là một người điên. Đống nhiên đây toàn trường sôi trào lên, vô số người căm tức nhìn Tiêu Trường Phong. Phảng phất chỉ cần Diệp Tư Nam một câu. Bọn hắn liền sẽ cùng công, để Tiêu Trường Phong nằm ra ngoài. Mà Diệp Tư Nam lại thêm là tức đến xanh mét cả mặt mày. Hảo hảo tốt, ta Diệp Tư Nam còn chưa gặp qua ngươi dạng này cho thể diện mà không cần người. Ngươi đã không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Vâng! Thiên võ cảnh bắt trọng khí tức gầm vang tản ra. Một cỗ kinh phong, đột nhiên hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Để vây tụ tại đám người xung quanh cấp tốc lui lại. Tiểu Dược Vương thật sự nổi giận, tiểu tử này thảm rồi. Cảm thụ đến Diệp Tư Nam trên người nộ hỏa. Mọi người đều là thấp giọng cười. Nhìn hướng Tiêu Trường Phong ánh mắt, lại thêm lại như nhìn tử nhân. Dù sao Diệp Tư Nam không chỉ có luyện dược thiên phú kinh nhân. Võ đạo thiên phú cũng là cực kỳ bất phàm. Bọn hắn cũng không cho rằng Tiêu Trường Phong biết là Diệp Tư Nam đối thủ. Muốn khi dễ tiểu ca ca, trước qua ta một cửa này. Bất quá Tiêu Trường Phong còn chưa đáp lại. Thang Bích Hàm liền tại cả người linh khí vận chuyển. Nước ngâm ngâm con mắt chúng cái này đây đầy là nộ khí. Nàng từ an tĩnh thục nữ. Trong nháy mắt hoa thành dã tính 10 phần. Thiên võ cảnh tứ trọng khí tức, không chút do dự nên trên Diệp Tư Nam. Cho dù thực lực không địch lại, nhưng nàng nhưng không có mảy may thoái ý. Thang Bích Hàm, nhìn tại Yên Vân Thánh địa mặt mũi trên, ta không so đo sự lô mãng của ngươi, lui ra. Diệp Tư Nam nhìn Thang Bích Hàm một mắt, khẽ quát một tiếng. Thang Bích Hàm thân phận cùng nguồn gốc tất cả bất phàm. Cho dù là Diệp Tư Nam, cũng không dám quá nhiều đắc tội. Này đây muốn để Thang Bích Hàm tự hành thối lui. Tiểu tử, ngươi hay là không phải nam nhân, mỗi lần đều tránh tại nữ nhân sau lưng, chẳng lẽ ngươi là ăn bám tiểu bạch kiểm sao? Này đây quỳ trên mặt đất trên Hàn Tử Vây cũng là cấp tốc mở miệng. Niệm Ai cười nhạo Tiêu Trường Phong. Trước đó chính là bởi vì có Thang Bích Hàm ngăn cản, mới khiến cho hắn không cách nào đối Tiêu Trường Phong xuất thủ. Bởi vậy cần muốn phép khích tướng để Tiêu Trường Phong chính mình nhảy ra. Ngươi mới là ăn bám đâu? Thang Bích Hàm trong mắt sắc mặt giận dữ càng đậm. Bất quá này thời gian, Tiêu Trường Phong lại là một bước đạp ra, xuống tại nàng trước người. Giao cho ta. Tiêu Trường Phong hướng Thang Bích Hàm mỉm cười. Nhìn qua cặp kia thanh tịnh con ngươi, Thang Bích Hàm chần chờ một lát, sau đó trùng điệp gật đầu. Ừm, tiểu ca ca, ngươi muốn hảo hảo giáo huấn hắn. Thang Bích Hàm thu rồi linh khí, đôi bàn tay trắng như phấn vung đẩy, là Tiêu Trường Phong động viên cố lên. Đối với cái này Tiêu Trường Phong lại lần cười một tiếng. Sau đó hắn nhìn về phía Diệp Tư Nam. Cái gì cũng không có nói. Chỉ là giơ lên tay phải. Sau đó một quyền vung ra. Vâng. Không khí trực tiếp bị một quyền này đánh nổ. Nhất trọng khí lãng cuồn cuộn tản ra. Mà nắm đấm là nhanh như buôn lôi, thế như trẻ tre, thẳng đến Diệp Tư Nam mà đi. Không được. Một quyền này mới xuất hiện, Diệp Tư Nam liền tại sắc mặt đại biến. Tại hắn cảm giác trong. Một quyền này phảng phất là lưu tinh nện xuống, thái sơn áp đỉnh. Để hô hấp của hắn cũng nhịn không được cứng lại. Nhưng hắn lúc này lại không có đường lui. Chỉ có thể nhấc lên linh khí. Sau đó đồng dạng một quyền vung ra. Với quyền đối quyền. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Sau đó tại chúng nhân rung động ánh mắt trong. Diệp Tư Nam mặt lộ vẻ thống khổ, toàn bộ người bay ngược mà ra. Đụng ngã vài tòa cái bàn về sau, ngã xuống mười mấy thước bên ngoài. Một quyền. Diệp Tư Nam bại. Chương 896, ngươi cũng quỳ xuống đi. Cái gì? Chúng nhân đều sợ ngây người, trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này tất cả. Chỉ gặp từ Tiêu Trường Phong dưới chân. Đến Diệp Tư Nam vị trí. Có một đầu rõ ràng vết tích. Như cùng máy đuổi đất quét ngang đi qua. Bầy người phân tán, cái bàn vỡ vụn, tiểu nước cùng điểm tâm vẩy xuống đầy đất. Một mảnh hỗn độn. Bất quá đây cũng không phải là để chúng nhân kinh ngạc. Này đây chúng nhân hoảng sợ là kết quả này. Diệp Tư Nam bại. Bị Tiêu Trường Phong một quyền đánh bay ra ngoài. Cái này sao có thể? Cái này thế là Diệp Tư Nam A. Mặc dù nói hắn với luyện dược là chủ, chiến đấu cũng không phải là tinh thông. Nhưng cái kia là cùng cảnh giới người so sánh. Lại thế nào nói? Hắn cũng là thiên võ cảnh bắt trọng cường giả. Cho dù chỉ dựa vào cảnh giới, cũng đủ với nghiền ép Tiêu Trường Phong A. Từ trước đó Tiêu Trường Phong bày ra thực lực đến xem. Bất quá thiên võ cảnh tam trọng mà thôi. Thậm chí so Thang Bích Hàm còn không bằng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn nhục thân thật mạnh, Tiểu Dược Vương mặc dù cảnh giới không thấp, nhưng cùng hắn cận thân một quyền phía dưới, lại không phải là đối thủ. Hứa Tiểu Thư đôi mắt đẹp phía trong, tinh mang lấp lóe. Nhìn ra một quyền này đầu mối. Vừa rồi Tiêu Trường Phong cùng Diệp Tư Nam trong đó cách xa nhau bất quá hai thước. Mà Tiêu Trường Phong đống nhiên xuất thủ phía dưới. Diệp Tư Nam chỉ có thể với quyền đối quyền. Tại nhục thân chênh lệch so sánh đại tình huống dưới. Diệp Tư Nam căn bản không phải là đối thủ. Chẳng lẽ hắn là Kim Cương Tông đệ tử? Thang Hiển Hạo nhíu mày. Trung thổ bên trong, nhục thân cường hắn người, phần lớn xuất từ Kim Cương Tông. Bởi vậy Thang Hiển Hạo cũng là có này suy đoán. Không biết, bất quá trận này náo nhiệt, càng ngày càng đặc sắc, Tiểu Dược Vương ăn hết như thế lớn nhất cái thua thiệt, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Hứa Tiểu Thư liếm liếm môi đỏ, trong mắt vẻ hưng phấn nồng đậm. Xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. A. Một tiếng thống khổ kêu thảm. Từ Diệp Tư Nam trong miệng truyền ra. Chỉ gặp hắn lảo đảo nghiêng ngã một lần nữa đứng người lên. Hắn lúc này, lại không trước đó nửa phần thần khai thác. Ngược lại 10 phần chật vật. Thanh bạch sắc luyện dược sư bảo phục bên trên. Lây dính không ít rượu nước cùng điểm tâm. Đầu trên lúc này mũ lại thêm là con mèo. Mà tay phải của hắn, giờ phút này 5 ngón tay vặn mèo, hình như cây chảo. Lại thêm có một tia đỏ thắm tiên huyết. Dọc theo cánh tay chảy xuống. Hiển nhiên vừa rồi một quyền kia. Đối với hắn tổn thương không nhỏ. Tiểu tử, ngươi cũng dám đánh lén ta. Diệp Tư Nam hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Đen như mực đồng lỗ trong, dâng lên lấy nộ hỏa. Phảng phất muốn đem Tiêu Trường Phong ăn sống nuốt tươi. Đánh lén. Buồn cười. Tiêu Trường Phong bật cười một tiếng, mắt lộ ra khinh thường. Chỉ là một cái Diệp Tư Nam. Như là hắn nghĩ, đủ thế nhẹ nhõm chém giết. Bất quá nhìn tại luyện dược sư hiệp hội cùng ý thánh mặt mũi bên trên. Hắn mới không có hạ sát thủ. Bất quá không giết hắn, không có nghĩa là sẽ không đánh hắn. Cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Đối với Tiêu Trường Phong nói đi, cũng không khó khăn. Tiểu ca ca, ngươi thật lợi hại. Thang Bích Hàm nhìn tâm trì hoa mắt, đối Tiêu Trường Phong sùng bái chi tình, sâu hơn vài phần. Mà quỳ trên mặt đất trên Hàn Tử Vây. Giờ phút này là há to mồm, một mặt hãi nhiên. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến. Kết quả vậy mà lại là như thế này. Cho dù là Diệp Tư Nam đến. Cũng vô pháp để Tiêu Trường Phong không lưng. Ngược lại bị một quyền đánh bay ra ngoài. Tiểu tử này quá cuồng vọng, chúng ta đồng loạt ra tay, đem nó bắt giữ. Tiêu ở đây thời gian. Bầy người trong vang lên một tiếng gầm thét. Đống nhiên đây chúng nhân dục dịch ngóc đầu dậy. Chấm đã. Diệp Tư Nam mở miệng, ngăn trở chúng nhân. Con mắt của hắn quăng nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, hận ý khó tiêu. Ta muốn đích thân xuất thủ, đem nó đánh bại. Từ nơi nào té ngã, lại muốn từ nơi đó đứng lên. Diệp Tư Nam trong lòng kiêu ngạo, để hắn không cho phép cứ như vậy thất bại. Bởi vậy hắn muốn tự mình ra tay. Bạch. Một thanh màu xanh biếc quạt nan, bị Diệp Tư Nam từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra. Quạt nan mới vừa xuất hiện, lại có một cỗ túc sát chi khí tràn ngập, để người không rét mà run. Là kiếm quạt, tin đồn là dùng cực kỳ hiếm thấy kiếm trúc chế tạo thành, quạt ra không phải phong, mà là kiếm quang, chính là cực kỳ đáng sợ vũ khí. Gặp đến chuôi này quạt nan, mọi người sắc mặt biến đổi. Kiếm quạt danh khí không nhỏ, uy lực cực lớn. Không nghĩ tới tiểu tử này còn có cái này người năng lực, lại có thể làm cho tiểu dược vương lấy ra kiếm quạt, cũng chỉ tới mà thôi, kiếm quạt mở ra, cho dù hắn nhục thân cường tuyệt, cũng thua không nghi ngờ. Hứa tiểu thư mắt trong kinh ngạc hiện hiện. Hiển nhiên cũng là không có nghĩ đến Diệp Tư Nam biết lấy xuất kiếm quạt. Không gì hơn cái này thứ nhất. Náo nhiệt lại là càng ngày càng đặc sắc. Kiếm quạt ta, tại bán thánh khí trong, cũng là uy lực cực lớn tồn tại, theo lý là nhạn thành Diệp ra ba đại bảo vật một trong. Thang Hiển Hạo cũng là một mặt cực kỳ hâm mộ. Mặc dù hắn xuất từ Yên Vân Thánh Địa, nhưng bảo vật trong tay cùng kiếm quạt cùng so lại hay là không đủ khả năng. Nay đây Diệp Tư Nam tay cầm kiếm quạt, khí thế trở nên sắc bén vô song. Địa giai võ kỹ cấp thấp, lưỡi kiếm cương phong. Diệp Tư Nam khẽ quát một tiếng, cuồn cuộn linh khí chui vào kiếm quạt bên trong. Đống nhiên đây kiếm quạt trên lục quang sáng chói, cực kỳ diệu mắt. Sau đó hắn đột nhiên vung lên, trong chốc lát một cỗ cương phong như cùng gió xoáy như trường long, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Cái này không phải phổ thông phong, mỗi một đạo phong nhận cũng là kiếm quang, phảng phất từ trên trăm chuôi sắc bén trường kiếm hội tụ mà thành. Cho dù cách xa nhau khá xa, bốn phía chúng nhân đều có thể cảm thụ đến hắn trên sắc bén kiếm khí. Cắt đứt được sủng ái to đau nhức, không chịu nổi một kích. Đối mặt cái này lưỡi kiếm cương phong, Tiêu Trường Phong tay phải nâng lên, sau đó lăng không một chảo. Bỗng nhiên đây thiên địa linh khí nghe theo số khiến, hóa thành một đầu không so cô đọng linh khí thủ trưởng. Đinh đinh đương đang, một trận kim thiết giao minh thanh chói tai vang lên. Sau đó tại chúng nhân hoảng sợ ánh mắt trong, lưỡi kiếm cương phong toàn bộ bị áp diệt. Đến sau cùng ngoại trừ vỡ nát hai tòa cái bàn bên ngoài, không có nửa điểm vết tích. Lại đến, Diệp Tư Nam đánh nhau thật tình. Này đây tay cầm kiếm quạt, lại lần hướng về Tiêu Trường Phong công kích mà đi. Địa giai trung cấp võ kỹ, kiếm phong bạo long. Ầm ầm, càng nhiều kiếm khí từ kiếm quạt bên trong bay ra. Giữa không trung trong ngưng tụ thành một đầu kiếm khí trường long. Trường long chừng mười mấy thước, sinh động như thật. Mang theo lăng liệt sắc ý, để người không rét mà run. Cơ hồ trong nháy mắt, kiếm phong bạo long liền tại xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Phảng phất muốn đem Tiêu Trường Phong trực tiếp đánh nát. Một kích này, uy lực cực mạnh. Liên tại một tòa núi lớn, cũng biết bị xuyên thủng. Sâu kiến chi lực. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là y nguyên thần thái lạnh nhạt. Tay phải hắn một chảo, trực tiếp bắt lấy kiếm phong bạo long. Sau đó đầu này giữ tận không so kiếm phong bạo long, vậy mà như cùng giấy. Bị Tiêu Trường Phong nhẹ nhõm xé thành mảnh nhỏ. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong cuối cùng chủ động xuất thủ. Ngươi cũng quỳ xuống đi. Xa xa một chảo, pháp lực ngưng tụ ra một đầu tinh cương lợi chảo, trực tiếp bắt tại Diệp Tư Nam trên thân. Đem nó từ mười mấy thước bên ngoài bắt giữ đi qua. Sau đó Tiêu Trường Phong tay phải đè xuống. Trong chốc lát tinh cương lợi chảo hóa thành cự trưởng, như cùng Thái Sơn áp đỉnh, xuống tại Diệp Tư Nam trên thân. Diệp Tư Nam mặc dù kiệt lực dãy rủa, nhưng với thực lực của hắn, lại sao là Tiêu Trường Phong đối thủ. Cuối cùng tại chúng nhân hoảng sợ muốn tuyệt ánh mắt trong, phù phù quỳ xuống đất, mà lại tiểu quỳ tại Hàn Tử Vây bên cạnh. Kết quả này, để tất cả người cả kinh cái cầm rơi xuống đất, như gặp quỷ mị. Chương 897, còn có ai không phục? Tư huynh. Hàn Tử Vây răng run lên, hoảng sợ nhìn qua bên cạnh Diệp Tư Nam. Hắn không có nghĩ đến, bị chính mình coi là cứu tinh Diệp Tư Nam, vậy mà cùng mình bị buộc quỳ xuống, mà lại tiểu quỳ tại chính mình bên cạnh. Nhìn qua Diệp Tư Nam tấm kia tràn ngập giữ tận hận ý trên mặt, Hàn Tử Vây chỉ cảm thấy như rớt vào hầm băng. Cái này thế là Diệp Tư Nam a? Làm sao lại rơi vào kết quả như vậy? Không nên là hắn cường thế xuất thủ, đem Tiêu Trường Phong đánh cho trọng thương ngã xuống đất, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Làm sao lại trở thành dạng này? Xảy ra đại sự a? Hứa tiểu thư nuốt ngụm nước bọt, đôi mắt đẹp phía trong lại không nửa phần xem náo nhiệt thần khai thác, ngược lại không so ngưng trọng, lại thêm là mang theo một vẻ hoảng sợ. Hàn Tử Vây quỳ xuống cùng Diệp Tư Nam quỳ xuống, cái kia là hoàn toàn kết quả khác nhau. Hàn Tử Vây quỳ xuống, mặc dù nói cũng là đánh Hàn ra một bàn tay, nhưng chỉ muốn Tiêu Trường Phong có một chút không tầm thường nguồn gốc, lại còn có chu toàn chỗ trống. Nhưng Diệp Tư Nam quỳ xuống, liên tại triệt để đắc tội nhạn thành Diệp gia, không chết không thôi loại kia. Chỉ sợ liền tại vị kia Diệp trưởng lão cũng biết đứng ra, thực là một cái ngôi sao tai họa, không được, ta phải để tiểu muội cách hắn xa một chút, nếu không sẽ bị hắn dắt ngay cả. Thang Hiển Hạo cũng là trừng to mắt, mắt lộ ra kinh hãi. Hắn mặc dù nhiều lần đánh giá cao Tiêu Trường Phong, nhưng cũng không có nghĩ đến Tiêu Trường Phong vậy mà như thế có thể gây tai họa. Trêu chọc một cái Hàn gia không đủ, vậy mà còn dám trêu chọc Diệp gia. Cái này hai đại gia tộc mặc dù không phải thánh địa, nhưng lại cũng là nhị lưu thế lực. Mà lại hai nhà lão tổ cũng là luyện dược sư hiệp hội trưởng lão. Nó thế lực mạnh, không kém gì một cái tiểu thánh địa. Loại này gây tai họa năng lực, để hắn cũng là sợ hãi. Lại thêm là không xa để Thang Bích Hàm bị liên lụy trong đó. Không là cho dù là Yên Vân Thánh Địa, cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Tiểu tử, ngươi cũng dám để ta quỳ xuống, ta Diệp gia tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Giờ phút này kinh hãi nhất, tức giận nhất, tự nhiên là Diệp Tư Nam. Hắn thân là Diệp gia thiên chi kiêu tử. Từ nhỏ là cao cao tại thượng. Bị vô số người truy phủng. Chưa từng như bây giờ bị người làm cho quỳ xuống. Cái này khiến hắn tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Này đây hắn điên cuồng dãy rủa lấy, muốn kiếm thoát Tiêu Trường Phong trấn áp, cùng Tiêu Trường Phong đại chiến một trận. Đáng tiếc vô luận hắn dãy rủa như thế nào, lại là không nhúc nhích tí nào, để hắn tuyệt vọng. Mà này đây Hàn Tử Vây lại thêm là triệt để tuyệt vọng. Ngay cả Diệp Tư Nam đều cắm ở đây phía trong, người nào còn có thể cứu hắn? Tiểu ca ca, ngươi thực tại quá lợi hại. Thang Bích Hàm không biết sâu cạn, này lưu hành một thời phấn chi sắc càng đậm. Loại này bá đạo, loại này cường thế, để nàng tâm hướng mê mẩn. Còn như cái gì Hàn gia, cái gì Diệp gia, đối nàng mà lời, cũng không thèm để ý. Tiêu Trường Phong mỉm cười. Không phải ta lợi hại, là bọn hắn phế vật mà thôi. Tại người khác trong mắt, Hàn Tử Vây đại biểu cho linh thành Hàn gia. Diệp Tư Nam lại thêm là dị bẩm thiên phú tiểu dược vương. Nhưng tại Tiêu Trường Phong trong mắt, bất quá là hai con nóng nóng kêu con rồi mà thôi. Như là ta nghĩ, một bàn tay lại thế chúc chết. Chỉ bất quá nhìn tại luyện dược sư hiệp hội cùng y thánh mặt mũi bên trên. Tha cho bọn hắn một cái mạng. Hắn vậy mà nói tiểu dược vương là phế vật. Hứa tiểu thư sững sờ, đôi mắt đẹp hãi nhiên. Cái này hay là lần đầu tiên có người dám nói Diệp Tư Nam là phế vật. Đống nhiên đây trong tâm đối với Tiêu Trường Phong. Vậy mà sinh ra một tia kính bội. Chẳng cần biết người nọ là ai. Có thể như thế bá đạo, ngược lại là có mấy phần chỗ lợi hại. Đáng tiếc quá qua lô mãng, tuổi trẻ khinh cuồng. Tối nay đắc tội Hàn Tử Vây cùng Diệp Tư Nam, không ra ba ngày, Hàn gia cùng Diệp gia tất nhiên sẽ xuất thủ, đến lúc đó cho dù hắn là đế võ cảnh cường giả, cũng hoàn toàn chạy không thoát. Hứa tiểu thư lắc đầu, cho rằng Tiêu Trường Phong kết cục đã định. Đinh đinh đương đang. Tiêu ở đây đây. Một trận thanh thúy linh đang tiếng vang lên. Trận một thân ảnh, từ chỗ thang lầu đi tới. Rất nhanh liền tại xuất hiện tại trước mặt mọi người. Chỉ gặp người đâu người mặc hoa ban ngắn bảo, mắt lộ ra hung quang. Cổ trên lại thêm là mang theo một cái kim sắc linh đang. Vậy mà là Miêu Hiểu. Thú vị thú vị, không có nghĩ đến đêm nay còn có thể gặp đến như thế có ý tứ hình tượng. Miêu Hiểu ánh mắt quét qua. Liên tại thấy được quỳ trên mặt đất trên Hàn Tử Vây cùng Diệp Tư Nam. Đống nhiên đây nết miệng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Miêu Hiểu. Hắn sao lại tới đây? Gặp đến Miêu Hiểu, chúng nhân cũng là sương sở. Hôm nay trước đó, Miêu Hiểu thanh danh không hiện ra. Nhưng chứng nhận điện sự kiện. Lại là để Miêu Hiểu danh tiếng vang xa. Vô luận là hắn thiên phú, hay là cùng Lộc Linh Thánh Nữ quan hệ trong đó. Đều để hắn như cùng một khỏa sáng chói minh châu, bị chúng nhân coi trọng xem. Chỉ là chúng nhân không rõ. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Diệp Tư Nam, ngươi mời ta đến tham gia tụ hội, ta nguyên bản còn không có ý định ra, bây giờ xem ra, chuyến này ngược lại là không có uổng phí đi. Miêu Hiểu ánh mắt nhìn về phía Diệp Tư Nam. Hắn chậm rãi mở miệng. Ngữ khí mang theo hung lệ cùng niệm ai. Bất quá lại là để chúng nhân minh bạch hắn ý đồ đến. Vậy mà là bị Diệp Tư Nam mời mà. Hừ. Nghe được Miêu Hiểu niệm ai lời nói, Diệp Tư Nam hừ lạnh một tiếng. Trong lòng hận ý cùng nộ hỏa là càng thêm nồng đậm. Hắn nguyên bản mời Miêu Hiểu là muốn dò xét một chút hư thực. Là sáng mai luyện dược đại bỉ làm chuẩn bị. Lại là không có nghĩ đến mọc lan tràn một cái Tiêu Trường Phong. Nay đây hắn bị buộc quỳ xuống, để Miêu Hiểu nhìn hết trò cười. Chuyện này với hắn tâm lý, là một cái đả kích cực lớn. Diệp Tư Nam hừ lạnh, Miêu Hiểu cũng không thả trong lòng bên trên. Con mắt của hắn quang nhất chuyển. Xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân. Nhân loại, ngươi rất lợi hại à, làm chuyện ta muốn làm, về sau ngươi cũng có thể đi theo ta lan lộn, ta thu ngươi làm tiểu đệ. Miêu Hiểu nết miệng cười một tiếng, lộ đựng đầy nha. Mà lời của hắn, là để chúng nhân sững sờ. Không có nghĩ đến Miêu Hiểu vậy mà dự định đem Tiêu Trường Phong thu làm tiểu đệ. Thực sự là hoang đường. Tiểu gia hỏa, cho dù ngươi quỳ xuống đất cầu ta, ta cũng sẽ không thu ngươi làm yêu sủng. Tiêu Trường Phong lắc đầu. Đối với Miêu Hiểu, hắn căn bản không có để vào mắt. Như là Lộc Linh Thánh Nữ, còn có thể để hắn nhìn nhiều một mắt. Ngươi muốn chết. Tiêu Trường Phong, để Miêu Hiểu cười rung biến mất. Hắn nghe răng trợn mắt, hung quang đại trướng. Nồng đậm yêu khí lại thêm là cuồn cuộn mà lên. Tựa hồ muốn đối Tiêu Trường Phong xuất thủ. Bất quá Tiêu Trường Phong cái này một lần nhìn đều không tiếp tục nhìn hắn một mắt. Trực tiếp không xem. Hắn cầm chén rượu lên. Đem rượu trong ly nước uống một hơi cạn sạch. Sau đó vòng xem một vòng. Còn có ai không phục? Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Để trong lòng mọi người run lên. Ở đây phía trong, ngược lại là có không ít thiên võ cảnh cường giả. Nhưng này đây tất cả đều yên lặng, không có lên tiếng. Miêu Hiểu mặc dù muốn xuất thủ, nhưng cũng sẽ không bị người khác làm vũ khí sử dụng. Chỉ là nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, tràn đầy bất thiện cùng hung lệ. Gặp không người còn dám ra mặt. Tiêu Trường Phong lại thu hồi ánh mắt. Sau cùng xuống tại Hàn Tử Vây cùng Diệp Tư Nam trên thân. Ta lười nhắc cùng các ngươi nói nhảm, nếu như muốn báo thủ, đại thế tìm đến ta, ta tùy thời phục bồi. Nói hết. Tiêu Trường Phong đặt chén rượu xuống. Đối Thang Bích Hàm mỉm cười, sau đó cất bước, quay người rời đi. Bảy người cấp tốc tách ra, để ra một con đường. Sau đó chúng nhân trơ mắt nhìn Tiêu Trường Phong rời đi. Không một người dám cản. Chương 898, toàn thành chấn động. Tụ Hiền Lâu trên phát sinh sự tình, cơ hồ với tốc độ tia chớp truyền bá ra. Bởi vì cái này lần luyện dược đại bỉ. Luyện dược sư hiệp hội các trưởng lão, cũng là tề tụ nhất đường. Trong thành trưởng lão điện bảy trong. Hàn trưởng lão cùng Diệp trưởng lão cũng là đều có một tòa. Này đây tại Hàn gia trưởng lão điện bên trong. Hàn Tử Vây chính tại quỳ. Chỉ bất quá cái này một lần hắn mặc dù mặt dung bi phẫn, nhưng không có nửa điểm dãy rủa. Tử Vi, chuyện đi qua đúng như ngươi chỗ nói giống nhau sao? Một cái thanh âm giả nua tại đại điện bên trong vang lên. Ngữ khí trong sen lẫn ba phân hỏa khí. Để đại điện bên trong không khí cũng hơi khô nóng. Chỉ gặp tại Hàn Tử Vây trước người. Chắp tay đứng lấy một tên người mặc luyện dược sư bảo phục lão nhân. Lão nhân râu tóc bạc trắng, nhưng tay chân thô lớn. Hắn đứng ở nơi đó, không giận tự uy. Để Hàn Tử Vây mắt lộ ra sợ hãi, nội tâm sợ hãi không so. Bởi vì trước mắt chi nhân. Đúng vậy nhà mình lão tổ. Lão tổ, ta chỗ lời, không có nửa điểm hư giả. Hàn Tử Vây mặc dù sợ hãi, nhưng này đây ý nguyên run giọng đáp lại. Hừ, ngươi thật là vô dụng, lại bị người làm cho quỳ xuống. Đem ta Hàn ra mặt mũi đều bị mất hết. Hàn trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Để Hàn Tử Vây dọa đến giật mình, nhưng lại không dám phản bác. Bất quá người này không khỏi cũng quá không đem ta Hàn ra để ở trong mắt. Sáng mai luyện dược đại bỉ trên, lão phu ngược lại muốn xem, hắn có cái gì năng lực. Hàn trưởng lão tính cách khỏe mắt nhai tất báo. Mặc dù Hàn Tử Vây chỉ là một cái ăn chơi thiếu gia, nhưng dù sao là Hàn gia huyết mạch, đại biểu là Hàn gia. Vậy mà trước mặt mọi người bị buộc quỳ xuống. Loại này đánh mặt sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không nuốt xuống. Thứ mất mặt xấu hổ, còn không cút nhanh lên ra ngoài, người luyện dược đại bỉ về sau, lão phu lại thu thập ngươi. Nhìn đến Hàn Tử Vây tiểu tâm phiền. Hàn trưởng lão gầm thét một tiếng. Đống nhiên đây Hàn Tử Vây dọa đến kẻ ra quần, lộn nhào cấp tốc rời đi. Bất quá hắn đang sợ sau khi, lại là có một phần mừng rỡ. Hừ, tiểu tử, ngươi cũng dám bức ta quỳ xuống, chờ đấy nhà ta lão tổ trả thù đi. Diệp gia trưởng lão điện bên trong. Này đây Diệp Tư Nam đãi ngộ so Hàn Tử Vây tốt hơn nhiều. Hắn đang ngồi tại một cái điêu tốn đại ủy bên trên. Thương thế trên người đã khôi phục được không sai biệt lắm. Chỉ không xem qua thời gian trí, trên mặt âm trầm không so. Hiển nhiên đối với đêm nay sỉ nhục, khó khăn với quên. Tư Nam, ngươi cũng biết sai. Một cái tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang lên. Lại là tại hướng Diệp Tư Nam hỏi sai. Chỉ gặp tại Diệp Tư Nam trước mặt. Đứng lấy một tên lão nhân. Đúng vậy Diệp trưởng lão. Cùng Hàn trưởng lão không cùng, Diệp trưởng lão dáng người cao lớn, quốc tự mặt chữ điển. Hắn mặc dù không có không giận tự uy khí thế, nhưng lại như cùng một tòa nguy nga đại sơn. Vẹn vẹn đứng tại trước mặt, đều có thể cảm thụ đến áp lực cường đại. Ta không nên chủ quan, tới gần địch nhân trước người. Ta không nên tại không biết địch nhân thực lực trước đó, lại lô mãng xuất thủ. Ta không nên bị người làm cho quỳ xuống, ném đi Diệp ra mặt mũi. Diệp Tư Nam trầm giọng mở miệng, chủ động thừa nhận sai lầm của mình. Diệp trưởng lão khẽ gật đầu. Thất bại cũng không đáng sợ, nhưng thất bại về sau, nhất định muốn tổng kết giáo huấn, xuống một lần tuyệt không thể tái phạm. Diệp trưởng lão chậm rãi mở miệng, không mang theo một tia khói lửa. Diệp Tư Nam bị hắn coi là chính mình kế thừa người. Tương lai Diệp gia trụ cột. Cho nên đối với Diệp Tư Nam giáo dục, hắn cũng là 10 phần trọng xem. Bây giờ sự tình phát sinh, ngươi dự định như thế nào làm? Diệp trưởng lão mở miệng lần nữa, hỏi đến Diệp Tư Nam. Biết thất bại, tổng kết giáo huấn về sau. Còn phải hiểu chính mình nên làm như thế nào. Dạng này mới có thể thu được tiến bộ. Diệp Tư Nam không có vội vã trả lời, mà là yên lặng suy tính. Diệp trưởng lão cũng không có gấp, cứ như vậy chờ đợi. Cuối cùng, Diệp Tư Nam cuối cùng suy nghĩ hoàn tất. Cái nhục ngày hôm nay, làm là ta trợ lực, ngày sau làm việc, làm nghĩ lại mà làm sao, không thế lỗ mãng. Còn như cái kia giả mạo đan vương chi nhân, sáng mai tại luyện dược đại bỉ trên, ta biết với luyện dược thuật đánh bại hắn. Diệp Tư Nam nói ra kết luận của mình. Diệp trưởng lão khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Ngươi có thể như thế nghĩ, lão phu thật cao hứng, chính ngươi rớt mặt mũi, cần muốn chính ngươi đi đoạt lại, vô luận là lão phu hay là Diệp gia, cũng sẽ không giúp ngươi, không là ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp trưởng thành là đại thụ che trời. Nếu như mọi chuyện đều cần muốn gia tộc và trưởng bối ra mặt, như thế dạng này trưởng thành, chỉ là một cái thành niên cự anh mà thôi. Chỉ có biết hổ thẹn rồi sau đó dũng, tự hành phân đấu, mới có thể thực sự trở thành đại thụ che trời, che đậy một phương. Sáng mai luyện dược đại bỉ trên, mỗi một cái đối thủ ngươi đều không thể chủ quan, vô luận là Yên Vân Thánh Địa Thang Bích Hàm, hay là Lộc Linh Thánh Nữ mang tới thiếu niên kia Miêu Hữu. Đương nhiên, cho dù là hôm nay bức ngươi quỳ xuống, để ngươi rất mất mặt thiếu niên kia, cũng không thể khinh thường, nên biết sư tử vồ thỏ cũng cần toàn lực. Nếu là ngươi có thể thu hoạch được thứ nhất tên, lão phu bỏ đi mặt mò, giúp ngươi hướng ý thánh đại nhân văn mài, nói không chừng có thể làm cho ngươi như Lộc Linh Thánh Nữ, trở thành dòng chính đệ tử. Diệp Trường Lao tiếp tục mở miệng, nói ra chính mình hy vọng. Tư Nam làm dốc hết toàn lực, không phụ lao tổ hy vọng. Diệp Tư Nam cấp tốc đứng dậy, sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, trịnh địa hữu thanh. Tu Hiền lâu sự tình. Hàn gia cùng Diệp gia rất mất mặt. Tin tức này, rất nhanh tại toàn bộ y thánh thành bên trong truyền bá. Vô luận là các đại trưởng lão, hay là rất nhiều luyện dược sư. Tất cả là nghe nói việc này. Trong lúc nhất thời chúng nhân chấn động, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm một màn này. Mà Tiêu Trường Phong cái này giả mạo đan vương, cũng chỉ có nhất phẩm luyện dược sư người. Cũng là nhanh chóng tiến vào tầm mắt của mọi người trong. Bất quá đại bộ phận người đều cho rằng Tiêu Trường Phong là giả mạo. Dù sao chân chính đan vương, thế là luyện dược sư hiệp hội trưởng lão. Làm sao tham gia luyện dược đại bỉ? Lại thêm nói cách khác chứng nhận kết quả chỉ là nhất phẩm. Chỉ có một người, trong tâm sợ hãi. Đoán được Tiêu Trường Phong thân phận. Chỉ sợ thực chính là hắn đến rồi. Tống gia trưởng lão điện bên trong, Tống Chi Kính mắt lộ ra sợ hãi. Đối với Tiêu Trường Phong kinh khủng, hắn không cách nào quên cái. Bởi vậy nghe đến Tụ Hiền lâu tin tức về sau, trước tiên liền tại có mấy phần xác nhận. Dù sao chỉ có hắn, mới có thể như thế không cố kỵ gì, bá đạo vô song A. Ý gì thánh thành mô ra tiểu lâu bên trong. Thang Hiển Hạo cùng Thang Bích Hàm ở tạm ở đây. Tiểu muội, cái kia giả mạo đan vương ra hỏa, hoàn toàn là người chuyên gây họa, ngươi không thể cùng hắn đi được quá gần, nếu không sẽ cho chúng ta Yên Vân Thánh Địa mang đến phiền phức. Thang Hiển Hạo một mặt lo lắng, mở miệng khuyên nhủ lấy Thang Bích Hàm. Nguyên bản hắn chỉ làm Tiêu Trường Phong là một cái đê tiện sâu kiến. Nhưng Tụ Hiền lâu sự tình, lại là đem nó hù dọa. Đồng thời đắc tội Hàn gia cùng Diệp gia, thực tại rất có thể gây tai họa. Ta cảm thấy tiểu ca ca rất tốt, mới không phải ngôi sao tai họa đâu. Thang Bích Hàm nước ngâm ngâm con mắt trong ý nguyên mang theo sùng bái. Đối với Thang Hiển Hạo, ngoảnh mặt làm ngơ. Tiểu muội a, ngươi thế nào không nghe lời? Nhiều lần khuyên nói không có kết quả, Thang Hiển Hạo tức giận đến cả người run rẩy. Nhưng đối mặt Thang Bích Hàm, hắn đánh lại đánh bất quá. Chỉ hảo tiếp tục cố gắng khuyên nói. Một đêm này, y thì thánh thành chấn động, vô số người vì Tụ Hiền lâu sự tình mà rung động. Không biết bao nhiêu người không ngủ. Chương 899, đại bỉ bắt đầu. Ban đêm lại trưởng, cuối cùng rồi sẽ đi qua. Ngày tiếp theo, xanh thẳm không trung, nghìn dặm không mây. Đã là cửu nguyệt đầu thu, dương quang ấm áp mà không hiện ra khô nóng. Ngẫu nhiên nhẹ gió phất qua, mang đi thành thị phía trong ồn ào. Để người không khỏi có chút thần thanh khí sảng cảm giác. Hôm nay là y thánh thành thịnh sự. 10 năm một lần luyện dược đại bỉ. Tức sắp mở mạc. Làm luồng thứ nhất dương quang lạc xuống lúc. Y thì thánh thành các nơi, lại có bóng người đi ra. Hướng về trung tâm thành tòa kia luyện dược quảng trường mà đi. Có người mặc luyện dược sư bảo phục cao quý luyện dược sư. Cũng có chửa lấy phổ thông quần áo nơi đây bách tính. Y thì thánh thành là một tòa cỡ lớn thành trì. Mà lại bởi vì có luyện dược sư hiệp hội tổng bộ tồn tại. Của nó nhân khẩu cũng là cực kỳ to lớn. Chừng 800 vạn người. Mà cái này 800 vạn người, hôm nay đều sẽ hội tụ tại luyện dược chung quanh quảng trường. Chung cùng chứng kiến lấy luyện dược đại bỉ 10 vị trí đầu sinh ra. Tiểu lâu bên trong, Tiêu Trường Phong chậm rãi mở ra mắt. Một đêm này có chút bình tĩnh. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có người tới báo thủ. Bất quá hiển nhiên hắn quá lo lắng. Đi xem một chút cái này luyện dược đại bị đi, nếu như luyện dược sư hiệp hội bên trong, cũng là Hàn Tử Vi, Diệp Tư Nam dạng này người, cái kia ta luyện đan thuật, không bằng không truyền. Tiêu Trường Phong đứng dậy, ra khỏi phòng. Rất nhanh liền tại rời đi tử lâu, hướng về luyện dược quảng trường mà đi. Cái này lần luyện dược đại bị, đối với Tiêu Trường Phong mà lời, mê hoặc không lớn. Hắn tham gia nguyên nhân. Bất quá là muốn tìm một cơ hội gặp đến Y Thánh. Đương nhiên còn muốn mở mang kiến thức một chút luyện dược sư hiệp hội thế hệ tuổi trẻ. Nhìn xem cái này bảy người, phải chăng có tư cách học tập chính mình luyện đan thuật. Nói không thế khinh truyền. Như là nhân phẩm không tốt, hắn thả thế không truyền. Y Thánh thành các nơi, bóng người đông đảo. Làm Tiêu Trường Phong đến luyện dược quảng trường phụ cận thời gian. Liên tại thấy được đen nghịt một mảnh. Người người nhốn nháo, nhìn không thấy cuối. Bất quá may mắn hảo dự thi luyện dược sư có chuyên môn thông đạo. Tiêu Trường Phong trực tiếp đi qua. Người tiểu là Tiêu Trường Phong. Phụ trách tiếp đãi luyện dược sư tại đối danh sách thời điểm, kinh ngạc nhìn Tiêu Trường Phong một mắt. Hiển nhiên tối hôm qua tụ hiền lâu sự tình, hắn cũng có chỗ nghe thấy. Bất quá hắn không có vì khó khăn Tiêu Trường Phong. Nhìn một mắt sau liền để cho Tiêu Trường Phong thông qua được. Quảng trường trên, sớm đã chuẩn bị thỏa làm. Tiêu Trường Phong mặc dù nhận chứng là nhất phẩm luyện dược sư, nhưng bởi vì chỉ có hắn một người. Bởi vậy được an bài tại nhị phẩm luyện dược sư đội ngũ trong. Quảng trường trên sớm đã dựa theo các người danh tự, sắp xếp hoàn tất. Tiêu Trường Phong rất nhanh lại tìm đến vị trí của mình. Người hoàn toàn chính xác không ít. Thân thức tản ra, mặc dù không cách nào bao vây toàn bộ quảng trường, nhưng cũng đủ với bao phủ non nửa. Hắn sơ lược đoán chừng một chút. Tham gia luyện dược đại bị người, tại 3 vạn trở lên. Bởi vậy thế gặp, luyện dược sư hiệp hội thế lực, là đẳng cấp gì to lớn. Người càng ngày càng nhiều. Vô luận là quảng trường trên, hay là ngoài sân rộng. Toàn bộ Y Thánh thành người, bây giờ đều vây tụ tại nơi này. Không có nghĩ đến ngươi vậy mà không có trong đêm đào tẩu, còn dám tới tham gia đại bỉ. Tiêu Trường Phong bên trái, là một cái làn da trắng non tuổi trẻ. Nay đây hắn gặp đến Tiêu Trường Phong trước mặt danh tự tờ giấy. Đông nhiên đây cười nhạo một tiếng. Nếu như là ta, đắc tội Hàn gia cùng Diệp gia, đã sớm dọa đến lăn ra khỏi thành đi. Bên phải một tên mọc ra tàn nhang nữ tử rêu cợt một tiếng. Tụ hiền lâu sự tình. Không chỉ có để Tiêu Trường Phong danh tiếng vang xa. Cũng làm cho cái khác người thái độ đối với hắn cực kém. Bất quá đối với cái này hai người miệng ai. Tiêu Trường Phong không thèm để ý. Tiểu Dược Vương đến rồi. Bảy người bỗng nhiên rối loạn lên. Chỉ gặp Diệp Tư Nam như là chúng tinh cùng nguyện từ bảy người trong đi ra. Hắn xa xa nhìn Tiêu Trường Phong một mắt. Sau đó cất bước đi hướng vị trí của mình. Thang Bích Hàm đến rồi. Rất nhanh Thang Bích Hàm cùng Thang Hiển Hạo cũng là đến. Thang Bích Hàm danh khí không nhỏ. Bởi vậy bảy người cũng là cấp tốc tản ra, vì nàng nhường đường. Thang Bích Hàm thấy được Tiêu Trường Phong, xa xa huy quyền, làm động viên cố lên hình. Còn như Thang Hiển Hạo là hừ lạnh một tiếng, mũi lô hướng thiên. Mỗi một cái danh khí không nhỏ luyện dược thiên tài đến, đều sẽ khiến cho rối loạn tương bừng. Có thể so Diệp Tư Nam cùng Thang Bích Hàm luyện dược thiên tài không ít. Bất quá cùng Miếu Hữu cùng so so. Những thứ này bạo động cũng là tiểu vu gặp đại vu. Lộc Linh Thánh Nữ mang theo Miếu Hữu đến rồi. Miếu Hữu hôm nay đồng dạng là đi theo Lộc Linh Thánh Nữ mà. Thánh Nữ xuất hiện, bảy người cấp tốc tách ra. Một đạo kinh diễm sùng bái ánh mắt nhìn về phía Lộc Linh Thánh Nữ. Còn như Miếu Hữu, mặc dù hung tính 10 phần, nhưng tại Lộc Linh Thánh Nữ trước mặt, lại là không cách nào nghịch ngợm. Rất nhanh, Lộc Linh Thánh Nữ liền tại mang theo Miêu Hữu đi tới vị trí của hắn. Biểu hiện tốt một chút, ta biết ở phía trên nhìn xem ngươi. Lộc Linh Thánh Nữ vô vô Miêu Hữu ý thức. Sau đó ngự phong mà lên. Tại chúng nhân hâm mộ ánh mắt trong. Ngồi xuống giữa không trung trong chiếc ghế bên trên. Này đây tại quảng trường bên trên. Sớm đã bố trí không ít quan sát đài. Những thứ này quan sát đài với đặc thù chất liệu chế tạo. Lơ lửng giữa không trung. Đều là vì đại nhân vật chuẩn bị. Quảng trường bên trên. Dự thi luyện dược sư dần dần vào chỗ. Thống chi kính cũng tại trong đó. Hắn ánh mắt ngóng nhìn, thấy được Tiêu Trường Phong. Quả nhiên là hắn. Một mắt về sau, thống chi kính liền tại cấp tốc thu hồi ánh mắt. Can lăng bí cảnh sự tình. Với cùng về sau Trảm Long Đài chi chiến cùng Đan Vương xưng hảo. Để hắn đối Tiêu Trường Phong không còn chút nào nữa oán nghiệm. Có chỉ là thật sâu kính sợ. Mặc dù hắn không rõ. Tiêu Trường Phong đã là trưởng lão. Vì gì còn muốn tới tham gia luyện dược đại bỉ. Bất quá vô luận như thế nào, hắn là tuyệt đối không muốn cùng Tiêu Trường Phong đụng trên. Còn như cái gọi là Hàn gia cùng Diệp gia. Vậy liền để bọn hắn thần tiên đánh nhau đi thôi. Thống chi kính ánh mắt, sao có thể trốn qua Tiêu Trường Phong phát mắt. Bất quá hắn cũng không để ý. Này đây chờ đợi luyện dược đại bỉ bắt đầu. Quảng trường bốn phía có luyện dược sư hiệp hội người đang duy trì trật tự. Trong đó vị kia Tảo Khê Sơn tiểu tại trong đó. Các trưởng lao đến rồi. Một tiếng ngạc nhiên reo hò vang lên. Chúng nhân cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp lần lượt từng thân ảnh, từ trưởng lão điện bảy bên trong bay ra. Có tóc hoa râm, không giận tự uy Hàn trưởng lão. Cũng có dáng người cao lớn, quốc tự mặt chữ Điền Diệp trưởng lão. Lại thêm có cùng Tống Chi Kính có mấy phần giống nhau Tống trưởng lão. Tào Khê Sơn ra ra, vị kia Tào trưởng lão cũng tại trong đó. Cái khác 6 người, cũng là luyện dược sư hiệp hội bên trong trưởng lão. Mỗi một vị trưởng lão cũng là đại năng cảnh cường giả. Người mặc bát phẩm luyện dược sư bào phục. Có khí tức ghét ác như hỏa, có thâm trầm tựa như biển, có nguy nga như sơn, có âm lãnh như băng. Mỗi cái trưởng lão đều độc hữu riêng phần mình khí chất. Bọn hắn một vừa rơi xuống đang quan sát đài bên trên. Phía trên sớm đã bố trí 12 cái chỗ ngồi. Trong đó 11 cái là trưởng lão vị. Bất quá này đây chỉ có 10 người ngồi xuống. Duy nhất vắng mặt, tự là vị kia Tân Tấn Đan Vương. Hàn trưởng lão một mắt liền tại thấy được Tiêu Trường Phong. Không che giấu chút nào lửa giận trên mặt. Diệp trưởng lão là mây trôi nước chảy, cũng không thèm để ý. Còn như các trưởng lão khác, ánh mắt quét xem mà qua. Tổng hội trưởng đến rồi. Cuối cùng, Y Thế Thánh đại nhân đến, nhận lấy toàn trường chú mục. Bất quá cái này lần tại Y Thánh bên cạnh, còn có một thân ảnh. Hồng hội trưởng. Gặp đến Hồng Đạo Nguyên, Tiêu Trường Phong mắt lộ ra kinh ngạc. Mà này đây Y Thánh cũng là thấy được Tiêu Trường Phong, thấp giọng hỏi thăm bên cạnh Hồng Đạo Nguyên. Là Tiêu trưởng lão sao? Hồng Đạo Nguyên mắt lộ ra kinh hỉ, cấp tốc gật đầu đáp lại. Không sai, tự là Tiêu trưởng lão. Chương 900, Thô Thiển luyện dược thuật. Đêm qua tụ hiền lâu sự tình. Y Di Thánh cùng Hồng Đạo Nguyên cũng là có chỗ nghe nói. Bất quá bọn hắn không thể xác nhận. Thẳng đến hiện tại, Hồng Đạo Nguyên tận mắt đến quảng trường trong Tiêu Trường Phong. Cái này mới hoàn toàn xác nhận. Không có nghĩ đến chúng ta vị này Tiêu trưởng lão, thế mà còn thích tham gia luyện dược đại bỉ. Đã như vậy, lại để hắn tham gia đi. Y Di Thánh cười cười, không có lập tức đi vạch trần Tiêu Trường Phong thân phận. Rất nhanh, Y Di Thánh xuống tại quan sát đài nhất trên phương. Mà Hồng Đạo Nguyên là đứng tại hắn bên cạnh. Bái kiến Y Thánh cùng chư vị trưởng lão. Quảng trường trong ngoài. Giờ phút này tất cả người cũng là cung kính hành lễ. Cái này là đối Y Thánh tôn kính. Cũng là đối luyện dược sư hiệp hội tôn kính. Y Di Thánh hơi hơi phất tay, sau đó một tên trưởng lão đạp không mà ra. Đứng tại quảng trường trên phương. Người trưởng lão này không phải Hàn trưởng lão, cũng không phải Diệp trưởng lão, mà là một vị trường mi lão nhân. Lão nhân mặt mũi hiền lành, như cùng dương quang cho người một loại ấm áp cảm giác. Lão phu Trương Gia Dương, hôm nay luyện dược đại bỉ, từ lão phu chủ trì, hy vọng chư vị toàn lực ứng phó, dũng tranh thứ nhất. Lão phu cùng chư vị trưởng lão, với cùng tổng hội trưởng, đều sẽ lo liệu công bằng công chính thái độ. Trương Gia Dương thanh âm hùng lượng, truyền khắp toàn bộ quảng trường. Lông mày của hắn thon dài, tuyết bạch không so, kéo tới huyệt thái dương, cực kỳ hiện ra mắt, mà thực lực của hắn cũng là 10 phần bất phàm, chính là đại năng cảnh cửu trọng, khoảng cách thánh nhân cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Tất cả trưởng lão trong thuộc thực lực của hắn mạnh nhất. Hiện tại ta tuyên bố, thứ 391 lần luyện dược đại bỉ chính thức bắt đầu. Trương Gia Dương thanh âm tái khởi. Luyện dược đại bỉ 10 năm một lần, bây giờ đã nhanh phải gần 4000 năm. Đủ với thấy luyện dược sư hiệp hội nội tình chi thâm hậu. Dựa theo lệ cũ, luyện dược đại bỉ cùng chia hai trận, trận đầu từ lão phu ra đề mục, tất cả người luyện chế thống nhất dược vật, chỉ cần chất lượng đạt đến thượng đẳng, liền coi như hợp cách. Trương Gia Dương tuyên bố đại bỉ quy tắc. Đống nhiên đây quảng trường trên đông đảo tham gia người. Từng cái ma quyền sát trưởng, chờ đợi lấy đại triển thân thủ. Tiêu Trường Phong bình tĩnh đứng, thần sắc không vui không buồn. Bất quá hắn thấy được Hồng Đạo Nguyên cùng Y Thánh. Trong lòng cũng là hiểu rõ vài phần. Không có nghĩ đến Hồng hội trưởng sẽ đến nơi đây. Xem ra không cần muốn ta chủ động đi tìm vị này Y Thánh. Tiêu Trường Phong minh bạch. Vừa rồi cái kia một mắt. Y Thánh lại đã xác định chính mình thân phận. Bất quá hắn không có vạch trần, chính mình cũng không có bại lộ ý nghĩa. Trận đầu dược vật, tên là đi hủ tiêu cơ cao, chư vị có nửa canh giờ luyện chế thời gian. Sau khi luyện chế hoàn tất, để vào trước mặt đo đạc nghi trong, kết quả tự sẽ xuất hiện. Trương Gia Dương cao giọng mở miệng. Nói ra trận đầu đề mục. Đi hủ tiêu cơ cao. Chỉ là cấp thấp nhất nhất phẩm dược vật. Bất quá cần thiết linh dược nhiều, trình tự phức tạp, cũng là cực kỳ hy hữu gặp. Như là trong đó có chút sai lầm, liền sẽ phí công nhọc sức. Mà loại này đại bỉ, tự nhiên chỉ có một cơ hội. Bởi vậy chúng nhân không được vô ý lại thận. Mà tại chúng nhân trước người cái bàn bên trên. Ngoại trừ luyện chế dược vật cần thiết muốn các loại dụng cụ bên ngoài. Còn có một cái lớn chừng bàn tay đo đạc nghi. Đo đạc nghi bên trên có 5 cái ảm đạm điểm sáng. Chỉ cần muốn đem luyện chế hảo dược vật để vào trong đó. Điểm sáng sáng lên, liền sẽ tự động chắc ra kết quả. Bình thường dược vật sẽ có thượng trung hạ tam đẳng chất lượng. Mà tại cái này trên, liền tại tuyệt hảo. Còn như đệ ngũ đẳng, là hoàn mỹ. Hoàn mỹ dược vật, cực kỳ hi hữu gặp. 100 năm đều khó gặp một lần. Bởi vậy bình thường loại này đại bỉ. Chỉ cần chất lượng đạt đến thượng đẳng, liền coi như là hợp cách. Không nên xem thường cái này thượng đẳng. Cho dù là tam phẩm luyện dược sư. Như là một cái sơ sẩy, chỉ sợ cũng muốn lật thuyền trong mương. Bởi vậy trận đầu này so thử. Phần lớn so là kiên nhẫn, cùng luyện dược độ thuần thủ. Này đây Trương Gia Dương tuyên bố để mục sau. Chúng nhân liền tại bắt đầu tay luyện chế ra. Chỉ là đi hủ tiêu cơ cao, chút lòng thành, nhìn ta 10 phút tiểu luyện thành cái đó. Tiêu Trường Phong bên trái tuổi trẻ tin tưởng tràn đầy. Hai tay bóp, phát ra ầm ầm thanh âm sau. Liền tại nhanh chóng bắt đầu luyện chế. Mà bên phải Tàn Nhang nữ tử, đồng dạng mắt lộ ra tự tin. Hướng Tiêu Trường Phong khẽ hử một tiếng sau. Liền tại cấp tốc luyện chế. Cái này luyện dược thuật thực tại quá thô thiển, như cùng nguyên thủy người đánh lửa. Nhìn qua trước mặt rất nhiều dụng cụ, Tiêu Trường Phong lắc đầu không thôi. Mỗi một cái bàn đài bên trên, đều chuẩn bị luyện dược cần thiết muốn các loại dụng cụ. Có nồi đất, cái hũ, đảo dược sử các loại. Thậm chí còn có tiễn đao cùng kim khâu. Mỗi một loại linh dược, tại những thứ này dụng cụ ra công trong, sẽ trôi qua bỏ rất nhiều dược lực. Cũng không ít linh dược tinh hoa, sẽ lưu lại tại dụng cụ phía trong. Đến sau cùng 10 phần linh dược, chỉ sợ chỉ còn lại có 3-4 thành tinh hoa. Dạng này luyện chế ra dược vật, chất lượng đáng lo. Đi hủ tiêu cơ cao mặc dù chỉ là cấp thấp nhất nhất phẩm dược vật. Nhưng bởi vì cần thiết linh dược cao đạt trên 100 loại. Lại thêm trên luyện chế trình tự khá nhiều. Bởi vậy cố ý bị Trương Gia Dương tuyển làm trận đầu đề mục. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh, chỉ có dụng cụ va chạm thanh âm vang lên. Tất cả người đều đang chuyên tâm toàn ý luyện chế. Chỉ có Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ. Tựa hồ có chút không có chỗ xuống tay. Xem ra chúng ta vị này Tiêu Trường Lão, đối với cái này người thô thiển luyện dược thuật, có chút khó khăn lấy hạ thủ. Quan sát đài trên, y thánh ánh mắt đại bộ phận xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân. Này đây gặp đến Tiêu Trường Phong đứng thẳng bất động. Trong lòng cũng là đoán được vài phần, không thể nín được cười. Tiêu Trường Lão luyện đan thuật có 102 cổ kim, chỉ sợ tại hắn trong mắt, loại này luyện dược thuật, quá qua nguyên thủy thô giáp. Hồng Đạo Nguyên suy tư một hồi. Cái này mới thấp giọng tại y thánh bên thai nói xong. Đối với cái này y thánh từ chối cho ý kiến. Nếu như không có gặp đến luyện đan thuật cùng đan dược, hắn đương nhiên sẽ không đối luyện dược thuật cầm loại thái độ này. Nhưng chính là bởi vì thấy qua thần kỳ đan dược, mới biết chính mình đám người luyện dược thuật là đẳng cấp gì nguyên thủy cùng thô giáp. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể đối Tiêu Trường Phong càng thêm chờ mong. Thời gian chậm rãi trôi qua, có người luyện chế thành công, vui vẻ không so. Cũng không ít người luyện chế thất bại. Có là vận khí không đủ, có kiên nhẫn không đủ. Bất quá luyện dược đại bỉ sẽ không cho cơ hội thứ hai. Ha ha, ta luyện thành. Tiêu Trường Phong bên trái tên thanh niên kia bỗng nhiên reo hò một tiếng. Chỉ gặp tại tay hắn trong. Nâng một phần nhan sắc tuyết bạch thuốc cao. Hắn thận trọng để vào đo đạc nghi bên trong. Rất nhanh lại sáng lên 3 cái điểm sáng. Điều này đại biểu lấy phần này đi hủ tiêu cơ cao chất lượng đạt đến thượng đẳng. Ta cũng luyện chế thành công. Bên phải Tàn Nhang nữ tử cũng thành công. Nàng phải đi hủ tiêu cơ cao để vào đo đạc nghi bên trong. Cái thứ 3 điểm sáng mặc dù có chút không quá sáng tỏ. Nhưng cuối cùng là hợp cách. Ồ, ngươi thế mà còn chưa bắt đầu luyện chế. Chẳng lẽ là biết mình thiên phú cặn bã nát, trực tiếp từ bỏ rồi. Tuổi trẻ này đây gặp đến Tiêu Trường Phong còn chưa động thủ. Đống nhiên đây mở miệng châm chọc một câu. Ngay cả đi hủ tiêu cơ cao đều luyện không ra, ngươi là đến mất mặt xấu hổ sao. Tàn Nhang nữ tử đồng dạng cười nhạo một câu. Đối với tuổi trẻ cùng nữ tử trào phúng, Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến. Chỉ là phun ra 2 cái tự. Ngớ ngẩn. Sau đó không người 2 người mở miệng, hắn liền tại đưa tay mang tới đi hủ tiêu cơ cao cần thiết linh dược. 2 tay khẽ động. 10 giây đồng hồ về sau, một phần đi hủ tiêu cơ cao luyện chế hoàn tất. Hắn tiện tay ném vào đo đạc nghi bên trong. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái điểm sáng cùng nhau sáng lên. Chương 901. Thành tích đánh giá. Đo đạc nghi bên trong. 5 cái điểm sáng, phân biệt đối ứng thượng trung hạ tam đẳng, tuyệt hảo, với cùng hoàn mỹ. Thượng đẳng là hợp cách. Tuyệt hảo thành thiên tài. Còn như hoàn mỹ phẩm chất, cực kỳ hi hữu gặp. Mỗi một lần luyện dược đại bỉ, chỉ sợ chỉ có 1-2 người mới có thể xuất hiện. Thế mà này thời gian. Tại Tiêu Trường Phong trước mặt đo đạc nghi bên trên. 5 cái điểm sáng lại là toàn bộ sáng lên. đại biểu cho vừa rồi cái kia phần đi hủ tiêu cơ cao phẩm chất đã đạt đến hoàn mỹ. Đây không có khả năng. Bên trái tuổi trẻ trước tiên thề thốt phủ nhận, khẳng định là hắn đo đạc nghi hư mất. Bên phải tàn nhang nữ tử đồng dạng không xa tin tưởng. Hoàn mỹ phẩm chất ta. Cái kia cơ hồ chỉ có cấp độ yêu nghiệt thiên kiêu mới có thể luyện chế ra. Nếu như cái này là miêu hiệu, hoặc người Diệp Tư Nam thành quả, bọn hắn đều có thể tiếp nhận. Cho dù là một cái tam phẩm luyện dược sư thủ bút, bọn hắn cũng có thể nắm lỗ mũi nhận. Nhưng mà lại là Tiêu Trường Phong. Một cái được công nhận giả mạo đan vương, đồng thời chỉ có nhất phẩm luyện dược năng lực phế vật. Đáng tiếc bọn hắn chất vấn cũng không dùng. Cái kia 5 cái điểm sáng chiếu sáng rạng rỡ, 10 phần hiện ra mắt. Mà lại Tiêu Trường Phong cũng lười cùng bọn hắn giải thích. Rất nhanh. Nửa canh giờ liền đến. Trận đấu như vậy kết thúc. Chưa hề hợp cách người, thỉnh tự giác rời đi. Trương Gia Dương cao giọng mở miệng, thanh truyền toàn thành. Những cái kia luyện chế thất bại người, có ủ rũ, có hùng hùng hổ hổ. Nhưng cuối cùng không dám kế tiếp theo lưu lại. Mà trận đầu này, nhìn như đơn giản đi hủ tiêu cơ cao. Lại là đào thải gần một nửa người. Hơn 3 vạn người chỉ còn lại có hơn 1 vạn người. Nguyên bản chen trúc luyện dược quảng trường này đây lộ ra rộng lớn rất nhiều. Lộc Linh mang tới cái này miêu hữu thiên phú không sai, có lẽ là hoàn thành tốc độ nhanh nhất, mà lại phẩm chất cũng đạt tới hoàn mỹ. Quan sát đài trên, các vị trưởng lao chính tại trao đổi lẫn nhau. Bọn hắn thông suốt qua trận này luyện dược đại bỉ. Tìm kiếm nhân tuyển thích hợp, làm thu làm đệ tử. Mà miêu hữu thiên phú vốn là không tầm thường, lại thêm trên Lộc Linh thánh nữ nguyên nhân, nhận lấy không ít chú ý. Diệp huynh, nhà ngươi Tư Nam cũng không sai, vẹn vẹn so cái kia miêu hữu chậm hơn mấy miểu, mà lại phẩm chất cũng đạt tới hoàn mỹ, xem ra lần này thứ nhất tên, tự là miêu hữu cùng nhà ngươi Tư Nam tranh đoạt. Tông trưởng lão này đây cười đối bên cạnh Diệp trưởng lão nói. Diệp Tư Nam vốn là xông ra tiểu dược vương danh hảo. Lại thêm trên Diệp trưởng lão nguyên nhân, cũng là bị thụ chú mục. Tư Nam còn cần phải nhiều hơn cố gắng, mà lại ngoại trừ hắn, Yên Vân Thánh Địa Thang Bích Hàm, lần này biểu hiện cũng không tầm thường. Diệp trưởng lão lao thần tại tại, cũng không bởi vì tống trưởng lão khích lệ mà hớn hở ra mặt. Hắn vừa rồi quan sát lúc, cũng là thấy được Thang Bích Hàm luyện dược. Mặc dù so Diệp Tư Nam chậm trên một tia, nhưng phẩm chất nhưng cũng đạt đến hoàn mỹ. Có thể nói là đối thủ mạnh mẽ. Vậy liền là giả mạo đan vương thiếu niên. Không có nghĩ đến vậy mà cũng có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất. Nhất bên trên Hàn trưởng lão, này đây ánh mắt quét qua Hàn Tử Vi, xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân. Hàn Tử Vi thiên phú, chỉ có thể luyện chế ra thượng đẳng phẩm chất. Nhưng Tiêu Trường Phong trước mặt đo đạc nghi. Lại là 5 cái điểm sáng, đại biểu hoàn mỹ. Bây giờ lớn như vậy quảng trường trong. Chỉ có 4 người luyện chế được hoàn mỹ phẩm chất đi hủ tiêu cơ cao. Miêu Hữu, Diệp Tư Nam, Thang Bích Hàm cùng Tiêu Trường Phong. Bởi vậy cũng không ít ánh mắt xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân. Lại thêm trên đêm qua tụ hiền lâu sự tình. Tiếng nghị luận cũng là khá nhiều. Đạo Nguyên A, ngươi cảm thấy Tiêu trưởng lão cử động lần này mục đích như thế nào? Nhất trên phương, y thánh này đây hơi hơi nghiêng đầu, hỏi thăm bên cạnh Hồng Đạo Nguyên. Cùng bên cạnh người không cùng. Con mắt của hắn chỉ từ bắt đầu đến hết, vẫn tại Tiêu trưởng Phong trên thân. Tiêu trưởng lão chính phi thường người, ta cũng đoán không ra hắn tâm tư. Hồng Đạo Nguyên chi tiết mở miệng. Mặc dù không biết Tiêu trưởng lão tâm tư, bất quá đối với chúng ta tới nói, lại là không sai. Trên một thứ trưởng già hội nghị, có không ít lòng người sinh đoán lời, chính hảo mượn cơ hội này, để bọn hắn hiểu rõ Tiêu trưởng lão năng lực. Y Di Thánh trên mặt ý cười, trong lòng cũng là có chính mình tiểu toán bàn. Đối với bên cạnh người mà lời, luyện dược sư hiệp hội nhiều hơn một vị trưởng lão, 10 phần kinh diễm. Nhưng đối với trưởng lão hội mà lời, không duyên cớ nhiều hơn một người. Tự nhiên sẽ khiến cho hắn người bất mãn. Nếu không phải Y Thánh lực sắp xếp chúng nghị, một lời mà định ra. Chỉ sợ Tiêu Trường Phong cái này trưởng lão chi vị, là không cách nào xác định. Bởi vậy Y Thánh này đây cũng liền dự định thuận nước đẩy thuyền. Để Tiêu Trường Phong hiện ra năng lực, khiến cho Diệp trưởng lão mấy người không nói chuyện thế nói. Trận đầu kết thúc. Nghỉ ngơi một lát. Trận thứ 2 liền tại tiếp liên đến. Trận thứ 2 là tự do luyện dược, không hạn định dược vật, không hạn định phẩm cấp, chỉ hạn bình tĩnh thời gian, đồng dạng là nửa canh giờ. Trương Gia Dương tiếng như thiên uy, tại mỗi cái người thai trong vang lên. Bạch. Dứt lời, Trương Gia Dương vung tay lên một cái. Đống nhiên đây một cái cự đại hắc ảnh xuất hiện tại trong sân rộng. Cái này là một cái một người cao dụng cụ. Cùng trước đó cái bản trên đo đạc nghi tương tự. Chỉ bất quá là cái thăng cấp bản. Mà lại phía trên không còn là 5 cái điểm sáng, mà là 7 cái. Luyện chế xong dược vật để vào đo đạc nghi bên trong, căn cứ sáng lên điểm sáng, tự có thành tích sinh ra. Trong đó cái thứ 6 điểm sáng là viên mãn phẩm chất, cái thứ 7 là siêu thoát phẩm chất. Trương Gia Dương mở miệng giới thiệu. cũng là để tất cả người minh bạch cái này thăng cấp bản đo đạc nghi tác dụng. Thượng trung hạ tam đẳng, tuyệt hảo, hoàn mỹ, viên mãn, siêu thoát. 7 cái phẩm chất đẳng cấp. Bình thường mà nói, đại bộ phận luyện dược sư chỉ có thể đạt đến thượng trung hạ tam đẳng. Một số nhỏ thiên tài luyện dược sư có thể đạt đến tuyệt hảo. Mà hoàn mỹ phẩm chất, trước đó cũng chỉ có 4 người đạt đến. Còn như viên mãn cùng siêu thoát. Hơn 300 lần luyện dược đại bị trong, xuất hiện người giải rác. Mỗi một người đều sẽ tại luyện dược sư hiệp hội lịch sử trên lưu lại đại danh. Trận thứ 2, kế đây bắt đầu. Trương Gia Dương để chúng nhân tiêu hóa xong quy tắc về sau, liền tại bắt đầu làm ra tuyên bố. Đống nhiên đây luyện dược quảng trường trên lại lần nhiệt hỏa hướng thiên. Tiêu Trường Phong bên trái tuổi trẻ cùng phía bên phải nữ tử. Lại thêm là tại Trương Gia Dương thanh âm rơi xuống đồng thời, liền tại cấp tốc lấy ra chuẩn bị xong linh dược. Luyện dược đại bỉ quy tắc ngàn năm bất biến. Bởi vậy dự thi người đã sớm chuẩn bị. Nay đây chúng nhân đều đâu vào đấy bắt đầu luyện chế dược vật. Bởi vì chỉ có một cơ hội. Bởi vậy chúng nhân cũng là lựa chọn chính mình sở trường nhất, cũng ổn thỏa nhất dược vật. Đương nhiên, cũng sẽ có người vì liều một phen, lựa chọn thượng không thuần thục, nhưng phẩm cấp cao hơn dược vật. Chỉ bất quá loại này phong hiểm rất lớn. Một khi thất bại, tiêu triệt để đã mất đi cơ hội. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, cũng không nóng nảy. Trận đầu khảo nghiệm là cơ sở, trận thứ 2 khảo nghiệm là năng lực, ngược lại là không có vấn đề gì. Tiêu Trường Phong trong tâm suy tư. Cơ sở cùng năng lực hai người thiếu một không thế. Vẹn vẹn cơ sở một quan, lại đào thải một nửa. Mà năng lực một quan, lại thêm là thiên quân vạn mã qua cầu độc mục. Dù sao chúng nhân tranh đoạt, cũng là 10 vị trí đầu danh lạch. Mấy ngàn năm truyền thừa, mặc dù luyện dược thuật dường như thô thiển, nhưng một bộ này lựa chọn cùng bồi dưỡng tân nhân hình thức, ngược lại còn có chút ý tứ. Tiêu Trường Phong khẽ bước cằm, trong lòng có so đo. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Có người thất bại rời sân, cũng có người luyện chế thành công. Cuối cùng, nửa canh giờ thời gian kết thúc. Đến trận này luyện dược đại bỉ thời khắc mấu chốt nhất. Đánh giá thành tích. Chương 902, toàn trường chú mục. Thời gian đã đến, luyện chế thất bại người, thỉnh nên rời đi trước. Trương Gia Dương thanh âm như cùng hồng trung đại lữ. Để không ít thất bại người sắc mặt trắng bệnh. Nhưng lại không dám tại dưới loại trường hợp này khóc lóc om sòm pha trò. Từng cái ủ rũ túi đầu rời đi. Cuối cùng luyện chế thành công suất dược vật, thế mà chỉ còn lại có 5.000 người. Đương nhiên, cũng không phải nói cái kia hơn 1 vạn người không phải luyện dược sư, luyện chế không suất dược vật. Mà là có người khẩn trương, liên tiếp phạm sai lầm. Có người muốn liều một phen, nhưng cuối cùng thất bại. Bất quá vận khí cũng là thực lực một loại. Kết quả không cách nào cải biến. Tại Tiêu Trường Phong bên trái tên thanh niên kia, liền tại luyện chế thất bại, sắc mặt tái xanh rời đi. Chư vị, xin dựa theo trình tự, theo lần đi lên. Ta sẽ vì mọi người ghi chép thành tích. Tính cách ôn hòa Tào Khê Sơn lai đến thăng cấp bản đo đạc nghi bên cạnh. Tay của hắn trong bưng lấy giấy bút, chuyên môn dùng để ghi chép thành tích. Rất nhanh, cái thứ nhất người liền tại lên đài đi lên. Tam phẩm dược vật, hương hoa ngưng thần dịch. Người này tự báo dược vật tên cùng phẩm cấp, cung cấp Tào Khê Sơn ghi chép. Hắn đem hương hoa ngưng thần dịch để vào thăng cấp bản đo đạc nghi bên trong. Sau đó khẩn trương nhìn chằm chằm cái kia 7 cái điểm sáng. Phẩm chất, thượng đẳng. Tào Khê Sơn nhìn một mắt đo đạc nghi trên 3 cái điểm sáng, chợt cao giọng tuyên bố. Ai? Nhìn đến chỉ có thượng đẳng phẩm chất, người này thở dài. Hiển nhiên có chút không vừa ý. Nhưng ván đã đóng thuyền, hối hận đã tới không kịp. Đành phải thu hồi hương hoa ngưng thần dịch, hồi đến vị trí của mình bên trên. Kế tiếp, Tào Khê núi thở hô hào thứ 2 người. Một tên luyện dược sư hoặc thấp thỏm, hoặc chờ mong, hoặc tự tin đi lên. Đi qua thăng cấp bản đo đạc nghi kiểm tra sau. Bị Tào Khê Sơn ghi chép tại vở bên trên. Mỗi một cái kết quả, đều sẽ bị hắn cao giọng tuyên đọc ra. Để tất cả người đều có thể nghe được gặp. Lo liệu lấy công bằng công chính thái độ. Quảng trường trong ngoài. Mấy trăm vạn bầy người, lại là lặng ngắt như tờ. Tất cả người đều nín hơi ngưng thần, vênh lô thai lên. Nghe từng cái thành tích. Có người vui vẻ có người sầu. Hơn 1.000 người đánh giá hoàn tất. Cũng chỉ có 10 người đạt đến tuyệt hảo phẩm chất. Còn như hoàn mỹ. Là một cái đều không có. Đại bộ phận cũng là trên trung đẳng phẩm chất. Thậm chí còn có một người bởi vì sơ ý chủ quan, luyện chế ra dược vật chỉ có hạ đẳng. Tào Khê Sơn người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc. Hắn cẩn thận tỉ mỉ ghi chép thành tích, không có nửa điểm không kiên nhẫn. Gặp đến một chút lo lắng bất an người, sẽ còn mỉm cười trấn an. Cái này người tính cách, so Diệp Tư Nam cùng Hàn Tử Vi chi lưu, cao trên quá nhiều. Có lẽ chính là bởi vì như thế. Hắn mặc dù không có tận lực thu thập danh vọng, nhưng lại vẫn thụ đến thế nhân truy phủng. Tiêu Trường Phong đứng tại vị trí của mình trên, thần sắc bình tĩnh. Tại tay hắn trong, cầm một viên phá linh đan. Cái này là hắn vừa rồi tiện tay luyện chế. Phá linh đan chỉ là hạ phẩm linh đan. Mà Tiêu Trường Phong bây giờ đột phá đến nguyên anh kỳ sau. Pháp lực kéo dài, cho dù không cần muốn đan đỉnh, cũng có thể luyện chế một chút bình thường đan dược. Đối với loại này luyện dược đại bỉ, một viên phá linh đan đầy đủ. Bảy người một một mà lên. Rất nhanh, lại có một cái Tiêu Trường Phong thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Lại là Hàn Tử Vi. Tào Sư Huynh. Hàn Tử Vi cùng Tào Khê Sơn sớm đã quen biết, này đây chắp tay hành lễ. Người xem mỉm cười gật đầu. Hàn Tử Vi đem luyện chế dược vật để vào thăng cấp bản đo đạc nghi bên trong. Rất nhanh điểm sáng sáng lên. Chừng 4 cái. Phẩm chất, tuyệt hảo. Tào Khê Sơn cao giọng tuyên bố kết quả, sau đó ghi chép trong danh sách. Đối với kết quả này, Hàn Tử Vi tựa hồ có chút hài lòng, mặt lộ vẻ cười dung. Hắn cùng Tào Khê Sơn cáo biệt về sau, quay người hồi đến vị trí của mình. Bất quá con mắt của nó quăng nhìn phía Tiêu Trường Phong. Sau đó thụ một cái trung chỉ, biểu thị ta xem. Chúng nhân đều biết tối hôm qua tụ hiền lâu sự tình. Vì vậy đối với Hàn Tử Vi cử động cũng không ngoài ý muốn. Còn như Tiêu Trường Phong, là thần sắc bình tĩnh, trực tiếp không xem. Hàn Tử Vi về sau, lại có người đi lên đánh giá. Mà rất nhanh, Thang Hiển Hạo cũng là đi tới. Tứ phẩm dược vật, vẫn linh khư độc tán. Thang Hiển Hạo luyện chế, là tứ phẩm dược vật. Chỉ riêng là phẩm cấp, lại áp đảo không ít người. Sau đó hắn đem vẫn linh khư độc tán để vào thăng cấp bản đo đạc nghi bên trong. Đồng nhiên đây 4 cái điểm sáng sáng lên, cái thứ 5 hơi hơi lóe lên, nhưng cuối cùng hay là ảm đạm. Hiển nhiên khoảng cách hoàn mỹ phẩm chất, còn kém nửa bước. Nhưng dù vậy, hắn cũng là cho đến tận này, tất cả người thành tích tốt nhất một cái. Đáng chết, thế mà không có đạt đến hoàn mỹ. Thang Hiển Hạo sắc mặt có chút khó coi. Đối với kết quả này, không hài lòng lắm. Dù sao mục tiêu của hắn, thế là thứ nhất. Bây giờ chỉ có tuyệt hảo phẩm chất, thứ nhất hiển nhiên là không thể nào. Bất quá kết cục đã định, hắn dù không cam lòng đến đâu cũng vô pháp sửa đổi. Cuối cùng đành phải ảo não rời đi. Sau đó bảy người trong. Vị kia Hứa tiểu thư luyện chế dược vật. Cũng đạt tới nửa bước hoàn mỹ phẩm chất. Cùng Thang Hiển Hạo không sai biệt nhiều. Một tên luyện dược sư đi ra phía trước, đánh giá ra kết quả. Cuối cùng. Tống Chi Kính ra sân. Tứ phẩm dược vật, Tử Ngọ Long Giáp Hoàn. Tống Chi Kính cũng coi như là luyện dược sư hiệp hội bên trong một hào nhân vật. Hắn danh khí, gần với Diệp Tư Nam mà thôi. Hắn vừa ra trận lại hấp dẫn không ít người chú ý. Còn như Tử Ngọ Long Giáp Hoàn, lại thêm là tứ phẩm dược vật trong một loại độ khó cực cao dược vật. Chẳng qua hiện nay hắn, thiếu đi phần tuổi trẻ khinh cuồng, nhiều hơn phần trầm ổn. Tựa hồ Càn Lăng Bí Cảnh một nhóm, để hắn cao lớn hơn không ít. Phẩm chất, hoàn mỹ. Quả nhiên, Tử Ngọ Long Giáp Hoàn phẩm chất, cũng không khiến người ta thất vọng. Cuối cùng là xuất hiện cái thứ nhất hoàn mỹ phẩm chất. Lão Tống, nhà ngươi kính cũng là không sai, có thể nói là có người kế nghiệp A. Gặp một màn này, quan sát trên đài Tào trưởng lão, cũng là cười đối Tống trưởng lão tán thưởng. Đâu có, cùng Diệp Tư Nam, Tào Khê Sơn cùng so, hắn còn kém xa lắm rồi. Tống trưởng lão khiêm tốn nói xong. Bất quá trên mặt cười rung lại là nửa phần không giảm. Hiển nhiên đối với Tống Chi Kính thành tích, cũng là có chút hài lòng. Quảng trường bên trên. Tống Chi Kính thu hồi Tử Ngọ Long Giáp Hoàn, cũng không lộ trở ra ý chi sắc. Hắn cùng Tào Khê Sơn cáo biệt một tiếng về sau, liền tại quay người đi hướng vị trí của mình. Bất quá tại đường đi trong, hắn xa xa nhìn Tiêu Trường Phong một mắt. Hắn biết, có Tiêu Trường Phong tại, trận này luyện dược đại bỉ, lại không có cái gì lo lắng. Dù sao cái kia thế là đan vương A. Tống Chi Kính về sau, lại có không ít người đi lên đánh giá thành tích. Nhưng lại không người có thể đạt đến hoàn mỹ phẩm chất. Thẳng đến Diệp Tư Nam xuất hiện, Tiểu Dược Vương xuất hiện, không biết hắn cái này lần luyện chế ra loại thuốc nào, lại có thể đạt đến đẳng cấp gì phẩm chất. Diệp Tư Nam vừa đi ra, liền tại hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Chúng nhân chờ mong, kích động không so. Tứ phẩm dược vật, Thiên Ngô Mã Não Hoàn. Diệp Tư Nam trong tay cầm một viên hình như mã não dược hoàn. Cái này tại tứ phẩm dược vật trong, tính là độ khó cao nhất. Ngay cả Tống Chi Kính Tử Ngọ Long Giáp Hoàn đều so không bên trên. Tại chúng nhân mong đợi ánh mắt trong, Diệp Tư Nam đem Thiên Ngô Mã Não Hoàn để vào thăng cấp bản đo đạc nghi bên trong. Chợt tại vô số người chú mục xuống, từng cái điểm sáng sáng lên. Bạch. Cuối cùng, 6 cái điểm sáng sáng lên, ánh sáng chói mắt. Viên mãn phẩm chất. Giờ khắc này, toàn trường sôi trào. Chương 903, thứ nhất tên là người nào? Viên mãn phẩm chất. Diệp Tư Nam luyện chế Thiên Ngô Mã Não Hoàn, vậy mà đạt đến viên mãn phẩm chất. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Không hổ là tiểu dược vương A, không chỉ có luyện chế là tứ phẩm trong cực khó khăn Thiên Ngô Mã Na Hoàn, lại thêm là đạt đến viên mãn phẩm chất, cái này tại toàn bộ luyện dược đại bỉ lịch sử trên, cũng đủ với đứng vào 10 vị trí đầu. Tiểu Dược Vương dũng đoạt đệ nhất. Tiểu Dược Vương lợi hại nhất, ta thích ngươi. Bầy người nhốn nháo. Mấy trăm vạn người đều đang vì Diệp Tư Nam mà hoan hô. Thanh lãng quét sạch thiên khung, chấn động toàn bộ Y Thánh Thành. Diệp huynh, nhà ngươi Tư Nam không thẹn Tiểu Dược Vương danh xưng, chừng 2 năm nữa, ngay cả Khê Sơn đều muốn bị hắn vượt qua. Tào trưởng lao chút nào không keo kiệt chính mình tán dương. Hắn mặc dù là Tào Khê Sơn trưởng bối, nhưng lại thêm là luyện dược sư hiệp hội trưởng lão. Có thể gặp đến như thế ưu tú hậu bối xuất hiện, hắn tự nhiên là cao hứng không so. Đương nhiên, cái này cũng bởi vì hắn cùng Diệp trưởng lão quan hệ mạc nịch. Không là ngươi không có gặp đến Tống trưởng lão mấy mặt người sắc khó coi sao. Tào huynh quá khen rồi, ta cũng không có nghĩ hắn có thể đi đến một bước này, bất quá dược đạo từ từ, cái này mới chỉ là vừa vặn cất bước mà thôi. Diệp trưởng lão trên mặt nhiều hơn mấy phần cười dung, nhưng cũng không đắc ý quên hình. Dù sao tại dược đạo trên đi càng xa, mới biết đầu này đại đạo gian khó khăn. Các trưởng lão có cao hứng, có sắc mặt khó coi, có trong tâm khinh thường. Bất quá đối với Diệp Tư Nam thành tích, chung quy là 10 phần trọng xem. Diệp Tư Nam thiên phú không yếu, tự là bản tính hơi kém, tụ hiền lâu sự tình, nếu như hắn có thể xử lý xong hay, chỉ sợ có thể đi càng xa. Y Di Thánh Thần sắc bất biến, chỉ là cúi đầu cùng Hồng Đạo Nguyên Tố nói. Đời này của hắn, thấy qua quá nhiều kinh diễm tuyệt luân thiên tài. Bởi vậy cũng không tính quá qua kinh ngạc. Bây giờ hắn đối với thiên phú cũng không tính đặc biệt coi trọng. Hắn quan trọng xem, là phẩm hạnh. Hôm nay đại bỉ, có thể xưng quyết đấu đỉnh cao, cho dù không có Tiêu trưởng lão, chỉ sợ cũng phải 10 phần đặc sắc. Hồng Đạo Nguyên thấp giọng mở miệng. Ha ha, vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Ý Thí Thánh cười cười, thần thái nhẹ nhõm. Sau đó kế tiếp theo đem ánh mắt rơi xuống. Diệp Tư Nam gặp đến thành tích của mình, trên mặt mặc dù có cười dung, nhưng cũng không đắc chí khinh cuồng. Tựa hồ tối hôm qua sự tình, với cùng Diệp trưởng lão dạy bảo, để hắn có không ít lĩnh ngộ. Nay đây cùng Tào Khê Sơn sau khi nói cảm ơn, liền tại quay người hồi đến vị trí của mình. Còn như Tiêu Trường Phong, hắn mặc dù cũng nhìn thấy, nhưng chỉ là quét qua một mắt, lại không còn quan tâm. Tựa hồ hôm nay Tiêu Trường Phong đã không xứng coi hắn đối thủ. Diệp Tư Nam về sau, mặc dù cũng có một vị đánh giá tuyệt hảo thành tích, nhưng có Diệp Tư Nam Mỹ Ngọc phía trước, cũng liền lộ ra ảm đạm chút. Rất nhanh, liền tại đến phiên Thang Bích Hàm. Tiểu muội cố lên. Thang Hiển Hạo xa xa phát ra âm thanh, cho ủng hộ và cổ vũ. Mặc kệ hắn đối Thang Bích Hàm như thế nào, dù sao là thân muội muội. Nay đây chúng nhân ánh mắt cũng là hội tụ tại Thang Bích Hàm trên thân. Bất quá này đây Thang Bích Hàm lại là xa xa nhìn phía Tiêu Trường Phong. Cố lên. Tiêu Trường Phong cười khẽ với nàng, với khẩu hình nói cố lên hai tự. Tại là Thang Bích Hàm nở rộ ra nụ cười sán lạn dung. Nho nhỏ đôi bàn tay trắng như phấn quơ, làm động viên cố lên hình. Thang Bích Hàm đi đến thăng cấp bản đo đạc nghi trước đó, lấy ra chính mình luyện chế dược vật. Nàng luyện chế đồng dạng là tứ phẩm dược vật. Điểm sáng từng khỏa sáng lên. Thành tích cuối cùng rất nhanh liền tại hiện ra mà ra. Phẩm chất, viên mãn. Tào Khê Sơn lớn tiếng nói ra thành tích. Đống nhiên đây bảy người lại lần xôi trào lên. Trước kia luyện dược đại bỉ, xuất hiện một lần viên mãn phẩm chất đều cực khó khăn. Mà cái này một lần lại tiếp liên xuất hiện hai lần. Tự nhiên là thanh thế hạo đại. Vân Yên Thánh Địa mặc dù cũng không phải là với luyện dược ra tên, nhưng cái này Thang Bích Hàm lại là có thiên phú cực cao. Lão Phu cảm thấy nàng rất không sai, chư vị thế không muốn cùng ta tranh đoạt ta. Tào trưởng Lão Phủ cần mà cười, tựa hồ nhìn chúng Thang Bích Hàm. Có thu làm đệ tử ý tứ. Khó mà làm được, cái này người thông tuệ đệ tử, Lão Phu cũng muốn thu một cái, đến lúc đó đều bằng bản sự, nhìn nàng lựa chọn như thế nào. Bên cạnh Tống trưởng lão mở miệng cười, đối với Thang Bích Hàm cũng có thu đệ tử chi tâm. Bình thường gặp đến loại tình huống này, liền sẽ riêng phần mình cầm ra thành ý, đến lúc đó để Thang Bích Hàm tự hành lựa chọn. Bất quá này đây thành tích đánh giá còn chưa kết thúc. Bởi vậy Tào trưởng lão cùng Tống trưởng lão cũng không gấp xuất thủ. Còn lại chi nhân trong, tiêu nhìn miêu hiểu, như là không có gì bất ngờ xảy ra, cái này thứ nhất tên, có lẽ liền tại bọn hắn ba người phía trong sinh ra. Diệp trưởng lão đông nhiên mở miệng. Bây giờ Diệp Tư Nam cùng Thang Bích Hàm thành tích đã ra. Hai người cũng là tứ phẩm dược vật, viên mãn phẩm chất. Khó phân trên dưới. Kế tiếp, thì cần muốn nhìn miêu hữu thành tích. Nếu như không sai biệt nhiều, liền cần muốn các trưởng lão chung cùng thương định. Nếu như chênh lệch so sánh lớn, là cái gì đều không cần nói. Tiêu Trường Phong vị trí tương đối dựa vào sau. Thậm chí tại miêu hữu đằng sau. Bởi vậy tại lúc trước hắn, miêu hữu đi tới. chứng nhận điện cùng Lộc Linh Thánh Nữ nguyên nhân, khiến cho tất cả người đều quen biết hắn. Nay đây gặp đến hắn ra sân, không khỏi khẩn trương cùng chờ mong. Tiểu ngay cả Diệp Tư Nam cùng Thang Bích Hàm, cũng đều ánh mắt kinh ngạc nhìn qua hắn. Hiển nhiên bọn hắn cũng biết, có thể cùng bọn hắn tranh đoạt đệ nhất, liền tại vị này Miêu Hiểu. Dừng A. Miêu Hiểu bĩu môi, đối với chúng nhân chờ mong, không thèm để ý chút nào. Hắn trong lúc hành tẩu, Linh đang lên keng. Sau lưng cái đuôi hơi hơi lay động, hai mắt trong hung tia sáng chút nào không giảm. Quan sát đài bên trên. Lộc Linh Thánh Nữ này đây cũng là thần sắc khẽ biến. Mang theo một vẻ khẩn trương cùng chờ mong. Rất nhanh Miêu Hiểu liền tại đi tới thăng cấp bản đo đạc nghi trước đó. Miêu Hiểu ngươi tốt, thỉnh báo ra luyện dược vật phẩm cấp cùng tên. Tào Khê Sơn mặt mỉm cười, chủ động nhắc nhở. Ngươi thì tính là cái gì? Miêu Hiểu hừ lạnh một tiếng, nhe răng trợn mắt, hung tính 10 phần. Tào Khê Sơn cũng không tức giận, mỉm cười lặp lại một lần. Miêu Hiểu, không được vô lễ. Lộc Linh Thánh Nữ thanh âm từ trên trời giáng xuống. Để Miêu Hiểu rụt cổ một cái. Hiển nhiên đối với không sợ trời không sợ đất Miêu Hiểu, lại là sợ nhất Lộc Linh Thánh Nữ. Ngũ phẩm dược vật, tam tức hồi xuân tán. Miêu Hiểu bất đắc dĩ mở miệng. Tào Khê Sơn nghiêm cẩn ghi chép. Miêu Hiểu mặc dù chỉ có thiên võ cảnh ngũ trọng thực lực, nhưng lại có thể vượt cấp luyện chế ra ngũ phẩm dược vật. Cho tới bây giờ, hắn cái này tam tức hồi xuân tán phẩm cấp là cao nhất. Sau đó chỉ cần nhìn hắn chất lượng, trận này luyện dược đại bỉ thứ nhất tên, có lẽ tiểu nổi lên mặt nước. Bạch. Miêu Hiểu sau đó đem tam tức hồi xuân tán ném vào đo đạc nghi bên trong. Rất nhanh từng cái điểm sáng sáng lên. Mỗi một điểm sáng sáng lên, đều khiên động trái tim tất cả mọi người dây cung. Cuối cùng, tổng cộng có 6 cái điểm sáng sáng lên. Ánh sáng bắn ra bốn phía, chói mắt vô biên. Phẩm chất, viên mãn. Tào Khê Sơn cẩn thận tỉ mỉ hô lên Miêu Hiểu thành tích. Cái này một lần. Bảy người không còn xôn xao, mà là tĩnh mịch một mảnh. Cái thứ 3 viên mãn phẩm chất. Mà lại cái này một lần không phải tứ phẩm dược vật, mà là ngũ phẩm tam tức hồi xuân tán. Không cần muốn tuyên bố, cái này thứ nhất tên lại đã ván đã đóng thuyền. Xa xa Diệp Tư Nam cùng Thang Hiển Hạo sắc mặt khó coi không so. Xem ra cái này thứ nhất tên, 10 phần 89 là Miêu Hiểu. Trưởng lão bữa tiệc trên, tống trưởng lão nắp hòm kết luận. Chương 904, một đan kinh toàn trường. Ngũ phẩm dược vật, viên mãn phẩm chất. Liên tại uy tín lâu năm luyện dược sư cũng vô pháp đạt đến. Huống chi Miêu Hiểu trẻ tuổi như vậy, mà lại là vượt cấp luyện chế. Hán Thiên Phú cùng Lộc Linh Thánh Nữ cùng so so, chỉ mạnh không yếu. Cái này người cấp độ yêu nghiệt thiên tiêu, chỉ có thể để người tuyệt vọng. Diệp Tư Nam rủ xuống tại trong tay háo hai tay đột nhiên nắm chặt. Trong mắt đầy là không cam lòng. Nguyên bản lần này thứ nhất tên là vật trong túi của hắn. Hắn sẽ mượn cơ hội này trở thành y thánh đại nhân đệ tử đích truyền, cùng Lộc Linh Thánh Nữ sánh vai. Nhưng Miêu Hiểu xuất hiện, lại là phá hủy kế hoạch của hắn, để hắn trưởng thành bước chân, đình trệ tại nguyên chỗ. Đáng chết, cái này yêu tộc tiểu tử sao có thể luyện chế ra cái này người dược vật. Thang Hiển Hạo lại thêm là trực tiếp chửi ầm lên. Nhìn về phía Miêu Hiểu ánh mắt, tràn đầy phẫn uất. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Thống chi kính cũng là cho mày. Hắn chỉ biết Lộc Linh Thánh Nữ đến từ Nam Cương. Chẳng lẽ cái này Miêu Hiểu, cũng là xuất từ Nam Cương? Nhưng như thế vừa đến, đem trung thổ cùng luyện dược thế gia môn còn như chỗ nào? Quả nhiên là yêu người ta. Hàn Tử Vi hai mắt trừng lớn, đầy là hãi nhiên. Thang Bích Hàm đôi mắt đẹp ảm đạm, mặc dù không có nói gì. Nhưng hiển nhiên tâm tình cũng có chút không tốt. Miêu Hiểu thành tích quá qua chói mắt. Trực tiếp đem Diệp Tư Nam cùng Thang Bích Hàm đám người ánh sáng ngăn chặn. Trở thành cái này lần luyện dược đại bỉ, lộng lẫy nhất tân tinh. Quan sát đài Lộc Linh Thánh Nữ, này đây hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Chợt tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp trên, lộ ra một vệt cười dung. Là Miêu Hiểu mà cảm đến vui mừng. Không có ý nghĩa. Đo đạc nghi trước, Miêu Hiểu bĩu môi, đem tam tức hồi xuân tán lấy hồi. Sau đó không để ý đến Tào Khê Sơn, tự mình đi về. Cũng liền là Tào Khê Sơn loại tính cách này tốt. Như là đổi bên cạnh người, đã sớm đối với hắn không có gì hảo sắc mặt. Kế tiếp, Tào Khê Sơn thần sắc như thường, kế tiếp theo hô hoán kế tiếp. Mặc dù Miêu Hiểu thành tích 10 phần diệu mắt, mà lại cơ bản trên là ván đã đóng thuyền thứ nhất tên. Nhưng quá trình cuối cùng là cần muốn đi xong. Không là đối cái khác người tiểu không công bằng. Chỉ bất quá Miêu Hiểu quá qua diệu mắt. Phía sau người lại không chỗ đặc thù gì. Bởi vậy chúng nhân cũng là không kịp chờ đợi chờ đấy thành tích đánh giá kết thúc. Dù sao tuyên bố thứ nhất tên, với cùng y thánh đại nhân ra sân, mới là càng làm cho người mong đợi. Thời gian chuyển rời. Cuối cùng đã tới Tiêu Trường Phong bên này. Cái kia tàn nhang nữ tử mặt mũi tràn đầy mong đợi đi lên. Nhưng cuối cùng chỉ có một cái trung đẳng thành tích. Tại là Tiêu Trường Phong cuối cùng cất bước đi ra. Hy vọng Tiêu trưởng lão có thể để cho chúng ta hai mắt tỏa sáng, không là tiểu đâu người đâu đại phát lạc. Gặp đến Tiêu Trường Phong đi ra, Y Thánh cười khẽ mở miệng. Hồng Đạo Nguyên không nói gì, bất quá trong mắt cũng là mang theo một vệ chờ mong. Cái này là cái kia giả mạo đan vương người đi, nhìn thường thường không có gì lạ. Trường lão bữa tiệc trên, chư vị trưởng lão cũng là đem ánh mắt nhìn phía Tiêu Trường Phong. Đi qua tụ hiền lâu sự tình. Tiêu Trường Phong cũng là bị người trô nhớ kỹ. Hừ, chỉ là một cái nhất phẩm luyện dược sư, cũng dám giả mạo đan vương. Hàng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không che giấu chút nào chính mình không thích cùng sắc mặt giận dữ. Nếu không phải hôm nay luyện dược đại bỉ, hắn đã sớm đi tìm Tiêu Trường Phong phiền toái. Dám để cho Hàn Tử Vi trước mặt mọi người quỳ xuống, quá qua làm càn. Thu này không thế không báo. Người này có thể đi đến nơi đây, cũng coi như có chút thực lực, tự là không biết thành tích cuối cùng như thế nào. Tào trưởng lão phủ cần mở miệng. Đối với Tiêu Trường Phong, hắn chỉ có một điểm hiếu kỳ. Một bên Diệp trưởng lão không nói gì, nhưng ánh mắt cũng là xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân. Hắn mặc dù giáo dục Diệp Tư Nam, nhưng Tiêu Trường Phong để Diệp Tư Nam trước mặt mọi người quỳ xuống, tính là đánh Diệp ra một cái bàn tay. Một hơi này, hắn đồng dạng nuốt không trôi. Này đây trong tâm suy tư, người luyện dược đại bỉ về sau, nên như thế nào xuất thủ? Quan sát đài trên, chúng nhân tâm tư dị biệt. Mà tại quảng trường trong ngoài, này đây là xôn xao càng đậm. Người võ đạo mặc dù so với ta mạnh hơn, nhưng tại luyện dược thuật trên, 10 cái ngươi cũng địch bất quá ta. Diệp Tư Nam ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Tại luyện dược thuật trên, hắn có tuyệt đối tự tin. Bất quá ngày hôm qua chi nhục, y nguyên như cùng đao, hung hăng đâm tại hắn tâm bên trên. Để hắn khó khăn với quên cái. Tiểu tử, ngươi dám để cho ta quỳ xuống, đại bỉ về sau, là tử kỳ của ngươi. Hàng Tử Vi trong mắt hận ý nồng đậm, song quyền nắm chặt, hận không thể hiện tại tiểu sông đi lên. Bất quá này đây tâm hắn trong cũng mang chờ mong. Chờ đợi Tiêu Trường Phong thành tích đánh giá sau khi ra ngoài, lại hung hăng chế giễu một phen. Hừ, vận khí cứt cho ra hỏa, lại có thể đi đến nơi đây, bất quá với năng lực của hắn, có thể đạt đến trung đẳng coi như không tệ, nếu như ta là hắn, tuyệt đối sẽ không ra đâu người hiện mắt. Thang Hiển Hạo trong mắt vẻ khinh bỉ nồng đậm. Từ vừa mới bắt đầu hắn lại xem thường Tiêu Trường Phong. Tụ hiền lâu sự tình về sau, càng làm cho hắn như tị xà hạt, không xa tới nối liền cùng nhau. Này đây bởi vì Thang Bích Hàm bị thua sự tình. Hắn tâm trong kìm nén một bụng nộ hỏa. Tại là toàn bộ vung tại Tiêu Trường Phong trên thân. Tiêu Trường Phong, để ta xem một chút, ngươi đến cùng dựa vào cái gì có thể trở thành trưởng lão, bị phong đan vương đi. Thống chi kính không có ta xem cùng cựu hận. Có chỉ là hiếu kỳ cùng chờ mong. Có thể trở thành luyện dược sư hiệp hội trưởng lão, đẳng cấp gì gian khó khăn. Bởi vậy hắn rất hiếu kỳ. Tiêu Trường Phong luyện dược thuật đến cùng đạt đến như thế nào phẩm chất, mới có thể bị phá lệ để thăng làm trưởng lão. Tiểu ca ca, cố lên. Thang Bích Hàm âm thanh trong trẻo vang lên, đối Tiêu Trường Phong cố lên cổ vũ. Chỉ sợ toàn trường phía trong. Chỉ có nàng là thật tâm thực lòng hy vọng Tiêu Trường Phong có thể chiến thắng. Giờ khắc này, không ít người đem ánh mắt xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân. Một số nhỏ chờ mong. Đại bộ phận cũng là ta xem cùng cựu hận. Bất quá đối với những thứ này ánh mắt, Tiêu Trường Phong toàn bộ không xem. Chỉ là đối Thang Bích Hàm cố lên, cười trả một cái. Thỉnh báo ra luyện dược vật phẩm cấp cùng tên. Tào Khê Sơn mặt mỉm cười, thanh âm như phong, êm tai hiền hòa. Đêm qua tụ hiền lâu sự tình, hắn cũng có chỗ nghe nói. Này đây nhìn nhiều Tiêu Trường Phong hai mắt, nhưng không có mang theo cái gì lại gặp. Phá Linh Đan. Tiêu Trường Phong mở bàn tay, lộ ra lòng bàn tay viên kia Phá Linh Đan. Ồ! Nhìn qua Phá Linh Đan, Tào Khê Sơn khẽ ổ lên một tiếng. Hắn cách gần nhất, có thể cảm thụ đến hắn bên trong nồng đậm dược lực. Nhìn hắn hình dạng, tựa hồ là cái dược hoàn. Bất quá cùng bình thường dược hoàn có chút không cùng. Cụ thể chỗ nào không cùng, Tào Khê Sơn dã nói không được. Tiểu tử này luyện chế là cái quái gì, Phá Linh Đan. Chưa từng nghe nói quá a. Thang Hiển Hạo cười nhạo một tiếng, ôm cánh tay chờ đấy xem kịch vui. Cái này là thuốc gì vật? Diệp Tư Nam cũng hơi hơi sững sờ. Hiển nhiên cũng là lần đầu tiên gặp đến đan dược. Không chỉ có là bọn hắn. Trưởng lão bữa tiệc trên tất cả trưởng lão. Với cùng một bên Lộc Linh Thánh Nữ, tất cả đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này là Phá Linh Đan lần đầu tiên tại bên trong luyện dược sư hiệp hội hiện ra. Mà nó danh tự cũng sẽ bị tất cả người minh ký. Tại Tào Khê Sơn mong đợi ánh mắt trong. Tiêu Trưởng Phong tiện tay đem Phá Linh Đan ném vào đo đạc nghi bên trong. Rất nhanh, cái thứ nhất điểm sáng lại phát sáng lên. Quả nhiên là cái phế vật, thế mà là hạ đẳng phẩm chất. Gặp đến một điểm sáng, Thang Hiển Hạo cười nhạo, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Thế mà sau một khắc, hắn lại là há to mồm, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Chỉ gặp đo đạc nghi trên, từng cái điểm sáng được thắp sáng. Đến sau cùng, 7 cái điểm sáng, toàn bộ sáng lên, quang diệu bát phương. Chương 905, thắng người sinh, bại người chết. Hào quang sáng tỏ, cũng không sáng chói. Nhưng giờ phút này lại là đâm vào tất cả mọi người trong mắt. 7 cái điểm sáng, đại biểu cho luyện dược trong cực hạn, siêu thoát phẩm chất. Mỗi một cái đạt đến siêu thoát phẩm chất chi nhân, đều sẽ ngạo xem một thời đại. Tin đồn y thánh đại nhân, liền tại nào đó một lần luyện dược đại bỉ bên trên. Luyện chế ra siêu thoát phẩm chất dược vật. Về sau thu hoạch thứ nhất, một đường hát vang. Thành tựu cuối cùng y thánh chi danh. Mà hiện tại, cuối cùng lại có một cái siêu thoát phẩm chất xuất hiện. Toàn bộ quảng trường trước là lâm vào yên tĩnh như chết. Sau đó triệt để bộc phát. Ta là không phải hoa mắt, 7 cái điểm sáng, siêu thoát phẩm chất. Cái này sao có thể? Người này là ai? Vậy mà luyện chế được siêu thoát phẩm chất dược vật, hắn thiên phú viễn siêu miêu hiểu, thậm chí ngay cả Lộc Linh thánh nữ cũng tránh bất qua a. Chẳng lẽ lại muốn xuất hiện một vị y thánh sao? Bầy người xôn xao một mảnh. Mà quảng trường phía trong, những cái kia nhận biết Tiêu Trường Phong người, là trợn mắt hốt mồm, căn bản không xa tin tưởng cái này một cái thực tế. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, ta khẳng định là sinh ra ảo giác. Thang Hiển Hạo sắc mặt khó coi không so, như cùng nuốt một con ruồi. Lúc trước hắn cười nhạo, châm chọc, khinh bỉ. Thế mà bị hắn xem thường Tiêu Trường Phong, vậy mà luyện chế được siêu thoát phẩm chất dược vật. Chuyện này với hắn mà lời, là một cái trước nay chưa từng có cự đánh lớn kích. Nay đây hắn dùng sức lắc đầu, muốn khôi phục thanh minh. Nhưng đáng tiếc, cái này là hiện thực. Siêu thoát phẩm chất ta, đời ta chỉ sợ đều không thể đạt đến. Tống Chi Kính thở dài, trong tâm đối với Tiêu Trường Phong, lại không một tia hoài nghi. Thực lực cứng hãn, luyện dược thuật tuyệt đỉnh. Dạng này tồn tại, là chính mình phấn đấu nhất sinh đều chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Này đây hắn nhìn qua Tiêu Trường Phong, chỉ cảm thấy chính mình là một đầu nhỏ bé sâu kiến, mà đối phương là cao đại nguy nga đại sơn. Tiểu ca ca thật là lợi hại. Thang Bích Hàm trước là sững sờ, chợt cuồng hỉ. Không ngừng nhảy nhót, là Tiêu Trường Phong mà cao hứng. Bất quá một bên Diệp Tư Nam lại là sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Miêu hữu thành tích, mặc dù để hắn khó chịu, nhưng cũng có thể nắm lỗ mũi thừa nhận. Thế mà Tiêu Trường Phong thành tích lại là đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Lại thêm là với một loại tuyệt đối nghiền ép phong thái, đánh bại hắn. Loại kết quả này đem nó kiêu ngạo lòng tự trọng theo trên mặt đất trên ma sát, khiến cho hắn nguyên bản định đã đè xuống nộ hỏa, lại lần mãnh liệt. Hắn hận. Hắn nộ. Hắn oán. Nay đây hắn hận không thể xông đi lên cùng Tiêu Trường Phong đại chiến một trận. Nhưng hắn không thể. Đành phải hai tay nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, máu thịt bé bét. Thu này không báo, ta thể không làm người. Giờ khắc này, Diệp Tư Nam đem tối hôm qua Diệp trưởng lão dạy bảo triệt để quên sạch sành sanh. Chỉ có cựu hận cùng nộ hỏa trong lòng trong xen lẫn. Hắn vậy mà đạt đến siêu thoát phẩm chất. Ta không tin. Hàn Tử Vi hai mắt trừng lớn, cả người run rẩy. Đối với kết quả này, hắn đồng dạng không thể nào tiếp thu được. Làm sao lại có người mạnh hơn ta? Miêu Hữu nhe răng trợn mắt, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong, hung cực kỳ lộ ra. Tối hôm qua Tiêu Trường Phong cự tuyệt, để tâm hắn trong khó chịu. Mà này đây Tiêu Trường Phong phá linh đan. Để hắn vừa mới tới tay, còn chưa ngộ nóng thứ nhất tên trực tiếp bị mất. Hắn ngược lại là không thèm để ý cái này thứ nhất tên. Nhưng lại không thể nào tiếp thu được người khác so với mình ưu tú. Mà này thời gian, đang quan sát đài bên trên. Một tên trưởng lão nhìn chòng chọc vào đo đạc nghi, kinh hãi dường như. Siêu thoát phẩm chất, cái này. Tào trưởng lão hai mắt trừng lớn, không dám tin. Nếu không phải Tào Khê Sơn tiểu tại đo đạc nghi trước đó, mà lại trước đó đo đạc qua rất nhiều người dược vật. Chỉ sợ hắn đều muốn hoài nghi là không phải đo đạc nghi hư mất. Không là làm sao lại xuất hiện siêu thoát phẩm chất dược vật rồi. Người này đến cùng là lai lịch gì, lại có thể luyện chế ra siêu thoát phẩm chất dược vật. Tông trưởng lão cũng là mắt lộ ra rung động, thật lâu khó bình. Siêu thoát phẩm chất dược vật, liền tại hắn, cũng vô pháp luyện chế ra. Toàn bộ luyện dược sư hiệp hội bên trong, chỉ sợ chỉ có y thánh đại nhân có thể luyện chế. Đây nhất định là giả, hắn hoàn toàn gian lận. Hàng trưởng lão gầm thét mà lên, trực tiếp nhận định Tiêu Trường Phong gian lận. Không là cái này người luyện dược thiên phú. Quá đáng sợ. Diệp trưởng lão trầm mặc, chỉ là đồng lỗ co vào. Hoảng sợ trong lòng cùng chấn kinh nồng đậm không so. Hắn nhìn thật sâu Tiêu Trường Phong, chỉ cảm thấy quyết định của mình, tựa hồ có chút sai lầm. Vậy mà so Miêu Hữu Thiên Phú còn mạnh hơn. Lộc Linh Thánh Nữ cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, tâm hồ trên gợn sóng đạo đạo. Tiểu ngay cả quảng trường trên không, Chủ trì cái này lần luyện dược đại bỉ Trương Gia Dương. Cũng là nheo mắt, kinh ngạc nhìn qua đo đạc nghi trước Tiêu Trường Phong. Không có nghĩ đến vậy mà còn ẩn giấu đi như thế một con ngựa ô. Trương Gia Dương trên mặt lộ ra cười dung. Hắn đối Tiêu Trường Phong cũng không lại gặp. Này đây chỉ có đối hậu bối quật khởi vui vẻ. Ở đây phía trong, duy nhất không có kinh ngạc người. Chỉ sợ chỉ có y thánh. Liên tại một bên Hồng Đạo Nguyên, cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không hổ là chúng ta Tiêu Trường Lão, mà lại cái này siêu thoát phẩm chất. Chỉ sợ chỉ là bởi vì đo đạc nghi trên chỉ có 7 cái điểm sáng, không là ta xem liền tại 8 cái 9 cái điểm sáng, cũng có thể bị kích hoạt đi. Y Di Thánh sờ lên đỉnh đầu mũ rơm, cười ha ha. Đối với Tiêu Trường Phong, hết sức hài lòng. Luyện dược đại bỉ tình thế biến huyễn, phong vân nổi lên. Ai cũng không có nghĩ đến đột nhiên sát ra như thế một con ngựa ô. Siêu thoát phẩm chất xuất hiện, trực tiếp siêu việt miêu hiểu. Nếu như đằng sau không có khác hắc mã, chỉ sợ cái này thứ nhất tên. Liền tại Tiêu Trường Phong. Bất quá tiêu ở đây thời gian. Một cái tràn ngập thanh âm nghi ngờ, đột nhiên vang lên. Hắn khẳng định là gian lận, ta thỉnh cầu cùng hắn đánh cược. Thanh âm này 10 phần đột ngột. Nhưng người nào cũng không thể chợt xem. Bởi vì nói chuyện chi nhân, là có tiểu dược vương danh xương Diệp Tư Nam. Ta cũng muốn cùng hắn đánh cược, thắng người sinh, bại người chết. Một cái khác hung cực kỳ lộ ra thanh âm theo sắt vang lên. Chỉ gặp cái này lần nói chuyện chi nhân. Vậy mà là miêu hiểu. Diệp Tư Nam cùng Miêu Hữu tuần tự mở miệng, yêu cầu cùng Tiêu Trường Phong đánh cược. Cái này máy động phát tình huống, lại lần dẫn nổ toàn trường. Ta cũng không tin, hắn chỉ là nhất phẩm luyện dược sư, sao có thể luyện chế ra siêu thoát phẩm chất dược vật, hoàn toàn là gian lận. Thang Hiển Hạo phát ra tiếng ủng hộ. Không sai, khẳng định là gian lận. Hàn Tử Vi lớn tiếng hô hào. Gian lận, gian lận, gian lận. Đến sau cùng, bảo sao hay vậy, rất nhiều người đều hô hào gian lận hai tử. Cái này. Tào Khê Sơn Giã là lần đầu tiên gặp đến loại tình huống này, đồng nhiên đây mặt lộ vẻ khó xử. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trương Gia Dương, chờ đợi lấy hắn định đoạt. Này đây Trương Gia Dương sắc mặt khó coi. Hắn luôn luôn chính trực không thiên vị. Ghét nhất người khác phá hư quy tắc. Đo đạc nghi là hắn tự tay bố trí, mà lại lúc trước đánh giá nhiều như vậy người, hoàn toàn không có vấn đề. Còn như Tiêu Trường Phong luyện chế phá linh đan. Mặc dù hắn cũng là lần đầu tiên gặp, nhưng lại là tận mắt đến hắn luyện chế. Cũng không có gian lận một nói. Đống nhiên đây hắn lại muốn mở miệng quát lớn, đè xuống cỗ này tà phong. Thế mà tiêu ở đây thời gian. Tiêu Trường Phong đống nhiên cười khẽ một tiếng. Ánh mắt thẳng xem Diệp Tư Nam cùng Miêu Hữu. Tốt, ta đáp ứng cùng các ngươi đánh cược. Thắng người sinh, bại người chết. Tiêu Trường Phong mỗi chữ mỗi câu nói ra. Như kinh lôi rơi xuống đất, rung động toàn trường. Trong lúc nhất thời, bầy người hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả người đều mặt hiện thần sắc. Chương 906, đánh cược bắt đầu. Cực sinh tử. Ai cũng không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong vậy mà như thế cương mãnh. Không chỉ có đáp ứng Diệp Tư Nam cùng Miêu Hữu đánh cược, mà lại còn chủ động đưa ra sinh tử quyết đấu. Trong lúc nhất thời, phần này đánh cược trở nên chịu nặng. Trước đó la lên gian lận chúng nhân, cũng là thanh âm yếu đi. Dù sao cái này thế là cược sinh tử a, ai cũng không dám dính dáng tới trong đó. Nếu bị dính lũ vào, nguy hiểm không so. Tính cách của thiếu niên này cũng quá cương liệt đi rồi. Trương Gia Dương cho mày. Hiển nhiên đối với kết quả này, cũng là 10 phần ngoài ý muốn. Đánh cược sự tình, cũng không ít gặp. Người nào luyện dược thuật cao minh, luyện chế ra dược vật càng tốt hơn, người nào tiểu là thắng người. Loại này đánh cược tại bên trong luyện dược sư hiệp hội không chỉ có không bị cấm chế. Ngược lại cực kỳ đề sướng. Dù sao thông qua đánh cược, có thể giải quyết một chút tân đoán, lại thêm có thể tăng cường chúng nhân đối với luyện dược thuật nghiên cứu. Bất quá cược sinh tử, lại là 10 phần hy hữu gặp. Hai người các ngươi người cũng có thể cùng một chỗ trên, nếu như không đủ, còn cũng có thể hô trên cái khác người, chỉ cần các ngươi thắng ta một lần, liền coi như các ngươi thắng. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, lửa cháy đổ thêm dầu. Mà hắn, là triệt để tất cả người chấn kinh. Cái này là muốn một cái người khiêu chiến chúng nhân điều tiết ta. Liên tại Lộc Linh Thánh Nữ hạ tràng, cũng không dám nói loại này khoác lắc đi. Mà lại loại lời này, đối với Diệp Tư Nam cùng Miêu Hữu cái này người thiên kiêu mà lời. Cái kia là đẳng cấp gì khoan tim? Quả nhiên. Diệp Tư Nam sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể ngưng ra thủy. Hảo hảo tốt, ngươi đã một lòng tìm chết, ta có thể nào ngăn ngươi, ta chính thức đáp ứng, cùng ngươi cược sinh tử. Diệp Tư Nam thanh âm một ra, làm ra quyết định. Tại mấy trăm vạn người chứng kiến xuống. Như là sau đó chơi xấu, danh tiếng kia sẽ triệt để thối bỏ. Không cần người khác, ta một người có thể thắng ngươi, đến lúc đó ta muốn ăn bỏ trái tim của ngươi. Miêu Hữu nhếch miệng lộ ra một ngụm nhọn nha. Hung tính 10 phần. Hắn tại Lộc Linh Thánh Nữ lên tiếng trước, liền tại cấp tốc đáp ứng. Đống nhiên đây Diệp Tư Nam cùng Miếu Hữu đáp ứng Tiêu Trường Phong đề nghị. Còn như cái khác người, lại là không có can đảm này. Tiểu ca ca, cố lên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thắng. Thang Bích Hàm khuôn mặt nhỏ trên treo đầy lo lắng. Nhưng nàng y nguyên nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, là Tiêu Trường Phong cố lên động viên. Yên tâm đi, chỉ bằng bọn hắn, ta một cái tay có thể treo lên đánh. Tiêu Trường Phong mỉm cười, an ủi. Này đây Diệp Tư Nam cùng Miếu Hữu đã đáp ứng. Trương Gia Dương muốn ngăn cản đã tới không kịp. Diệp Trường Lão, đối với cái này lần đánh cược, ngươi thấy thế nào? Tào Trường Lão sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng hỏi đến Diệp Trường Lão. Dù sao Diệp Tư Nam thế là Diệp gia thế hệ này hy vọng. Nếu là có cái gì sơ suất, tiểu không tiện bàn giao. Diệp Tư Nam cùng Miêu Hữu tất nhiên có thể chiến thắng, Lão Phu tin tưởng bọn họ. Diệp Trường Lão còn chưa mở miệng, một bên Hàn Trường Lão là dẫn đầu nói xong. Hắn đối Tiêu Trường Phong tràn ngập hận ý. Tự nhiên là đứng tại Diệp Tư Nam cùng Miêu Hữu bên này. Vô luận thắng bại, đây đối với Tư Nam nói đi, cũng coi như là một loại ma luyện. Diệp Trường Lão chậm rãi mở miệng, tựa hồ cũng không lo lắng. Cũng thế, cho dù thiếu niên kia thực chiến thắng, chẳng lẽ hắn thật đúng dám giết Diệp Tư Nam cùng Miêu Hữu không thành? Tống trưởng lão gật gật đầu. Diệp Tư Nam đứng sau lưng Diệp trưởng lão cùng toàn bộ Diệp gia. Mà Miêu Hữu phía sau là đứng lấy Lộc Linh Thánh Nữ. Bởi vậy bọn hắn cũng không tin Tiêu Trường Phong thực có can đảm muốn Diệp Tư Nam cùng Miêu Hữu tính mệnh. Chỉ sợ chỉ là dự định mượn cái này mánh lưới tới dọa hai người mà thôi. Đáng tiếc. Hắn cũng không hù dọa thành công. Diệp Tư Nam cùng Miêu Hữu đều đáp ứng xuống. Mà thôi, để hắn đi thôi, nếu là thua, ta hướng thiếu niên kia van nài là được. Lộc Linh Thánh Nữ vừa dự định đứng dậy, lại lần nữa ngồi xuống. Mà tâm tư của nàng, cũng là cùng Tống trưởng lão đồng dạng. Không cho là Tiêu Trường Phong nếu như chiến thắng. Thực dám muốn Diệp Tư Nam cùng Miêu Hữu tính mệnh. Chúng nhân nghị luận ầm ĩ, đều cầm mình gặp. Ai cũng không có nghĩ đến trận này luyện dược đại bỉ, vậy mà lại phát sinh loại này ngoài ý muốn. Bất quá xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Chúng nhân cũng là ôm cánh tay bên cạnh quán, chờ mong trận này đánh cược đến. Đã các ngươi song phương tự nguyện đồng ý, như vậy Lao Phu cũng không thật nhiều nói gì, bất quá đánh cược là một, tuy có thắng bại, nhưng y nguyên với tìm tòi nghiên cứu cao hơn tốt hơn luyện dược thuật làm căn bản. Hy vọng các ngươi có thể điểm đến là rừng. Trương Gia Dương cao giọng mở miệng, quanh quần bát phương. Đồng ý trận này đánh cược. Bạch. Trương Gia Dương dứt lời. Diệp Tư Nam liền tại không kịp chờ đợi đằng không mà lên. Trận này đánh cược, vạn chúng chú mục, tự nhiên cũng không thể kế tiếp theo tại quảng trường bên trên. Hắn muốn mượn chúng nhân ánh mắt, đi chết chết nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Không cho hắn có cái gì gian lận cơ hội. Tiểu tử, đi lên. Miêu Hữu thân ảnh lóe lên, cũng là xuất hiện giữa không trung trong. Một đôi đồng lỗ căm tức nhìn Tiêu Trường Phong, cấp tốc mở miệng. Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến, đạp không mà lên, thần sắc lạnh nhạt. Phảng phất trận này đánh cược, tại hắn trong mắt, bất quá chỉ là trò chơi một trận. Tiểu Dược Vương tất thắng. Miếu Hữu cố lên a. Bầy người triệt để nhốn nháo, thanh lãng quyền ngày. Vô số người vì Diệp Tư Nam cùng Miếu Hữu hò hét trợ uy. Thanh thế hạo đại. Phản quan Tiêu Trường Phong, chỉ có một cái Thang Bích Hàm vì nàng vung tay cố lên. Hai tương đối so, lộ ra cực kỳ keo kiệt. Bất quá đối với loại này hư tên, Tiêu Trường Phong tử không thèm để ý. Nay đây hắn đạp không mà đứng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Tư Nam cùng Miêu Hữu. Đánh cược khảo đề, cũng có thể từ các ngươi ra. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Mà lời của hắn, là để Diệp Tư Nam cùng Miêu Hữu sắc mặt khó coi không so. Cuồng vọng, quá cuồng vọng, vậy mà xem thường Tiểu Dược Vương cùng Miêu Hữu. Hàn Tử Vi mặt mũi tràn đầy nộ khí, con mắt phía trong, hoàn toàn đỏ đậm. Nếu không phải hắn đối với mình luyện dược thuật không có tin tưởng, chỉ sợ sớm đã chạy đi lên, nhập vào trận này đánh cược. Hừ, tiểu tử, vừa rồi ngươi khẳng định là gian lận, cái này lần trước mắt bao người, nhìn ngươi còn như thế nào gian lận, chờ ngươi bại, Diệp trưởng lão cùng Hàn trưởng lão tất nhiên sẽ không để qua cơ hội lần này, ngươi nhất định phải chết. Thang Hiển Hạo mắt lộ ra hung ác. Tại hắn trong mắt, Tiêu Trường Phong vẫn cũng là ti tiện sâu kiến, bởi vậy hắn không thể nào tiếp thu được con kiến cỏ này bỏ đến đầu mình bên trên. Hắn bách thiết khát vọng Tiêu Trường Phong bị thua. Dạng này lòng tự tôn của hắn lại thăng bằng. Giờ này khắc này, không ít người đều hy vọng Tiêu Trường Phong bị thua. Vô số đạo bất thiện ánh mắt xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân. Mà này thời gian, Diệp Tư Nam tiến lên trước một bước, nhìn thẳng Tiêu Trường Phong. Ta khảo đề rất đơn giản, đồng dạng linh dược, một canh giờ bên trong, người nào luyện chế ra dược vật phẩm cấp cao, người nào tiểu chiến thắng. Phẩm cấp chỉ là tứ phẩm, ngũ phẩm dược vật. Ta cùng ngươi vật đánh cược chất. Đồng dạng là một canh giờ, đồng dạng linh dược, người nào phẩm chất cao hơn, người nào tiểu chiến thắng. Miêu Hữu nhếch miệng, không che giấu chút nào chính mình hung lệ chi khí. Mà hắn muốn cược là phẩm chất. Phẩm chất chỉ là hoàn mỹ, viên mãn, siêu thoát loại này. Một người vật đánh cực cấp, một người vật đánh cực chất. Một canh giờ, đồng dạng linh dược. Không thể bảo là không khắc nghiệt. Rất nhanh Tào Khê Sơn lại đem đánh cược cần thiết linh dược cùng dụng cụ đưa tới. Các ngươi cũng có thể bắt đầu. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, thần sắc bình tĩnh. Hừ, hy vọng chờ một lúc ngươi bại thời điểm, còn có thể bình tĩnh như vậy. Diệp Tư Nam hừ lạnh một tiếng, chợt bắt đầu luyện dược. Miêu Hữu hướng Tiêu Trường Phong làm cái cắt thiết hầu động tác, đồng dạng bắt đầu luyện dược. Trận này đánh cược, như vậy bắt đầu. Chương 907, 3 giây thành đan. Quảng trường trên không. Diệp Tư Nam cùng Miêu Hữu bắt đầu riêng phần mình luyện dược. Bọn hắn thương lượng về sau, lựa chọn linh dược tổng cộng có 131 loại. Trong đó có các loại linh dược, cũng có vài gốc bảo dược. Bất quá 3 người linh dược phân lượng cùng chủng loại nhất trí. Tiểu xem ai có thể luyện chế ra tốt hơn dược vật. Còn như cần thiết dụng cụ, là không có keo kiệt. Tào Khê Sơn trực tiếp rời 3 bàn lớn đài đi lên. Diệp Tư Nam muốn luyện chế, giống như là ngũ phẩm dược vật. Gặp đến Diệp Tư Nam nước chảy mây trôi luyện dược thủ đoạn. Rất nhanh lại có người đoán ra. Diệp Tư Nam chỉ là tứ phẩm luyện dược sư. Nhưng lúc này lại là muốn luyện chế ngũ phẩm dược vật, thế gặp hắn đối với mình vẫn rất có tin tưởng. Có lẽ là anh hoa nhập hồn tán, thuốc này mặc dù là ngũ phẩm dược vật, nhưng lại 10 phần phù hợp Diệp Tư Nam, có lẽ thành công tính không thấp. Trương Gia Dương cũng là đang nhìn chăm chú trận này đánh cược. Rất nhanh hắn liền tại đoán được Diệp Tư Nam chỗ muốn luyện chế dược vật. Diệp Tư Nam muốn cùng Tiêu Trường Phong so là phẩm cấp, tự nhiên là muốn đi cao phẩm cấp luyện chế. Còn như phẩm chất, là cũng có thể hạ thấp yêu cầu. Diệp Tư Nam có tiểu dược vương danh xưng, luyện dược thiên phú bất phàm. Lại thêm trên từ nhỏ lại nhận lấy Diệp trưởng lão tỉ mỉ bồi dưỡng. Giờ phút này động tác hành vân lưu thủy, thưởng tâm duyệt mắt. Rước lấy không thiếu nữ tử kinh hô cùng sùng bái. Mà đổi thành một bên Miêu Hữu. Mặc dù động tác thô kệch, giá tính không thoát, nhưng luyện dược thuật cũng là cực kỳ cao minh. Từng cây linh dược tại tay hắn trong biến ảo, xuống tại từng cái dụng cụ trong. Ồ, hắn thế mà luyện chế là tứ phẩm dược vật. Trương Gia Dương khẽ ổ lên một tiếng. Trước đó luyện chế ra ngũ phẩm tam tức hồi xuân tán Miêu Hữu. Này đây là tại luyện chế một cái tứ phẩm dược vật. Thế gặp hắn đối trận này đánh cược, cũng là 10 phần trọng xem. Mà hắn muốn cùng Tiêu Trường Phong đánh cược là dược vật phẩm chất. Vô luận trước đó Tiêu Trường Phong phải chăng gian lận. Đọc truyện tại. Nhưng 7 cái điểm sáng hoàn toàn chính xác sáng lên. Bởi vậy Miêu Hữu này đây luyện chế dược vật, tối thiểu phải bảo đảm có siêu thoát phẩm chất. Tứ phẩm dược vật, từ ngọ long giáp hoàn. Trương Gia Dương rất nhanh liền tại đoán được Miêu Hữu muốn luyện chế dược vật. Vậy mà là trước kia Tống Chi Kính luyện qua tử ngọ long giáp hoàn. Tử ngọ long giáp hoàn, tại tứ phẩm dược vật trong, tính là độ khó hệ số tương đối cao. Bất quá Miêu Hữu đã quyết định luyện chế, hiển nhiên cũng là có nhất định tin tưởng. Vô luận là Diệp Tư Nam hay là Miêu Hữu, cũng là luyện dược kỳ tài. Hai người toàn lực xuất thủ, tự nhiên không phải tầm thường. Cho dù là Trương Gia Dương, cũng âm thầm vì bọn họ tán thưởng. Tại là hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bọn hắn đối thủ. Ngậy! Trương Gia Dương ngây ngẩn cả người. Cùng nước chảy mây trôi Diệp Tư Nam, cùng nhiệt hỏa chiêu thiên Miêu Hữu không cùng. Tiêu Trường Phong vậy mà đứng tại chỗ, cũng không có xuất thủ. Tất cả linh dược cùng dụng cụ bày tại trước mặt, căn bản không có động qua. Đánh cược thế là có một canh giờ hạn chế A. Như không giành giật từng giây, đến lúc đó luyện chế không ra. Cũng liền mang ý nghĩa thất bại. Nhớ tới tại đây, Trương Gia Dương cũng là nhịn không được nhắc nhở một câu. Đã qua 10 phút, ngươi lại không bắt đầu tiểu muốn tới đã không kịp. Thanh âm truyền vào Tiêu Trường Phong thái trong. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là hướng Trương Gia Dương cười cười. Sau đó nôn ra hai cái tự. Không sao cả. Cái này, Trương Gia Dương không biết nên như thế nào khuyên, lời đến khỏe miệng. Cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Các ngươi nhìn, hắn thế mà không núp đích, chẳng lẽ là biết mình thua không nghi ngờ, cho nên trực tiếp từ bỏ rồi. Quảng trường trên, Thang Hiển Hạo gặp đến Tiêu Trường Phong không có bắt đầu luyện dược, đồng nhiên đây cười lạnh niệm ai. Lúc trước hắn muốn cược sinh tử, chỉ sợ cũng là muốn hù dọa ở Diệp Tư Nam cùng Miêu Hữu, lại không nghĩ đến bọn hắn vậy mà đáp ứng, này đây tiến thối lương nan, chỉ hảo nguyên địa chờ chết. Hàn Tử Vi tự nhận là đoán được chân tướng, này đây hừ nhẹ một tiếng, mắt lộ ra chờ mong. Hắn chờ mong Tiêu Trường Phong đánh bại. Sau đó dựa theo đồ ước, bị đương chúng xử tử. Chỉ có tiên huyết cùng tính mệnh, mới có thể rửa sạch bỏ hắn tối hôm qua sỉ nhục. Đồng thời cùng Diệp Tư Nam cùng Miêu Hữu đánh cược, mà lại đánh cược là phẩm cấp cùng phẩm chất hai chủng, cho dù là Lộc Linh Thánh Nữ hạ tràng, chỉ sợ cũng không nhất định có thể chiến thắng đi. Tống Chi Kính cho mày. Mặc dù hắn biết Tiêu Trường Phong chân thực thân phận, nhưng đối mặt trận này đánh cược, lại như cũ không cho là Tiêu Trường Phong có chiến thắng nắm chắc. Dù sao Diệp Tư Nam cùng Miêu Hữu quá mạnh. "Tiểu ca ca, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể chiến thắng, cố lên." Thang Bích Hàm nhíu mũi ngọc tinh xảo, thủy ngâm ngâm mắt to tròng, đầy là vẻ kiên định. Bất quá này đây Tiêu Trường Phong không núp ních, vẫn là để người nghi hoặc không hiểu. "Diệp trưởng lão, ngươi nhìn người này là đang cố ý giấu giốt, hay là thật nhận mệnh?" Trưởng lão bữa tiếp trên, Hàn trưởng lão bỗng nhiên lại gần, hỏi đến Diệp trưởng lão. Hắn đã hạ quyết tâm. Một khi Tiêu Trường Phong bị thua, hắn liền sẽ đứng ra, yêu cầu dựa theo đồ ước, đem hắn đánh giết. Luyện dược một cái, thủ trọng thiên phú, nhưng cần cù cũng 10 phần trọng muốn, cho dù là y thánh đại nhân, cũng cần muốn đầy đủ thời gian đến luyện dược. Bây giờ đã qua 15 phút, nhưng hắn lại như cũ không nhúc nhích, kết quả không cần nói cũng biết. Diệp trưởng lão chậm rãi mở miệng. Còn lại chúng nhân nghe nói về sau, cũng là gật đầu đồng ý. Bọn hắn thân là trưởng lão, tại luyện dược một cái trên, có không tầm thường tạo nghệ. Bởi vậy càng thêm rõ ràng luyện dược khốn khó khăn. Bọn hắn không cho là Tiêu Trường Phong có thể đánh vỡ nhận biết, tại thời gian cực ngắn nội luyện chế ra có thể chiến thắng dược vật. Ngược lại không phải là không có muốn qua ngoài ý muốn. Nhưng kỳ tích chỗ thấy kỳ lạ dấu vết, cũng là bởi vì cực kỳ khó được, viễn siêu thưởng thức. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không tại Tiêu Trường Phong trên thân nhìn đến loại này kỳ tích. Sau nửa canh giờ, Diệp Tư Nam cùng Miêu Hữu luyện dược đã thế gặp hình thức ban đầu. Thế mà Tiêu Trường Phong y nguyên đứng tại chỗ, không có bất kỳ động tác gì. 50 phút sau, Diệp Tư Nam luyện chế hoàn tất. Một phần anh hoa nhập hồn tán hiện ra ở trước mặt hắn. Mặc dù phẩm chất, nhưng lại không hề nghi ngờ đạt đến ngũ phẩm phẩm cấp. 55 phút thời gian, Miêu Hữu Tử Ngọ Long Giáp Hoàn cũng luyện chế hoàn tất. Quang trạch sáng tỏ, dược hương nồng đậm, hiển nhiên phẩm chất không thấp. Nay đây, khoảng cách một canh giờ, chỉ còn lại có sau cùng 5 phút. Xem ra ngươi có tự biết chi mình, đã tự động từ bỏ. Gặp đến Tiêu Trường Phong trước mặt linh dược cùng dụng cụ cũng không từng động qua. Diệp Tư Nam cười lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. "Rất tốt, ta muốn tự tay sát ngươi." Miêu Hữu trong mắt hung cực kỳ lộ ra, thanh âm thấm người. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong cuối cùng động. Hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Tư Nam cùng Miêu Hữu một mắt. Ánh mắt thanh lãnh như nguyệt, bình tĩnh mở miệng. "Các ngươi loại này luyện dược thuật, tại ta trong mắt, giống như hài đồng đang chơi bùn, khó coi. Hôm nay ta lại để các ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính luyện đan đại đạo." Tiêu Trường Phong nói hết, liền tại vung tay lên một cái. Trong chốc lát trước mặt tất cả linh dược phi vũ mà lên. Hỏa đến. Tiêu Trường Phong tay trái giọ xét ra, hóa cốt tà hỏa bay ra. Đống nhiên đây từng cây linh dược cấp tốc bị đốt đi cạn bã, chỉ còn lại có tinh hoa. Đan thành. Pháp lực tuôn ra, đống nhiên đây tất cả linh dược tinh hoa giữa không trung trong ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một viên lớn chừng trái nhãn đan dược. Đan dược một thành. Dược hương truyền khắp toàn bộ quảng trường. Tất cả người ngửi đến cỗ này dược hương, đồng nhiên đây tinh thần chấn động, tẩy trừ mọi mệt. Mà này thời gian, khoảng cách Tiêu Trường Phong xuất thủ, bất quá mới đi qua 3 giây. 3 giây thành đan. Chương 908, các ngươi thua. Cái này, đây không có khả năng. Quảng trường trên, Thang Hiển Hạo nhìn qua Tiêu Trường Phong trong tay đan dược. Ngửi được cái kia cỗ tươi mát dược hương, đồng nhiên đây thất hồn lạc phách, không xa tin tưởng. Mà Hàn Tử Vi đồng dạng trợn mắt hốt mồm. Hai mắt phía trong, ảm đạm không quang. Còn như Tống Chi Kính, Hứa Tiểu Thư Chi Lưu, lại thêm là đã nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Cái này thực là luyện dược sao? Ôn nhuận như Ngọc Tào Khê Sơn. Này đây cũng là không che giấu được nội tâm chấn động. Ngơ ngác nhìn qua Tiêu Trường Phong trong tay đan dược. Cái này là cái gì luyện dược thuật? Trương Gia Dương nguyên bản trong tâm thở dài, dự định là Tiêu Trường Phong cầu tình. Này đây nhìn thấy một màn này, thân thể lảo đảo, kém chút từ giữa không trung trong rớt xuống. Mà trưởng lão bữa tiệc trên tất cả trưởng lão, lại thêm là vụt một tiếng đứng lên. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong trong tay đan dược. Chỉ cảm thấy chính mình cả đời luyện dược đây quăng đều sống đến cẩu thân bên trên. Thật là nồng nặc dược hương, hắn đến cùng là thế nào làm đến. Lộc Linh Thánh Nữ cũng là trường lớn đôi mắt đẹp, miệng nhỏ khẽ nhếch, hãi nhiên không lại. Nàng thân là luyện dược sư hiệp hội Thánh Nữ, đối với các loại dược vật cũng là hiểu rõ cực sâu. Mà lại nàng bản thể hay là bạch lộc, thân cận tự nhiên. Bởi vậy càng thêm minh bạch này đây viên đan dược này là chân quý bực nào. Chỉ là nàng thế nào cũng nghĩ không thông. Tiêu Trường Phong đến cùng là thế nào làm được. Chỉ là 3 giây thời gian. Không có hành vân lưu thủy. Cũng không có nhiệt hỏa hướng thiên. Có chỉ là như cùng thần tích kết quả.